Chương 1126, Thiên Duyệt Chi Tình. Khuôn mặt bên trên mang theo một vẻ vẻ nghi hoặc, Tiêu Trần không rõ ba nữ vì sao đột nhiên như thế nói. Phải biết, ban đầu ở Thiên Hà Đại Lục thời điểm, ba nữ thế nhưng là nhất trí quyết định, không thể lại để cho chính mình tìm những nữ nhân khác. Cũng chính là bởi vì đây, Tiêu Trần từ đó về sau, đối với cái khác nữ tử đều là trốn tránh. Bao quát đối với Thiên Duyệt cũng là như thế, biết rõ Thiên Duyệt hảo cảm đối với mình, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ lựa chọn làm như không thấy, giả vờ ngây ngốc, vì chính là không để cho ba nữ thương tâm. Nhưng bây giờ, Tần Thủy Nhu thế mà như thế nói, ba nữ cái này kết quả hát là cái nào một màn a? Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Trần cũng là âm thầm cảnh giác lên, sợ đây là ba nữ cố ý đảo hố cho mình này. Mà mắt thấy Tiêu Trần một bộ nghi ngờ biểu lộ, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này tức giận nói ra, Tiêu Trần ca ca, ngươi đến cùng có thích hay không Thiên Duyệt tỷ tỷ nha, một đại nam nhân như thế nào sợ hãi rụt rè. Đối mặt Tiêu Trần do dự cùng nghi hoặc không thôi, Cố Linh Giao hiển nhiên là lòng tràn đầy khó chịu, bất quá đối với đây, Tiêu Trần cũng là ở trong lòng đánh trả nói, sợ hãi rụt rè. Tiểu nha đầu phiến tử, tiểu gia còn không phải sợ các ngươi đào hố cho ta nhảy nha. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng bên trên chắc chắn là không thể người này nói, vì lẽ đó, Tiêu Trần chỉ có thể giả vờ cái gì cũng đều không hiểu hỏi nói, các ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Trước tiên muốn chơi thanh ba nữ kết quả muốn làm gì, mới quyết định, nghe nói Tiêu Trần lời này, ba nữ liếc nhau một cái, khuôn mặt bên trên đều là lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Nam nhân này như thế nào khẩn trương như vậy à, đây là thánh cung đệ nhất thánh tử, cái kia để vô số người coi là thần tượng Tiêu Trần sao. Ba nữ đương nhiên không biết, bên ngoài, Tiêu Trần có thể không để ý tới bất luận người nào cảm thụ, làm chính mình muốn làm sự tình, nhưng đối mặt các nàng, Tiêu Trần không được, bởi vì Tiêu Trần không hy vọng ba nữ có một chút điểm không vui, càng không muốn bởi vì mình mà làm cho ba nữ bị tổn thương gì. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trần tình nguyện thả khí Thiên Duyệt, đều sẽ không để cho ba nữ khổ sở. Bất đắc dĩ cười khổ, lập tức vẫn là Tần Thủy Nhu trực tiếp nói ra, tốt, nói thẳng đi, chúng ta nói những thứ này cũng chỉ là muốn nói cho ngươi, Thiên Duyệt không sai, nếu như ngươi là ưa thích, cái kia đại khái có thể nhận lấy nàng, chúng ta đều đồng ý, như thế nói ngươi đã hiểu sao. Phu quân, tại trong số ba nữ, Tần Thủy Nhu tính cách là càng trực sảng, vì lẽ đó lúc này cũng là thẳng thắn nói ra, chỉ là, nghe nói lời này, Tiêu Trần cơ hồ là bản năng giống như nói ra. Gì? Hoàn toàn không nghĩ tới à, ba nữ thế mà sẽ nói lời như vậy, cho tới nay, Tiêu Trần đều sợ hãi, bởi vì chính mình cùng Thiên Duyệt quan hệ thân mật, sẽ để cho ba nữ âm thầm ghen đây, ai đã từng, chính mình hoàn toàn là mù quan tâm. Ba nữ chẳng những không có ghen, ngược lại còn giúp đỡ chính mình nhận lấy Thiên Duyệt. Đây tuyệt đối là Tiêu Trần chưa hề nghĩ tới sự tình, không nói chuyện đã nói ra, hơn nữa, nhìn ba nữ dáng vẻ cũng không giống là đang nói đùa. Bạch Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao khuôn mặt bên trên đều mang nụ cười nhàn nhạt, Tần Thủy Nhu nhưng là vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên, không để ý tới sẽ Tiêu Trần chấn kinh, Tần Thủy Nhu tiếp lấy nói ra. Phu quân chính mình quyết định đi, lại để ngươi đến trước đó, chúng ta cũng cùng Thiên Duyệt tán gẫu qua, phu quân như là thích nàng, vậy thì chờ lát nữa liền đi tìm nàng đi, Thiên Duyệt tại chỗ ở chờ ngươi, đến mức chúng ta bên này, phu quân không cần cố kỵ, cũng không cần phải lo lắng. Đúng vậy a, Tiêu Trần ca ca, chúng ta cùng Thiên Duyệt tỷ tỷ thật là tốt rất tốt tỷ muội đây, vì lẽ đó sẽ không ghen với nàng. Nghe nói Tần Thủy Nhu lời này, Cố Linh Giao cũng là ở một bên phụ hòa nói. Hai nữ nói xong, Tần Thủy Nhu chính là lôi kéo các nàng chuẩn bị rời đi, đến mức chuyện kế tiếp, liền nhìn Tiêu Trần quyết định của mình. Trước khi đi, Bạch Hoa Tiên Tử Vũ Mị cười nói. Phu quân, đây chính là trời ban lương duyên à, cơ bất khả thất đây, cũng không nên đến lúc đó hối hận không kịp nha. Ba nữ rất hào hiệp làm. Chỉ để lại Tiêu Trần một người ngồi ở trong viện, sau nửa ngày, Tiêu Trần lúc này mới lộ ra một vệt cười khổ. Tình cảm các nàng ba cái cũng sớm đã thương lượng xong à, còn may mà chính mình một mực hồ tư loạn nghĩ, lo lắng cái này lo lắng cái kia. Ba nữ không ghét Thiên Duyệt, cũng đồng ý chính mình nhận lấy nàng, bất quá Tiêu Trần quyết định của mình đây. Cái này kỳ thực cũng không có cái gì tốt do dự, thời gian chung sống dài như vậy, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tình cảm đã từ từ cắm rễ tại trong lòng của hai người. Muốn nói để Tiêu Trần thả khí Thiên Duyệt, cũng không phải là nói không được, nhưng khó chịu là khẳng định. Đã từng cũng không phải là không có nghĩ tới, nếu là một ngày kia, Thiên Duyệt rúc vào nam nhân khác trong ngực, cái kia lại là cảm giác gì, đáp án rất chắc chắn, khó chịu, tuyệt đối khó chịu. Đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, bởi vì Tần Thủy Nhu ba nữ một câu, để Tiêu Trần trong lòng kết triệt để mở. Nếu ba nữ đều không có gì phản đối, cái kia Tiêu Trần lại làm sao có thể bỏ qua Thiên Duyệt dạng này một cái mỹ nhân tuyệt thế đây? Huống chi, giữa hai người là có cảm tình, Tiêu Trần ưa thích Thiên Duyệt cũng ưa thích Tiêu Trần. Nhanh chân hướng về Thiên Duyệt nơi ở đi đến, chính như Tần Thủy Nhu nói, Thiên Duyệt quả nhiên tại chỗ ở chờ đợi mình. Gặp Tiêu Trần nhanh chân đi đến, Thiên Duyệt hơi đỏ mặt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mà trái lại Tiêu Trần, nhìn xem một khuôn mặt thẹn thùng Thiên Duyệt, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Duyệt bộ biểu tình này. Cất bước đi tới Thiên Duyệt trước người, Tiêu Trần trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi cùng Thủy Nhu các nàng đều tán gẫu qua rồi. Ân, tán gẫu qua. Nghe vậy, Thiên Duyệt cúi đầu, âm thanh cực kỳ nhỏ bé hồi đáp. Căn bản cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Trần, giờ khắc này Thiên Duyệt. Nơi nào còn có một điểm cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ dáng vẻ, cùng những cái kia thân hãm bể tình không còn cách nào tự kiềm chế phổ thông nữ hài hoàn toàn chính là giống nhau như lúc. Đối mặt dạng này Thiên Duyệt, Tiêu Trần không nói thêm gì nữa, kéo lại Thiên Duyệt cổ tay, bá đạo đem hắn tràn vào ngực mình, lập tức cúi đầu, hung hăng chính là hôn. Đi lên. Hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần thế mà sẽ như thế trực tiếp. Suy nghĩ lập tức trống rỗng, cũng quên đi dãy rủa, hoặc nói Thiên Duyệt bản năng cũng không muốn dãy rủa. Đi qua cùng Tần Thủy Nhu các nàng nói chuyện, Thiên Duyệt cũng biết mình đối với Tiêu Trần tình cảm. Nói thật, đối với mình là vào lúc nào đối với Tiêu Trần có cảm giác, Thiên Duyệt chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng những thứ này vào lúc này đều không trọng yếu. Thật lâu, Tiêu Trần mới buông ra Thiên Duyệt, bất quá giờ này khắc này. Thiên Duyệt đã là kiểu, thở gấp tựa vào Tiêu Trần trong ngực, túi đầu nhìn xem tú sắc khả san mỹ nhân, Tiêu Trần ôn nhu nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi nhưng là chạy không thoát, ta Tiêu Trần bên cạnh mặc dù nói không chỉ một nữ nhân, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực đối với các ngươi tốt. Nếu hạ quyết tâm không để cho Thiên Duyệt rời đi bên cạnh mình, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không còn có cái gì lo lắng, nghe nói lời này. Thiên Duyệt đỏ lên khuôn mặt nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Ai có thể nghĩ tới, cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ, bây giờ liền rúc vào Tiêu Trần trong ngực, mà Tiêu Trần, cũng là đem tất cả thiên tộc trong lòng người nữ nhân bắt lại. Tin tức này nếu là truyền về thiên tộc, e rằng Tiêu Trần muốn trở thành tất cả thiên tộc nam nhân công địch đi. Chương 1127, xuất quan, trả thù. Nhận được Tần Thủy Nhu ba nữ đồng ý nhận Thiên Duyệt, Tiêu Trần tâm tình tự nhiên là vô cùng cao hứng. Tiêu Trần không phải một cái người háo sắc, càng không phải là một cái gặp mỹ nữ liền không rời nổi bước chân người. So sánh với cái khác thánh tử thánh nữ, Tiêu Trần nữ nhân kỳ thực cũng không tính nhiều, tổng cộng cũng 14 cái. Hơn nữa, Tiêu Trần đối với Tần Thủy Nhu tứ nữ đều có thể nói là sủng ái đến cực điểm. Điểm này càng là những người khác khó có thể làm được. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần trực tiếp ngay tại Thiên Duyệt nơi đây ngủ lại, mặc dù nói Thiên Duyệt thẹn thùng vô cùng, nhưng cũng không có cự tuyệt, như là đã thích lên cái này nam nhân, cái kia rất nhiều chuyện cũng chính là thuận lý thành trương. Ngày thứ hai hai người mãi cho đến phơi nắng ba xảo thời điểm mới đứng lên, rửa mặt xong, Tiêu Trần đầu tiên là mang theo Thiên Duyệt đi gặp Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình. Đối với Thiên Duyệt cùng Tiêu Trần sự tình, nhị lao giống như cũng không như thế nào cảm thấy kinh ngạc, ngay từ đầu, Tiêu Trần còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh chính là nghĩ đến, rất có thể là Tần Thủy Nhu các nàng trước đó liền cùng nhị lao nói qua những chuyện này. Vì lẽ đó nhị lao trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Tình cảm các nàng ba cái là đã sớm nghĩ kỹ à, đối với cái này, Tiêu Trần đã bất đắc dĩ vừa tối ám mừng rỡ. Nếu không phải Tần Thủy Nhu ba nữ gật đầu, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt e rằng thật đúng là đi không đến cùng một chỗ, chí ít Tiêu Trần liền sẽ không tiếp nhận Thiên Duyệt. Cho nhị lao thỉnh an, mà đối với Thiên Duyệt, nhị lao cũng cực kỳ hài lòng. Bạch Như Nguyệt càng là nhiệt tình cùng cái này mới con dâu trò chuyện. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đến chưa bao lâu về sau, Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là tới, một đoàn người tại nhị lao nơi đây dùng cơm trưa, lúc này mới rời đi. Trở về chỗ ở của mình, ba nữ biết rõ Tiêu Trần chắc chắn tiếp nhận Thiên Duyệt, vì lẽ đó đối với Thiên Duyệt cũng không có lo lắng, lại thêm bên trên trước đó tứ nữ liền trung đụng có chút hòa hợp. Lần này mặc dù nói ngay từ đầu Thiên Duyệt còn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh liền cũng là bung ra. Tứ nữ lưu diêu ở một bên nói không ngừng, thấy thế, Tiêu Trần đứng dậy nói ra, ta đi tu luyện. Chuyện C. Ưa tôi hoàn toàn không chen lời vào, đợi ở chỗ này cũng không có ý gì, vì lẽ đó Tiêu Trần liền định đi tu luyện, bất quá trước một bước bị Bách Hoa Tiên Tử gọi lại. Phu quân, chờ một các loại. Gọi lại Tiêu Trần, lập tức để Tiêu Trần đi tới bên cạnh mình ngồi xuống. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử tứ nữ biểu lộ đều là biến rất là nghiêm túc lên. Cuối cùng, vẫn như cũng là từ Bách Hoa Tiên Tử mở miệng nói ra. Phu quân, mặc dù nói lúc này đây ngươi lại có Thiên Duyệt, bất quá đã từng ước định cũng vẫn là hữu hiệu à. Tại chúng ta không đồng ý dưới tình huống, ngươi không thể tìm những nữ nhân khác. Ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Đối với cái này, Tiêu Trần rất là sảng khoái liền gật đầu đáp ứng. Nói thật, có Bách Hoa Tiên Tử các nàng tứ nữ, Tiêu Trần đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, phóng nhãn toàn bộ Bắc Tinh giới, còn có cái nào một nữ nhân có thể so với đến bên trên trước mắt mình tứ nữ rồi. Để trong nhà Kiều Hoa không muốn, nhất định phải đi bên ngoài hái hoa dại sao. Tiêu Trần còn không có ngốc như vậy, vì lẽ đó, đối với ước định, Tiêu Trần tự nhiên không có cái gì mâu thuẫn, hơn nữa, lúc này đây có thể cùng Thiên Duyệt hữu tình người cuối cùng thành người nhà, thật sự chính là muốn nhiều cảm ơn Tần Thủy Nhu ba nữ rộng lượng. Không có một chút do dự liền đáp ứng xuống, thấy thế, tứ nữ cũng là hết sức hài lòng Tiêu Trần thái độ, đằng sau chính là bỏ mặc Tiêu Trần rời đi, đến mức tứ nữ nhà, các nàng tự nhiên có chuyện nói không hết muốn trò chuyện, Thiên Duyệt mới vừa tiến vào cái này nhà. Đại gia tự nhiên muốn lẫn nhau làm quen một chút. Thiên Duyệt gia nhập cũng không để cho cái này nhà có thay đổi gì, chẳng qua là càng thêm náo nhiệt, lúc đầu ba nữ, hiện tại tứ nữ, nhiều một người, nhưng chúng nữ tình cảm vẫn như cũ là cực kỳ tốt. Đối với mình hậu viện hài hòa, Tiêu Trần vậy khẳng định là thật cao hứng, nữ nhân của mình đem có thể thân như tỉ muội, đây chính là cho Tiêu Trần ít đi không ít phiền lòng sự tình. Vì lẽ đó, tiếp xuống một đoạn thời gian, bởi vì cũng không có chuyện gì, Tiêu Trần chính là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện, khi nhàn hạ bồi bồi tứ nữ, bồi bồi phụ mẫu, lại không chính là cùng Trần Lăng, Trần Dục bọn họ cùng uống uống rượu. Cũng đều biết Tiêu Trần thủ hạ Thiên Duyệt, đối với việc này, Trần Dục bọn họ những người bạn này, nguyên một đám cũng đều là phục sát đất ta. Liền cửu thiên đường đệ nhất thánh nữ đều có thể cầm xuống, thầm than Tiêu Trần thủ đoạn đích thật là cao minh. Thời gian trải qua bình tĩnh lại phong phú, chỉ bất quá, dạng này bình tĩnh hiển nhiên là không có khả năng lâu dài. Sau một tháng, dạ quỷ các, đi 18 trọng quỷ vực lịch luyện Mạc Tà, một ngày này cuối cùng từ 18 trọng quỷ vực trở về. Mặc dù bộ dáng rất thê thảm, nhưng mà cửu tử nhất sinh đằng sau Mạc Tà, khí tức trên thân biến càng ngày càng cường đại, đồng thời thần sắc trong mắt cũng càng thêm sắc bén. Giờ khắc này Mạc Tà mới phảng phất là một đầu chân chính để cho người ta không dám có chút khinh thường gián độc. Mạc Tà thành công xông qua 18 trọng quỷ vực, cái này tại dạ quỷ các bên trong cũng là đưa tới sóng to gió lớn, đồng thời cũng đem Mạc Tà vị này dạ quỷ các đệ nhất thánh tử danh vọng tăng lên tới một cái cực hạn. Tại toàn bộ dạ quỷ các lịch sử bên trên, có thể xông qua 18 trọng quỷ vực người tuyệt đối không nhiều, bây giờ mặc tà xông qua, tự nhiên để vô số dạ quỷ các đệ tử sùng bái vô cùng. Trước tiên, Huyết Nguyệt Đại Tôn cũng là tự mình triệu kiến mặc tà, gặp mặc tà so sánh với trước đó thay đổi rất nhiều, Huyết Nguyệt Đại Tôn cũng là hài lòng cười nói. Không sai, cựu tử nhất sinh đằng sau, rực rỡ tân sinh. Nghe nói Huyết Nguyệt Đại Tôn lời này, mặc tà khỏe miệng phát họa ra một vệt cười lạnh nói. Ân, lúc này đây ta sẽ không lại bại, Tiêu Trần, Thánh Cung, các ngươi chờ xem. Tại 18 trọng quỷ vực bên trong ăn thật nhiều khổ, có đến vài lần đều suýt nữa mất mạng trong đó, bất quá mặc tà lại đều một lần lại một lần gắng gượng qua tới, vì chính là có thể đánh bại Tiêu Trần, báo đáp trong lòng mình oán giận. Hai lần thua ở Tiêu Trần trong tay, cái này khiến Tiêu Ngạo vô cùng mặc tà thật rất khó lấy tiếp nhận, vì lẽ đó hắn mới sẽ khăng khăng đi xông 18 trọng quỷ vực. Bây giờ, thành công xông qua 18 trọng quỷ vực, vẹn vẹn chỉ tu dưỡng 3 ngày, mặc tà liền không kịp chờ đợi triển khai trả thù. Hắn muốn trả thù Tiêu Trần, muốn trả thù Thánh Cung, muốn để tự tay chém xuống Tiêu Trần đầu người. Dạ quỷ các bởi vì mặc tà quay về lại bắt đầu biến dục dịch ngóc đầu dậy. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Tiêu Trần cũng không biết, Thánh Cung cũng không có thu đến phong thanh gì. Bất quá trong khoảng thời gian này, Thánh Cung cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có các loại phù triện cùng đan dược đang tại xa xa không ngừng sản xuất, đồng thời, từng tòa vượt giới truyền tống trận cũng là bị cấu tạo hoàn thành, thậm chí, ngay cả Thánh Cung, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Cửu Thiên Đường cái này bốn đại tông môn trong lúc đó, đều là tạo dựng vượt giới truyền tống trận. Nhiều như vậy vượt giới truyền tống trận, tạo thành một cái nghiêm mật mạng lưới. Đã như thế, nếu là phát sinh cái gì đột phát tình huống, Thánh Cung cũng có thể trước tiên tiến hành trợ giúp, mà không cần tại thông qua tinh không hạm, thứ nhất vừa đi hao phí thời gian rất dài. Đối với vượt giới truyền tống trận tạo dựng, tự nhiên là không cần Tiêu Trần lo lắng, Tiêu Trần chỉ cần cắm đầu khổ tu là được rồi. Không chỉ là Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Trần Lăng Long Thanh, cùng với tất cả Thánh Cung đệ tử, mọi người đều là đang liều mạng tu luyện. Chương 1128, Thảm Tuyệt Nhân Hoàn. Thánh Cung nội bộ, tất cả mọi người dồn hết sức lực để thăng thực lực của mình, mà ngoại giới, hai đại liên minh ở giữa ma sát cũng là đang không ngừng thăng cấp, bất quá liền trước mắt đến nói, tổng thể tình huống còn tại trong khả năng kiểm soát. Mặc dù người của hai đại liên minh thường xuyên buộc phát chiến đấu, cũng thường xuyên xuất hiện thương vong tình huống, nhưng kỳ thật nói trắng ra là, song phương đều không có lấy ra chân chính bản sự, chẳng qua là ngươi tới ta đi một chút nho nhỏ thăm dò thôi. Một chút trọng yếu tài nguyên, tỉ như linh mạch các loại, đều là ngươi tranh ta đoạt, đánh quên cả trời đất, hôm nay ngươi công chiếm ta linh mạch, ngày mai ta liền lại cướp về. Chính là như vậy quy mô nhỏ chiến đấu, cơ hồ mỗi ngày đều tại Bắc Tinh giới các nơi diễn ra. Đương nhiên, những chuyện này kỳ thực đều không quan hệ việc quan trọng, chân chính quyết định kết quả, vẫn là song phương tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Vậy chân chính buộc phát đại chiến, thời điểm đó thắng bại, mới là quyết định kết quả rất yếu tố mấu chốt. Cũng chính là bởi vì bây giờ đại gia cũng đều đang chuẩn bị giai đoạn, vì lẽ đó dạng này ma sát. Các phe thánh tử, thánh giả, cùng với á thánh đại tôn nhóm cũng không có xuất thủ, nhiều nhất cũng bất quá là phái ra một chút chuẩn thánh tử tiến đến. Bất quá thật giống như Độc Cô Vô Nhai cùng Hoàng Phủ Ngạo bọn họ, lúc này liền đã bị phái đi địa phương khác linh mạch trấn thủ, cùng dạ quỷ các chờ ba đại tông môn người đánh khó phân thắng bại. Độc Cô Vô Nhai cùng Hoàng Phủ Ngạo đã lên chiến trường, đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại không lo lắng. Cũng không có hâm mộ, bởi vì lúc này còn không phải bọn họ những thứ này thánh tử đăng tràng thời điểm. Vì lẽ đó, nắm chặt cuối cùng này cơ hội, để thăng thực lực của mình, mới là mấu chốt nhất. Cũng liền tại Tiêu Trần vẫn tại ngày qua ngày lúc tu luyện thời gian, một tòa không biết tên đại lục, một ngày này, một chiếc toàn thân đen nhánh tinh không hạm chậm rãi buông xuống, tại thân hạm bên trên, có dạ quỷ các ba chữ to. Tòa này không biết tên đại lục rất nhỏ, thậm chí liền đại lục đều gọi không bằng, diện tích chỉ vẹn vẹn có thiên thần đại lục một vực lớn nhỏ. Hơn nữa, khối đại lục này bên trên cũng không có cái gì chân quý tài nguyên, muốn nói duy nhất có cái gì đặc biệt, cũng chính là khối đại lục này bên trên sở sinh sống đều là nhân tộc, chỉ thế thôi. Một tòa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên, càng thêm không có bất kỳ cái gì cường giả đại lục, lại đưa tới dạ quỷ các tinh không hạm, đồng thời, dẫn đầu vẫn là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử Mạc Tà. Tinh không hạm hạ xuống, Mạc Tà xuất lĩnh một đám dạ quỷ các cường giả đi tới bong tàu bên trên, nhìn phía dưới tòa này cằn cỗi đại lục, đứng tại Mạc Tà bên cạnh một tên dạ quỷ các thánh tử nghi ngờ hỏi. Sư huynh, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngay cả đồng hành những người khác không biết Mạc Tà vì sao sẽ đến khối đại lục này. Nghe vậy, Mạc Tà trong mắt lóe lên một đạo cực hạn sát ý, ngữ khí đương nhiên nói ra, không có gì. Bất quá là cho Tiêu Trần tiến đến một cái tiểu lễ vật thôi, nói cho hắn biết, ta Mạc Tà tới. Thiện Tiêu Trần một cái tiểu lễ vật. Thật không biết khối này cằn cỗi đại lục bên trên có lễ vật gì, bất quá rất nhanh, đám người liền biết, bởi vì Mạc Tà hạ đạt đổ sát mệnh lệnh. Để đồng hành dạ quỷ các cường giả, đem khối đại lục này triệt để san thành bình địa, cái này cả tòa đại lục bên trên tất cả nhân tộc. Một tên cũng không để lại, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đồ sát mệnh lệnh một khi hạ đạt, dạ quỷ các chúng cường giả tự nhiên không có mảy may do dự, càng thêm không có cái gì áp lực. Đồ sát nhân tộc, chuyện này đối với dạ quỷ các đông đảo cường giả đến nói đơn giản cùng làm thịt gà giết đủ không có việc gì khác nhau. Kỳ thực Bắc Tinh giới chính là như vậy, không phải tộc ta bên trong chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đồ sát chủng tộc khác. Đây tuyệt đối là không có lưu tình chút nào, lại càng không có bất luận cái gì đồng tình. Trong lúc nhất thời, tòa này không biết tên đại lục lập tức biến thành địa ngục, khắp nơi có thể thấy được có dạ quỷ các cường giả đang điên cuồng đồ lục giả nhân tộc võ giả, bất luận có hay không tu vi, bất luận là nam hay là nữ, là già hay trẻ, ngược lại chỉ cần bị nhìn thấy, cái kia chính là một cái chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ đại lục. Mà dạng này đổ sát, cũng là rất nhanh liền chuyển đến thánh cung trong thai. Dòng dã chu diệt một cái đại lục người, mặc dù khối đại lục này diện tích rất nhỏ, nhưng trong đó sinh hoạt nhân tộc, tuyệt đối sẽ không ít hơn ngàn vạn. Ngàn vạn cái tính mạng à, nói giết liền giết. Hơn nữa, tại đổ sát đằng sau, Mạc Tà còn tại khối đại lục này lớn nhất một tòa thành trì bên trong, viết lên một câu. Tiêu Trần, đây là bản thánh tử tiễn lễ vật cho ngươi, ngươi yên tâm, bản thánh tử một ngày không chết, tất đem Bắc Tinh giới nhân tộc chém tận giết tuyệt. Mạc Tà nhắn lại cũng là từ đầu chí cuối truyền về thánh cung, truyền đến Tiêu Trần trong thai. Vô Trần Thánh Điện chủ điện, Tiêu Trần ngồi tại chủ tọa bên trên, nghe phía dưới một tên trưởng lão hồi báo, Tiêu Trần sắc mặt tâm trầm, trên người một cỗ trùng thiên sát ý di tán mà ra, tức giận nói. Tốt một cái Mạc Tà, tốt, ngươi muốn chơi ta cùng ngươi, ngươi tới, cho ta toàn lực tra tìm Mạc Tà tung tích, ta nhất định muốn tự tay chém giết này tặc. Mạc Tà cử động để Tiêu Trần phẫn nộ, để Thánh Cung phẫn nộ, làm cho cả Bắc Tinh giới nhân tộc phẫn nộ, đồng thời, chúng tộc khác cũng bởi như thế máu tanh đồ sát, mà nghe hướng gió thay đổi. Tương tự dạng này trực tiếp tàn sát một cái đại lục sự tình. Tại Bắc Tinh giới lịch sử bên trên cũng không phải chưa từng xảy ra, bất quá cái kia cũng đã là thượng cổ thời đại sự tình. Chí ít tại gần mấy vạn năm tới nay, Bắc Tinh giới bên trong còn chưa hề phát sinh qua dạng này trực tiếp tàn sát một cái đại lục sự tình, có thể hiện nay, Mạc Tà làm. Có đi qua tòa kia đại lục các tộc võ giả, bọn họ tại đến tòa kia bị tàn sát không còn một ngống đại lục về sau. Trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Núi thây biển máu tính là gì? Có thể nói vậy đơn giản chính là địa ngục. Không đúng, địa ngục có lẽ đều muốn so nơi đây tốt một chút. Thi thể khắp nơi, cả tòa đại lục, tùy ngươi đi đến nơi đó, đều có thể nhìn thấy thi thể. Sơn Hà hồ nước trực tiếp bị máu tươi trối nhuộm đỏ, đã từng phồn hoa đại lục, bây giờ biến không có một điểm sinh cơ. Cùng chủng tộc khác người không giống, Thánh Cung tại nhận được tin tức trước tiên, chính là phái người chạy tới tòa kia đại lục, Bất quá bởi vì tòa kia đại lục không có tạo dựng vượt giới truyền tống trận, vì lẽ đó chỉ có thể cưỡi tinh không hạm. Tiêu Trần mang theo Tần Thủy Nhu chúng nữ, cùng Trần Dục, Thanh Đế, cùng với một tên khác Thánh Tử Bạch Nghĩa, đám người một đạo cũng là chạy tới tòa kia không biết tên đại lục. Thánh Cung cùng với đông đảo nhân tộc thế lực tại khối đại lục này bên trên thu liễm lấy những thứ này chết oan người thi thể, để bọn họ nhập thổ vi an. Mà khi Tiêu Trần đám người đạt tới thời điểm, đối mặt cái này như địa ngục cảnh tượng, tất cả mọi người là sợ ngây người. Đang khiếp sợ sau khi, một cố khó mà nói rõ lửa giận, càng là trong lòng mọi người không ngừng bốc lên. Cùng những thứ này người đã chết vốn không nhận thức, nhưng bọn họ là đồng tộc, đồng xuất nhất mạch, từ xuất sinh ngày đầu tiên, bọn họ liền có một cái tên cùng, nhân tộc. Bây giờ, nhìn xem đồng tộc trung nhân bị dị tộc giống như heo chó đồng dạng chém giết, Tiêu Trần bọn họ làm sao có thể không giận, hai mắt đỏ bừng, trong mắt sát ý căn bản là không che giấu được, hướng về phía bên cạnh một tên vô trần thánh điện trưởng lão, Tiêu Trần lạnh lùng nói ra. Khoảng cách nơi đây gần nhất quỷ tộc đại lục ở đâu? Chương 1129, nguyện vọng của ta. Mặc dù đối với Bắc Tinh giới toàn bộ nhân tộc đến nói, tòa này liền danh tự cũng không có đại lục hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mà sinh hoạt ở trên đây nhân tộc, so sánh với toàn bộ nhân tộc chủng quần đến nói, cũng hoàn toàn là giống như giọt nước trong biển cả đồng dạng. Nói trắng ra là, bọn họ chính là, đối với Bắc Tinh giới nhân tộc cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng, nhưng sự tình hiển nhiên là không thể dạng này đến xem. Những người này đều là sống sờ sờ sinh mệnh, bọn họ là đồng tộc của mình. Nhìn xem cái này trải rộng toàn bộ đại lục thi thể, Tiêu Trần chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng. Kỳ thực sớm tại Bách Mạt đại lục một lần kia, Hạ Phong Thành bị đổ thành thời điểm, Tiêu Trần liền đã lòng có cảm xúc, bất quá hiển nhiên, Hạ Phong Thành lần kia tuyệt đối không có một màn trước mắt tới rung động. Cả tòa đại lục đều bị tàn sát không còn một mống a, đây là gì chờ tàn nhẫn thủ đoạn. Nghe nói Tiêu Trần quát lạnh, bên cạnh tên kia vô trần thánh điện trưởng lão ngẩn người đằng sau, chính là đúng sự thật hồi đáp, hồi thánh tử, gần nhất một tòa quỷ tộc đại lục dưới đây ước chừng 3 ngày lộ trình, tên là Hoa Quỷ Đại Lục. Hoa Quỷ Đại Lục, nương theo lấy người trưởng lão này thoại âm rơi xuống, một bên Thanh Đế có chút do dự nói, Tiêu Trần, ngươi không phải là mớn. Thanh Đế hiển nhiên là đã đoán được Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có dấu giếm, còn không chờ hắn nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Không sai, ta chính là muốn đồ Hoa Quỷ Đại Lục, mặc ta nếu có thể đồ sát nhân tộc ta, ta vì sao không thể đồ sát quỷ tộc? Mặc ta đồ nhân tộc một tòa đại lục, Tiêu Trần liền muốn đồ quỷ tộc một tòa đại lục. Nghe nói Tiêu Trần lời này, chung quanh một đám thánh cung cường giả, đều là không khỏi ngã hít một hơi lạnh tức giận. Tàn sát một tòa đại lục, đây cũng không phải là thật đơn giản giết mấy người coi như xong, đây chính là mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu sinh mệnh a. Không để ý lúc này từ Tiêu Trần trong miệng nói ra lời này, mọi người cũng không cảm thấy hắn là đang nói đùa, mà là thật muốn làm như thế. Tiêu Trần quyết định để đám người chấn kinh, sau một lát, Thánh tử Bạch Nghĩa mở miệng nói ra, Tiêu Sư Huynh, tàn sát một cái đại lục. Việc này phải chăng quá mức tàn nhẫn một chút. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần làm như thế có chút tàn nhẫn. Nghe nói Bạch Nghĩa lời này, Tiêu Trần không có trả lời ngay. Ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, trong tầm mắt chỗ, đập vào mắt có thể thấy được, bốn phía đều là nhân tộc võ giả tại thu liễm lấy thi thể. Cái kia từng cỗ thi thể bị ném nhập từng tòa trong hố sâu chôn cất, thi thể quá nhiều. Tự nhiên không có khả năng để mỗi một người đều nắm giữ thuộc về mình mộ địa, vì lẽ đó chỉ có thể qua như thế đánh chúng chôn cất. Ánh mắt nhìn một màn trước mắt, sau nửa ngày, Tiêu Trần lúc này mới chậm rãi nói ra. Khi còn nhỏ, nguyện vọng của ta là có thể trở thành một phương cường giả, áp đảo thiên địa bên trên, thiên địa đại khắp nơi đều có thể đi, vì nguyện vọng này, ta vẫn luôn đang cố gắng. Đang cố gắng truy cầu mơ ước quá trình bên trong, ta chậm rãi mạnh lên, từ đã từng Đông Dương vực một cái tiểu gia tộc thiếu gia, trưởng thành lên thành hôm nay thánh cung đệ nhất thánh tử, mà đã từng những địch nhân của ta đó, hay là bằng hữu của ta, nhất nhất đều bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng tương tự, ta cũng chậm chậm ý thức được vai bên trên trách nhiệm càng ngày càng nặng, không chỉ là thánh cung, càng bởi vì sinh mà thân phận của vì người. Người, có năng lực liền phải gánh trách nhiệm, Bắc Tinh giới bên trong tất cả đại chủng tộc tranh hùng, nhân tộc thế nhỏ, trong khoảng thời gian này ta một mực tại nghĩ, ta cả đời này kết quả có thể làm cái gì, nghĩ muốn đi làm cái gì, hiện tại ta hiểu được. Chậm rãi nói xong, nói đến đây, Tiêu Trần dừng một chút, sau đó quay người, ánh mắt từ Trần Dụ, Thanh Đế, Bạch Nghĩa đám người trên người nhất nhất đảo qua, lập tức trong mắt có một vệt vẻ kiên định bắn mạnh mà ra, từng chữ từng câu, âm vang hữu lực nói ra. Sinh làm người, ta muốn bảo hộ nhân tộc, bảo hộ tất cả nhân tộc không nhận dị tộc xâm hại, bằng trong tay của ta ba thước thanh phong, bảo hộ nhân tộc ta chục tỷ chúng sinh. Thế phải để nhân tộc trở thành phương này giữa thiên địa càng chủng tộc mạnh mẽ. Tiêu Trần lời nói này một màn, Trần Dục bọn người là sững sờ, trong lòng càng là bởi vì lời nói này cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Trần trưởng thành, thân là thánh cung đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần mong muốn bảo hộ nhân tộc, mong muốn để nhân tộc cường đại lên, mặc dù không biết có thể làm được hay không, bất quá người cả đời này, cũng nên có một mục tiêu không phải. Thở xưa Tiêu Trần muốn trở thành một phương cường giả, nhưng bây giờ, Tiêu Trần mong muốn che chở toàn bộ nhân tộc, chính như Tiêu Trần Châu nói, bằng trong tay của ta ba thước thanh phong, bảo hộ nhân tộc ta chục tỷ chúng sinh. Cả hai đều là Tiêu Trần suốt đời mong muốn, đồng thời cũng không xung đột, bởi vì mong muốn che chở nhân tộc, vậy dĩ nhiên là phải có thực lực tuyệt mạnh. Bởi vì Tiêu Trần một lời nói, đám người ngốc trệ, sau nửa ngày, Trần Dục mới mở miệng nói ra, thu hồi ngày thường bất cần đời. Giờ khắc này Trần Dục nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kính nể. Bằng trong tay của ta ba thước thanh phong, bảo hộ nhân tộc ta chục tỷ chúng sinh, hô! Sư huynh đại nghĩa, sư đệ nguyện vọng thề sống chết đi theo. Trần Dục thế mà mở miệng gọi Tiêu Trần sư huynh, cái này còn là lần đầu tiên, nương theo lấy Trần Dục thoại âm rơi xuống. Một bên Thanh Đế cùng Bạch Nghĩa cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Sư huynh đại nghĩa, sư đệ nguyện vọng thề sống chết đi theo. Thanh Đế quá người cao ngạo, bất quá giờ khắc này, một tiếng này sư huynh cũng là phát ra từ nội tâm. Ba vị thánh tử bởi vì Tiêu Trần lời nói nhiệt huyết sôi trào, cảm động không thôi, càng không muốn nói ở đây những người khác. Rất nhiều người lúc này cũng đã là hai mắt đỏ bừng, nguyên một đám ra sức hô. Thánh tử đại nghĩa, chúng ta nguyện vọng thề chết cũng đi theo. VN. Sinh làm người, cái kia chính là muốn bảo hộ nhân tộc ta, cái kia chính là muốn để nhân tộc cường đại lên, cường đại đến cái khác bất kỳ cái nào chủng tộc cũng không dám tại khinh thường, tại khi nhục, cường đại đến để chủng tộc khác cả đám đều cúi đầu xưng thần. Đối mặt đám người hô to, Tiêu Trần sắc mặt không thay đổi, mong muốn thực hiện mục tiêu, thật còn gánh nặng đường xa. Bất quá Tiêu Trần tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc nhất định có thể đứng tại phương này thiên địa đỉnh, áp đảo bách tộc bên trên, thực sự trở thành cái này thiên địa bên trong càng chủng tộc mạnh mẽ, không có cái thứ hai. Thật giống như bách tộc đối với nhân tộc đánh giá cũng thế. Nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, đã không có kinh khủng huyết mạch chi lực, cũng không có những cái kia trời sinh liền có thủ đoạn thần thông, có thể nói. Nhân tộc sinh ra thời điểm, chính là một trương giấy trắng, cái gì cũng không biết, thậm chí vứt xuống dã ngoại, dã thú đều có thể tùy tiện xé nát nhân tộc đứa bé. Là bị thượng thiên lãng quên chủng tộc, đây là bách tộc đối với nhân tộc đánh giá, bất quá cái kia thì lại làm sao, nhân tộc không có cúi đầu, trời sinh là yếu, nhưng này thì lại làm sao, bằng vào tự thân nỗ lực. Nhân tộc vẫn như cũ đứng vững vàng tại cái này giữa thiên địa không có tuyệt diệt. Nhân tộc là càng quật cường chủng tộc, tại trong nước bùn rẽ rủa cầu sinh, vì chính là nghĩ tại cái này giữa thiên địa tìm tới thuộc về vị trí của mình. Như thế một cái sinh ra nhỏ yếu, nhưng lại quật cường vô cùng chủng tộc, chẳng lẽ không đáng tôn kính sao? Sinh là người, Tiêu Trần kiêu ngạo, cũng chính bởi vì trong lòng có thân là nhân tộc kiêu ngạo. vì lẽ đó Tiêu Trần muốn cho nhân tộc cường đại lên, vì thế, Quảng Chi dùng hết cả đời thời gian, cũng sẽ không tiếc. Chương 1130, Hoa Quỷ Đại Lục. Nhân tộc sinh ra nhỏ yếu, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, không thể nghi ngờ chính là một khối mê người thịt mỡ, cái khác bất kỳ cái nào chủng tộc đều muốn đến cắn một cái. Nhưng tại từng đời một nhân tộc tiền bối dục huyết phân chiến phía dưới, nhân tộc chặn lại một cái như lang như hổ giống như địch nhân, hóa giải một lần lại một lần chủng tộc chi vị, bây giờ đồng dạng thân là nhân tộc, Tiêu Trần cũng nghĩ vì chủng tộc của mình làm những gì, mặc dù không biết có thể làm được một bước nào, nhưng Tiêu Trần lại nghĩ liều mạng thử một lần. Muốn vì khối đại lục này bên trên chết oan người báo thù, đồng thời cũng muốn nói cho Bắc Tinh giới chủng tộc khác, nhân tộc không phải quả hờ mềm, đảm nhiệm ai cũng có thể đến tùy ý nhào nặn, ngươi dám giết tộc nhân ta, vậy ta liền diệt ngươi cả một tộc đàn. Đem trong lòng tâm tình kích động cương ép đè xuống, Tiêu Trần nhìn về phía mọi người ở đây nói, chuẩn bị một chút đi, lập tức đi Hoa Quỷ Đại Lục. Tiêu Trần muốn đồ Hoa Quỷ Đại Lục, ngay từ đầu đám người còn có chút phản đối. Bất quá nghe nói lúc trước cái kia một phen về sau, lúc này đã không có bất kỳ người nào lại đi nói lời phản đối. Mang theo hơn 100 tên thánh cung cường giả, cùng ngày, Tiêu Trần một đoàn người chính là hướng về Hoa Quỷ Đại Lục chạy tới. Cái này hơn 100 tên thánh cung cường giả bên trong, thánh tôn liền có 5 người, bán thánh trưởng lão càng là có hơn 10 người, lại thêm bên trên cái khác đạo hoàng cảnh đạo vương cảnh cường giả. Tiêu diệt một cái Hoa Quỷ Đại Lục tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Suy cho cùng cái này Hoa Quỷ Đại Lục cũng không có cái gì thế lực cường đại, chỉ vẹn vẹn có một phương thánh cấp tông môn, lại trong môn vẹn vẹn có coi là thánh giả. Vì lẽ đó, bằng vào Tiêu Trần một nhóm người lực lượng, mong muốn tiêu diệt cái này Hoa Quỷ Đại Lục không phải việc khó gì. Lúc này đây thuần túy là vì trả thù, không có có mục đích gì khác. Mặc tà đồ nhân tộc một tòa đại lục, Tiêu Trần liền giết một tòa quỷ tộc đại lục. Tinh không hạm lăng không bay lên, rất nhanh xông về vô tận tinh không bên trong. Cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người hướng về Hoa Quỷ Đại Lục chạy tới thời điểm, bên kia, đồng dạng trong tinh không đi thuyền mặc tà, lúc này đang ngồi ở tàu chiến bên trong uống vào rượu ngon. Bởi vì tàn sát nhân tộc một tòa đại lục, xem như nhướng mày quê mùa một phen. Vì lẽ đó mặc tà trong khoảng thời gian này tâm tình không tệ, mặt mũi bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, tại mặc tà bên cạnh một tên khác giả quỷ các thánh tử, lúc này đồng dạng nhẹ cười nói ra, mặc tà sư huynh, ngươi nói cái kia Tiêu Trần hiện tại là tâm tình gì? Mặc kệ hắn là tâm tình gì, cái này vẹn vẹn chẳng qua là lễ gặp mặt, rất nhanh ta liền sẽ để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe vậy, Mặc tà cười lạnh nói, tàn sát một tòa nhân tộc đại lục, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, mặc tà kế tiếp còn có hậu tiếp theo hành động, bất quá mặc tà một đoàn người ngồi tinh không hạm, lúc này đang hướng về thiên hà đại lục phương hướng bước đi. Thiên hà đại lục bên trên, có thánh cung phân bộ, có thể nói bây giờ thiên hà đại lục tại Bắc Tinh giới trong nhân tộc vị trí, gần với thiên thần đại lục, vì lẽ đó. Mặc tà mục tiêu chính là hủy thiên hà đại lục, như thế mới có thể cho thánh cung, cho Tiêu Trần, phủ đầu một kích. Mặc tà còn tại nghĩ đến trả thù Tiêu Trần, nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng, Tiêu Trần trả thù sẽ đến nhanh chóng như vậy cùng đột nhiên. Đương nhiên, hiện tại mặc tà còn không biết, Tiêu Trần chính dẫn người chạy tới Hoa Quỷ Đại Lục đây. Chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể đến Hoa Quỷ Đại Lục. Tinh không hạm tại vô tận tinh không bên trong cực tốc xuyên thẳng qua, 3 ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người cuối cùng thì buông xuống Hoa Quỷ Đại Lục. Diện tích không lớn một tòa đại lục, bất quá hắn bên trên sinh hoạt tất cả đều là quỷ tộc, làm Tiêu Trần đám người tinh không hạm chậm rãi hạ xuống thời điểm, trước tiên, chính là đưa tới không ít quỷ tộc chú ý. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không có ẩn tàng ý tứ, lần này đến đây chính là giết. Không có cái khác cái mục đích gì, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không cần đi ẩn tàng cái gì hành tung. Nhìn xem chiếc này tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, thân hạm bên trên còn có thánh cung 2 cái chữ to, Tiêu Trần đám người hạ xuống địa phương, vừa vặn nằm ở một tòa thành trì cách đó không xa. Lúc này, tòa thành trì này bên trong không ít quỷ tộc đều chú ý tới. Đương nhiên, tại nhìn thanh thân hạm bên trên thánh cung hai chữ này lúc, trong thành đông đảo quỷ tộc nguyên một đám đều hoàn toàn biến sắc. Đi qua mấy ngày nay thời gian lên men, dạ quỷ các đệ nhất thánh tử đồ nhân tộc một tòa đại lục sự tình, cũng tại Bắc Tinh giới bên trong cơ hồ truyền ra. Mà hoa quỷ đại lục khoảng cách tòa kia bị giết nhân tộc đại lục lại vẹn vẹn có 3 ngày lộ trình, tự nhiên như thế là nghe nói tin tức này. Mà tại dạng này một cái thời điểm, thánh cung tinh không hạm đột nhiên buông xuống hoa quỷ đại lục, cái này đại biểu trong đó cái gì? Trong lúc nhất thời đám người không tốt nói, nhưng tám thành là không có chuyện tốt lành gì. Bất quá nương theo lấy thánh cung tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, tòa thành trì này bên trong đông đảo quỷ tộc cũng là nhao nhao nghị luận. Thánh cung, nhân tộc thánh cung, bọn họ tới nơi này làm gì? Không biết ta, bất quá luôn cảm giác không phải chuyện tốt, nhanh đem sự tình thông chi thành chủ. Rất nhanh, tòa thành trì này thành chủ cũng là bị tin tức, đi tới tường thành bên trên, xa xa nhìn về phía đại an toàn hạ xuống, đứng tại bên ngoài thành chiếc này thánh cung tinh không hạm. Thành chủ này vẹn vẹn có đạo vương cảnh tu vi, nhìn xem thánh cung tinh không hạm sắc mặt nghiêm túc, lập tức đối với một bên người nói, nhanh thông chi hoa quỷ tông. Hoa quỷ tông chính là hoa quỷ đại lục bên trên duy nhất thánh cấp tông môn, lúc này thánh cung buông xuống, trong thời gian ngắn, có thể chống cự thánh cung cũng chỉ có hoa quỷ tông. Thoại âm rơi xuống, người này thành chủ trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng lúc này đây thánh cung người tới thực lực không mạnh, hoa quỷ tông có thể chống đối, chỉ cần có thể ngăn cản được, chờ dạ quỷ các trợ giúp chạy tới, vậy liền an toàn. Chỉ bất quá, người này thành chủ cầu nguyện hiển nhiên là không có ích lợi gì, rất nhanh. Tiêu Trần một đoàn người chính là đi tới tinh không hạm bong tàu bên trên, nhìn trước mắt tòa thành trì này, lấy Tiêu Trần nhãn lực, tự nhiên là thấy được tường thành bên trên những trong lòng run sợ đó, đồng thời còn đang không ngừng nhìn quanh quỷ tộc võ giả. Trong mắt không có chút nào dị sắc, có chỉ là nồng đậm sát ý, ở trong mắt Tiêu Trần, những thứ này quỷ tộc cũng không đáng giá thương cảm, bởi vì bọn họ sẽ không thương cảm nhân tộc, cái này là đạo lý giống nhau. Đồ cái này hoa quỷ đại lục, ta muốn để cái này hoa quỷ đại lục bên trên, không có một ngọn cỏ, lại không một cái vật sống. Ngữ khí băng lãnh, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, lập tức, thánh cung chúng cường giả chính là phóng lên cao, rất nhanh chính là tản đi khắp nơi ra, mà hai tên đạo hoàng cảnh cường giả, cũng là trực tiếp hướng về tòa thành trì này bay đi. Hai tên đạo hoàng cảnh chấp sự, đã hoàn toàn đủ để tiêu diệt tòa thành trì này, đến mức những người khác, tự nhiên là đi chỗ khác. Nhìn xem thánh cung đám người phóng lên cao thân ảnh, nhất là nhìn thấy Tiêu Trần, Trần Dục, Thanh Đế, Bạch Nghĩa chờ 4 vị người mặc thánh cung thánh tử trường bào thánh tử, đứng tại tường thành bên trên thành chủ lập tức biến sắc, lập tức chính là mặt xám như cho đứng lên, nhưng rất nhanh liền lại là đột nhiên lấy lại tinh thần. Quay người hướng về phía trong thành đông đảo quỷ tộc la lớn. Trả thù, đây là thánh cung trả thù, bọn họ mong muốn đổ hoa quỷ đại lục, đáng chết, chạy mau à, thánh cung là đến báo thù, nhanh, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh à. Chương 1131, quỷ tộc sợ hãi. Chạy mau à, thánh cung là đến báo thù thành chủ tức giận nói. Nguyên bản còn cầu nguyện thánh cung người tới không cần quá cường nhưng thực tế không thể nghi ngờ cho thành chủ một cái vang dội cái tát. Không nói cái kia 5 vị thánh tôn, cũng không nói cái kia hơn 10 tên bán thánh trưởng lão, chỉ riêng nói Tiêu Trần, Trần Dục chờ 4 vị thánh tử xuất hiện, liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Hơn nữa, lúc này từ thánh cung chúng cường giả thể nội phóng lên cao lăng lệ sát ý, càng làm cho người không nhịn được sợ hãi. Mặc ta vừa mới đổ một tòa nhân tộc đại lục, còn không có mấy ngày nữa, thánh cung liền buông xuống hoa quỷ đại lục, thành chủ cũng không phải người ngu, hắn có thể nào không biết thánh cung mục đích. Hoàn toàn không nghĩ tới, thánh cung trả thù sẽ đến như thế trực tiếp lại cấp tốc, bất quá đối mặt thành chủ gầm thét, trong thành đông đảo quỷ tộc mặc dù đã là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là xong. Hai vị đạo hoàng cảnh chấp sự một đầu xông vào trong thành, không khỏi phân nói chính là trực tiếp động thủ, từng đạo kinh khủng công kích từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt, trong thành kêu thảm người liên tiếp. Chiến trường tường thành bên trên, nhìn xem trong thành quỷ tộc liên miên mất đi, tòa thành trì này mặc dù không phải cái gì đại thành, trong thành ở quỷ tộc cũng bất quá liền hơn 10 vạn, nhưng mà, dạng này một màn, cũng là để thành chủ kinh hãi không thôi. Hoàn toàn là không có nương tay chút nào, đối mặt cái này địa ngục đồng dạng thường cảnh, thành chủ hoảng sợ quát. Nhân tộc, thánh cung, các ngươi sao có thể làm ra như thế người người oán trách sự tình, thế mà đổ thành, các ngươi đơn giản chính là ma quỷ. Nhìn xem chính mình trong thành quỷ tộc không ngừng bị tàn sát, cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu bên thai không dứt, người này thành chủ hai mắt đỏ bừng quát. Chỉ bất quá, cũng liền tại tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, một đạo thanh âm đạm mạc chính là truyền đến, ma quỷ. Lời này e rằng các ngươi quỷ tộc không có tư cách nói đi, đừng quên, các ngươi đệ nhất thánh tử thế nhưng là đồ nhân tộc ta dòng dã một tòa đại lục. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, người này thành chủ sững sờ, lập tức chợt xoay người, liền thấy Tiêu Trần không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Sau khi đứng dậy còn có Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Trần Dục, Thanh Đế, Bạch Nghĩa đi theo. Căn bản cũng không có cảm thấy Tiêu Trần tiếp cận, mà khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Tiêu Trần, người này thành chủ cũng là rất nhanh liền nhận ra thân phận của Tiêu Trần. Với tư cách thánh cung đệ nhất thánh tử, Tiêu Trần khuôn mặt tại Bắc Tinh giới đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người có thân phận đều đã từng nhìn qua Tiêu Trần chân dung. Mặt mũi bên trên nguyên bản liền biểu tình khiếp sợ, lúc này biến càng ngày càng hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Trần, người này thành chủ không tự chủ nói ra, ngươi, Tiêu Trần, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Thánh cung đệ nhất thánh tử xuất hiện tại cái này nho nhỏ hoa quỷ đại lục, người này thành chủ cả người là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cũng không có để ý người này thành chủ ngu ngơ, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, ta tới đây, bất quá cũng chỉ là cho các ngươi quỷ tộc tiến đến một phần đáp lễ thôi, mặc ta giết nhân tộc ta một tòa đại lục, vậy ta liền giết ngươi quỷ tộc một tòa đại lục. Nói xong, cũng không chờ người này thành chủ đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp một trưởng vỗ ra, lúc này liền là đem người này thành chủ cho ngạnh sinh sinh một trưởng vỗ chết rồi. Chỉ có đạo vương cảnh tu vi. Người này thành chủ tại Tiêu Trần tay bên trên tự nhiên không có chút nào sức chống cự. Tiêu Trần tự tay chém giết người này thành chủ, sau đó nhìn thoáng qua đã có thể nói là một vùng phế tích thành trì, nhàn nhạt nói ra, đi thôi, đi Hoa Quỷ Tông một chuyến. Nói xong, Tiêu Trần một đoàn người chính là lăng không bay lên, thẳng đến Hoa Quỷ Tông mà đi, đương nhiên đồng hành đi ra Tiêu Trần đám người bên ngoài, còn có hai tên thánh cung thánh tôn. Hoa Quỷ Tông là thánh cấp tông môn, mặc dù nói trong môn chỉ có một vị thánh giả, nhưng cũng không thể khinh thường, có hai tên thánh cung thánh tôn, đã đủ để chém giết một tên thánh nhân, mà về phần cái khác, Tiêu Trần đám người tự nhiên không sợ. Thêm bên trên thiên duyệt, Tiêu Trần một đoàn người dòng dã 5 vị thánh tử, hơn nữa còn có Tần Thủy Nhu 3 nữ cũng là thực lực không yếu, cố lực lượng này, đã đủ để tiêu diệt Hoa Quỷ Tông. Thánh cung trả thù tới đột nhiên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này nương theo lấy thánh cung đám người động thủ, lấy lúc trước tòa thành trì kia làm trung tâm, khủng bố đang tại hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Cùng trước đó mặc tà bọn họ hành động cũng thế, thánh cung cường giả một đường đi qua, cũng là gặp người liền giết, phàm là nhìn thấy quỷ tộc người, bất luận có hay không tu vi, là nam hay là nữ, là già hay trẻ. Đều là trực tiếp chém giết. Máu tươi dần dần tại Hoa Quỷ đại lục bên trên lan tràn, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không chung mùi máu tươi cũng là càng lúc càng nồng nặc. Mấy ngày trước đó nghe nói nhân tộc đại lục bị quỷ tộc bọn họ đệ nhất thánh tử mặc tà chỗ giết, những thứ này quỷ tộc còn nguyên một đám cực kỳ hưng phấn, vui vẻ ra mặt, nhưng ai nghĩ đến, vừa mới qua đi mấy ngày, bọn họ liền gặp tình huống giống nhau. Mãi đến lúc này, những thứ này quỷ tộc mới bản thân tự cảm nhận đến, nhưng mà nhân tộc bị tàn sát thời điểm sợ hãi cùng bất lực. Đối mặt thánh cung cường giả không lưu tình chút nào, những thứ này quỷ tộc căn bản cũng không có một điểm phản kháng, duy nhất có thể làm, chính là hoảng sợ cùng đợi tử vong phủ xuống. Một tòa lại một tòa thành trì bị tàn sát hết sạch, một tên có một tên quỷ tộc bị hoành sát cạn bã. Sợ hãi giống như ôn dịch đồng dạng lan tràn, rất nhanh, nằm ở Hoa Quỷ Đại Lục phía đông Hoa Quỷ Tông, lúc này cũng cuối cùng thì nhận được tin tức. Lúc này, Hoa Quỷ Tông trong chủ điện, với tư cách tông chủ, đồng dạng cũng là Hoa Quỷ Tông một vị duy nhất thánh giả Hoa Quỷ Tông tông chủ bưng ngồi ở chủ vị bên trên, tại hắn đầu dưới hơn 10 tên Hoa Quỷ Tông trưởng lão run run rẩy rẩy đứng. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng còn có sợ hãi, Hoa Quỷ Tông tông chủ đã nghe nói thánh cung bắt đầu đổ sát quỷ tộc sự tình, bây giờ Hoa Quỷ Đại Lục đã có gần 1/3 thổ địa biến thành tử địa, hắn bên trên quỷ tộc triệt để bị chém giết. Lúc này khoảng cách thánh cung buông xuống Hoa Quỷ Đại Lục mới chỉ ngắn ngủi một ngày không đến, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, Hoa Quỷ Tông tông chủ nhìn về phía dưới đông đảo trưởng lao trầm giọng nói ra. Thánh cung chắc chắn là đến báo thù, chúng ta làm sao bây giờ? Dạ quỷ các muốn trợ giúp tới còn cần thời gian. Tông chủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tiên đem tin tức truyền về dạ quỷ các, sau đó mở ra bảo hộ tông đại trận thủ vững. Chỉ hy vọng có thể kiên trì đến dạ quỷ các trợ giúp chạy tới. Nghe vậy, một tên trưởng lão đứng ra nói ra. Lấy Hoa Quỷ Tông lực lượng mong muốn đối phó thánh cung, đó chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Vì lẽ đó, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là thủ vững chờ cứu viện. Nhưng coi như thế, mọi người ở đây cũng không có một chút lòng tin có thể kiên trì đến dạ quỷ các trợ giúp chạy tới à. Nhưng không có cách. Đây là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói người trưởng lão này lời nói, Hoa Quỷ Tông tông chủ một mặt mũi cho tàn hít miệng tức giận nói ra. Cũng chỉ có thể như thế, đáng giận à, cái này thánh cung trả thù sao sẽ đến nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật liền dám đổ toàn bộ Hoa Quỷ Đại Lục? Bọn họ làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ bị Bắc Tinh giới bách tộc chỉ, nghìn người trô mắng sao? Đồ sát một cái đại lục sinh linh, đây tuyệt đối là tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Bất quá việc này là quỷ tộc tiên làm ra, thánh cung chẳng qua là trả thù, cũng tình có thể hiểu. Còn nữa, Tiêu Trần sẽ quan tâm cái gì bách tộc chỉ, nghìn người trô mang sao. Chương 1132, không có một ngọn cỏ. Bách tộc chỉ, nghìn người trô mắng. Tiêu Trần sẽ quan tâm sao? Hiển nhiên là sẽ không. Quỷ tộc nếu có thể làm ra tàn sát một cái đại lục sự tình, cái kia nhân tộc cũng tương tự có thể làm ra, dùng gậy ông đập lưng ông. Hoa Quỷ Tông trên dưới đã là lòng người bàng hoàng, bảo hộ tông đại trận đã mở ra, đồng thời tin tức cũng là truyền về dạ quỷ các. Cũng liền tại dạ quỷ các bên này nhận được thánh cung buông xuống Hoa Quỷ Đại Lục tin tức về sau, toàn bộ dạ quỷ các, cử tông trên dưới đều là khiếp sợ không thôi. Thánh cung muốn làm cái gì? Đây đã là không cần nói cũng biết, thế nhưng là, thánh cung, nhân tộc, từ đâu tới lòng can đảm lại dám đồ sát hắn quỷ tộc một cái đại lục người? Đáng chết, thánh cung ngươi sao dám đồ sát cả một cái đại lục quỷ tộc? Nhân tộc giết chóc, nhân tộc ti tiện, thế mà không hề có lực hoàn thủ quỷ tộc ra tay, đáng chết. Không ít dạ quỷ các đệ tử đều là phẫn nộ mắng, thế nhưng là bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua, thánh cung vì sao sẽ như thế, nhân tộc vì sao sẽ như thế. Có lẽ tại những thứ này dạ quỷ các đệ tử trong lòng, nhân tộc như trước vẫn là đã từng cái kia thế nhỏ chủng tộc, như trước vẫn là chỉ có thể đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, thế nhưng là bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, hiện nay tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc đã không phải là cái kia có thể tùy tiện khi nhục chủng tộc. So sánh với phổ thông đệ tử điên cuồng giận mắng, dạ quỷ các cao tầng liền tỏ ra tương đối tỉnh táo. Thân là dạ quỷ các cao tầng, bọn họ cũng không ngu muội, rất rõ ràng thánh cung làm như thế nguyên nhân, có thể nói lúc này đây thánh cung hành động, hoàn toàn chính là dạ quỷ các ép. Là dạ quỷ các chính mình nhưỡng xuống quả đắng. Tại huyết nguyệt đại tôn trong động phủ, lúc này, mấy tên dạ quỷ các thánh giả cung kính đứng tại huyết nguyệt đại tôn phía trước, mặt mũi bên trên nhìn không ra buồn vui, Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không có cái gì quá nhiều biểu lộ, bình tĩnh đối với cái này vài tên thánh giả hỏi. Nếu là lập tức xuất phát, có thể cứu Hoa Quỷ Tông sao? Đối với Hoa Quỷ Đại Lục địa phương khác, Huyết Nguyệt Đại Tôn đã biết do không có cứu, thời gian căn bản không kịp, bất quá Hoa Quỷ Tông có bảo hộ Tông Đại Trận, có thể bằng này thủ vững một hồi, vì lẽ đó, Huyết Nguyệt Đại Tôn hiện tại mục tiêu là cứu Hoa Quỷ Tông. Chỉ bất quá, nghe nói nàng lời này, trong đó một tên thánh giả do dự một lát sau nói ra, e rằng rất khó, Hoa Quỷ Tông dù cho có bảo hộ Tông Đại Trận, có thể lần này Thánh Cung chính là mang theo ngập trời chi nộ xuất thủ, lại dẫn đội lại là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần, chỉ bằng vào mượn Hoa Quỷ Tông bảo hộ Tông Đại Trận, e rằng ngăn không được Thánh Cung. Còn nữa, từ Dạ Quỷ Các chạy tới Hoa Quỷ Tông, bởi vì không có vượt giới truyền tống trận, như thế liền xem như vận dụng nhanh nhất. Tinh không hạm, cấp tốc đi đường cũng ít nhất phải 8 ngày thời gian. Đến lúc đó e rằng Hoa Quỷ Tông đã trở thành một mảnh tử địa. Hoa Quỷ Đại Lục là chắc chắn cứu không được, nếu như Hoa Quỷ Tông e rằng đều là bất lực, nghe nói dẫn đội là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần. Lúc này đây, Huyết Nguyệt Đại Tôn mặt mũi bên trên cuối cùng thì xuất hiện một chút tâm tình chập chờn, một vệ tức giận từ trong mắt lóe lên, cắn hàm răng nói ra. Tiêu Trần, lại là cái này Tiêu Trần, đáng chết, người này chưa trừ diệt. Ta Dạ Quỷ Các ăn ngủ không yên a. Đối với Tiêu Trần hận ý tự nhiên không cần nói, cơ hồ mỗi một lần Dạ Quỷ Các ăn quả đắng, đều là bởi vì Tiêu Trần tạo thành. Lần này Tiêu Trần càng là dẫn đội đồ diệt Hoa Quỷ Đại Lục, cái này khiến Huyết Nguyệt Đại Tôn trong lòng hận ý tăng lên tới một cái đỉnh điểm. Quát lạnh một tiếng, Huyết Nguyệt Đại Tôn lạnh lùng nhìn trước mắt vài tên Dạ Quỷ Các thánh giả nói ra. Mặc kệ có thể hay không cứu, nhưng các ngươi vẫn là được lên đường đi. Cứu chắc chắn là không còn kịp rồi, nhưng Hoa Quỷ Đại Lục bị giết, với tư cách quỷ tộc Á Thánh Tông môn Dạ Quỷ Các tự nhiên phải có chỗ tỏ thái độ, vì lẽ đó phái người tiến đến cái kia là khẳng định. Nói trắng ra là, nhượng cái này người là được chạy tới Hoa Quỷ Đại Lục, kỳ thực chính là đi thu dọn, liền giống như Thánh Cung. Dạ Quỷ Các trước tiên liền làm ra phản ứng, bất quá vẫn là trễ, lúc này Hoa Quỷ Đại Lục Hoa Quỷ Tông bên ngoài, Tiêu Trần đám người đã cảm thấy, đứng lơ lửng trên không, nhìn xem đã bị trận pháp chỗ bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng Hoa Quỷ Tông, Tiêu Trần khắp khuôn mặt là không gọn chi sắc. Cùng lúc đó, trận pháp bên trong, Hoa Quỷ Tông Tông chủ mang theo một đám trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trên Tiêu Trần, trong mắt có không che giấu được hoảng sợ, bất quá việc quan hệ sinh tử. Hoa Quỷ Tông Tông chủ như trước vẫn là đón ra đầu nói với Tiêu Trần. Thánh cung chư vị, các ngươi trắng trận như vậy tàn sát không hề có lực hoàn thủ quỷ tộc, liền không sợ bách tộc chỉ nghìn người trô mang sao. Lúc nào cũng hai tộc giao chiến, nhưng cũng không thể làm ra như thế thảm tuyệt nhân hoàn sự tình a. Ý đồ dùng đại nghĩa tới dọa bách Tiêu Trần, bất quá nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần cũng là lạnh lùng cười nói. Đơn giản chê cười. Chẳng lẽ các ngươi quỷ tộc đều mắc bệnh hay quên hay sao? Mấy ngày trước đó, các ngươi quỷ tộc đệ nhất thánh tử làm sự tình cái này quên rồi. Khó như vậy nói chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn rồi. Ngày hôm trước mặc tà tiểu tặc đồ nhân tộc ta một tòa đại lục, hôm nay ta liền đổ cái này Hoa Quỷ Đại Lục vì tộc ta cái kia trăm vạn chết toan đoan hồn bồi chôn cất. Dứt lời, cũng không chờ Hoa Quỷ Tông Tông chủ đáp lời. Tiêu Trần vung tay lên, Trần Dục, Thanh Đế, Áo Trắng, đám người nhao nhao xuất thủ, bắt đầu toàn lực công kích trận pháp. Hoa Quỷ Tông thực lực vốn cũng không cường, bảo hộ Tông Đại Trận tự nhiên cũng không có cái gì chỗ xuất sắc, liền thánh cấp trận pháp cũng không tính là, như thế, tự nhiên ngăn không được Tiêu Trần bọn họ. Vẹn vẹn nửa ngày, Hoa Quỷ Tông bảo hộ Tông Đại Trận chính là bị kích phá, nhìn xem trận pháp bị ép. Hoa Quỷ Tông Tông chủ sắc mặt hoảng sợ, vẫn chưa có nhiều nghị chính là trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Tiêu Trần Thánh Tử, ngày hôm trước tàn sát nhân tộc cùng ta chờ hoàn toàn không có quan hệ à, cái kia là Dạ Quỷ Các hành động, chúng ta đều là vô tội. Vô tội? Ha ha, cái kia nhân tộc ta trăm vạn chết oan người đây. Bọn họ không phải vô tội sao? các ngươi quỷ tộc làm mùng 1, vậy cũng đừng trách ta làm 15. Nói xong, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô trần kiếm lúc này liền là xuất hiện ở trong tay, trực tiếp một kiếm chém ra, thánh cấp vũ kỹ cửu la kiếm khí lập tức thi triển. Kiếm phong xét qua, phía dưới Hoa Quỷ Tông đệ tử ngay lập tức chính là chết một mảnh. Tiêu Trần động thủ, Trần Dục đám người tự nhiên cũng là nhao nhao xuất thủ, thánh cung hai tên thánh tôn càng là trước tiên liền đem mục tiêu khóa chặt tại Hoa Quỷ Tông tông chủ trên người. Thân là Hoa Quỷ Đại Lục đệ nhất tông môn, trong khoảnh khắc, Hoa Quỷ Tông chính là biến thành nhân gian địa ngục, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Bị hai tên thánh cung thánh tôn vây giết, Hoa Quỷ Tông tông chủ ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sau một canh giờ, Hoa Quỷ Tông tông chủ bị giết, bất quá trước khi chết, Hoa Quỷ Tông tông chủ nhưng vẫn là đã dùng hết sau cùng lực tức giận hô. Tiêu Trần, Thánh Cung, các ngươi làm ra này chờ cực kỳ tàn ác sự tình, Dạ Quỷ Các sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Mặc Ta Thánh Tử càng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một ngày kia, ta quỷ tộc nhất định giết sạch Bắc Tinh giới tất cả nhân tộc, để nhân tộc tại Bắc Tinh giới triệt để tuyệt chủng. Hừ, chỉ cần có ta Tiêu Trần tại một ngày, Bắc Tinh giới nhân tộc liền không có việc gì. Nghe nói Hoa Quỷ Tông tông chủ lời này, Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng nói, lập tức một kiếm chém ra, sắc bén kiếm phong trực tiếp đem Hoa Quỷ Tông tông chủ thi thể xé rách thành mảnh vỡ, chết không toàn thây. Chương 1133, Thánh Cung tuyên ngôn. Hoa Quỷ Tông tông chủ vừa chết, còn lại người tự nhiên cũng đã thành gà đất chó sành, căn bản cũng không phải là Tiêu Trần đám người đối thủ. Tại hai tên thánh giả tiến công phía dưới, Hoa Quỷ Tông vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy canh giờ chính là bị san bằng thành đất bằng, một phen không có thánh giả chấn giữ tông môn, tự nhiên không ngăn cản được hai vị thánh giả tiến công. Huống chi, ngoại trừ hai vị này thánh giả, còn có Tiêu Trần chờ năm tên thánh tử, cùng với Tần Thủy Nhu ba nữ. Không có chút nào lưu thủ, Hoa Quỷ Tông trên dưới không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Xưng bá Hoa Quỷ Đại Lục đã hơn ngàn năm Hoa Quỷ Tông, cứ như vậy tại trong vòng một ngày bị phá hủy hầu như không còn. Từ tông chủ, cho tới phổ thông đệ tử toàn bộ bị giết, nương theo lấy Hoa Quỷ Tông tiêu diệt, Hoa Quỷ Đại Lục bên trên cũng đã là thây ngang đồng nội, còn lại thánh cung cường giả một đường đi qua, đem Hoa Quỷ Đại Lục từng tòa thành trì biến thành quỷ thành, thổ địa biến thành tử địa. Hoa Quỷ Đại Lục bên trên thây ngang khắp đồng, thê thảm một màn khắp nơi có thể thấy được, đối mặt giống như mặt đất đồng dạng cảnh tượng, Thần Thủy Nhu, Thiên Duyệt tứ nữ sắc mặt đều khó coi, ngay cả Tiêu Trần cũng giống như thế. Suy cho cùng đây chính là mấy trăm vạn tính mệnh, cứ như vậy bị chém giết, đổi lại ai trong lòng e rằng đều sẽ không dễ chịu. Phải biết, Tiêu Trần mấy người cũng đều không phải là cái gì sát nhân của ma, mà sở dĩ sẽ làm như vậy, Tiêu Trần cũng là có nguyên nhân. Mặc Ta chu diệt một cái đại lục nhân tộc, nếu như Thánh Cung không làm ra một điểm đáp lại lời nói, như vậy về sau chuyện như vậy chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát sinh. Còn nữa, Bắc Tinh giới bên trong tất cả đại chủng tộc thế lực phân bố đều có thể nói là rắc rối phức tạp, có rất nhiều đại lục bên trên đều là bách tộc cùng tồn tại. Đã như thế, Thánh Cung mong muốn bảo hộ Bắc Tinh giới bên trong nhân tộc căn bản cũng không khả năng. Cũng không thể mỗi một tòa đại lục bên trên đều an bài cường giả trấn thủ a. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng chỉ có thể là bị từng cái kích phá, vì lẽ đó, chuyện ngu xuẩn như vậy Tiêu Trần chắc chắn là sẽ không đi làm. Không còn cách nào làm đến bảo vệ nghiêm mật, vậy cũng chỉ có thể phương pháp trái ngược, Mặc Ta không phải chu diệt một tòa đại lục nhân tộc sao, cái kia Tiêu Trần liền đổ sát một tòa đại lục quỷ tộc. Nhờ vào đó cũng là hướng Bắc Tinh giới bên trong cái khác Á Thánh Tông môn truyền đạt một cái tin tức. Bảy đại Á Thánh Tông môn trong lúc đó có thể khai chiến, nhưng tốt nhất đừng đem mục tiêu định tại những người bình thường kia trên người. Nếu không thì, ngươi quỷ tộc có thể giết nhân tộc ta đồng dạng có thể tàn sát ngươi quỷ tộc. Ngược lại tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, đã như thế, Mặc Ta sau này nếu là lại nghĩ đồ sát nhân tộc, vậy thì phải hảo hảo cân nhắc một chút, hắn quỷ tộc kết quả có hay không nhiều người như vậy đầy đủ điền mệnh. Đây mới là Tiêu Trần tàn sát hoa quỷ đại lục rất một trong nguyên nhân trọng yếu, tin tưởng việc này một khi truyền đi, sau này bất luận là ai, mong muốn lại ra tay với phổ thông nhân tộc, cái kia chỉ sợ cũng đến nghĩ lại cho kỹ. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy thành sông hoa quỷ đại lục, Tiêu Trần một đoàn người rất nhanh chính là rời đi, đồng thời, Tiêu Trần cũng đem sự tình truyền về Thánh Cung, mong muốn để Tiêu Thánh bốn người truyền ra ngoài một cái tuyên ngôn, đồng thời công khai thừa nhận hoa quỷ đại lục sự tình chính là Thánh Cung cái gọi là, mục đích rất đơn giản, vì trả thù dạ quỷ các cùng mặc tà trước đó hành động. Tin tức rất nhanh liền truyền về Thánh Cung, truyền đến Tiêu Thánh bốn người tay bên trên. Lúc này, tại Tiêu Thánh trong động phủ, Tiêu Thánh, Băng Liên, Mộng Kiết, Nhiên Đăng chờ bốn vị Thánh Cung lão tổ tề tụ một đường. Tiêu Thánh đem hoa quỷ đại lục sự tình nói với ba người một lần, đồng thời cũng nói Tiêu Trần ý tứ. Nghe nói Tiêu Thánh phương này lời nói, Băng Liên cái thứ nhất tỏ thái độ giúp đỡ. Trần Nhi như thế cách làm ta cảm thấy rất tốt. Như thế mới có thể khiến người khác sinh ra lòng kiêng kỵ, nếu không thì sau này nếu người nào đều muốn đến đồ sát nhân tộc ta, cái kia nhân tộc ta thành cái gì, thất bên trên con vịt sao. Tiêu Trần làm phép rất tàn nhẫn, điểm ấy không thể nghi ngờ, bất quá chính như Băng Liên lời nói phương pháp kia rất tốt, lấy sát ngăn sát, chí ít có thể trong thời gian ngắn nhất, trấn nhiếp thế nhân. Nương theo lấy Băng Liên thoại âm rơi xuống. Một bên Mộng Khiết cùng Nhiên Đăng đều là gật đầu biểu thị tán đồng, đều cảm thấy Tiêu Trần làm phép không sai. Gặp ba người gật đầu tỏ thái độ, Tiêu Thánh mặt mũi bên trên cũng là phủ lên một vệt nụ cười nói, như thế, vậy liền mau chóng đối ngoại tuyên bố đi, hoa quỷ đại lục sự tình là ta Thánh Cung cái gọi là, mục đích đúng là trả thù. Bốn người đều là sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật. Đồ sát một cái đại lục sự tình. Bọn họ mặc dù không có làm qua, nhưng cũng không có cái gì kinh ngạc cảm xúc, lại nói, Tiêu Trần giết là quỷ tộc, cái này lại càng không có cái gì. Hơn nữa, trước đó quỷ tộc thế nhưng chu diệt nhân tộc hơn 100 vạn người đâu. Bốn vị lao tổ có quyết định, ngày thứ hai, Thánh Cung liền truyền ra ngoài tuyên ngôn, nói rõ hoa quỷ đại lục sự tình chính là Thánh Cung làm, đồ sát quỷ tộc mấy triệu người. Mục đích đúng là vì trả thù mặc ta cùng với dạ quỷ các trước đó cử động. Đồng thời, lại cuối cùng, Thánh Cung còn cường ngạnh biểu thị, sau này nếu là còn có bất kỳ cái nào chủng tộc còn dám tùy ý đồ sát nhân tộc, vậy bất luận là ai, Thánh Cung nhất định triển lãm mở trả thù, ngươi giết ta 1 vạn, ta liền giết ngươi 2 vạn. Thánh Cung tuyên ngôn 10 phần bá khí, nương theo lấy cái này tuyên ngôn nhanh chóng truyền ra. Bắc Tinh giới cũng là lập tức chấn động lên. Nhân tộc từ không cần nói, đối mặt Thánh Cung tuyên ngôn, bọn họ cũng không có chút nào hoảng sợ, tương phản còn hết sức hưng phấn, suy cho cùng Thánh Cung cử động lần này hoàn toàn là vì bảo hộ toàn bộ Bắc Tinh giới bên trong nhân tộc. Hơn nữa, thế nhỏ nhiều năm, bây giờ nhân tộc có một phương hung hăng như vậy á Thánh Tông Môn, cái này há có thể không để cho đông đảo nhân tộc mừng rỡ như điên. Từ chung quanh chủng tộc khác võ giả ánh mắt biến hóa bên trong, Bắc Tinh giới đông đảo nhân tộc cũng đã cảm nhận được bọn họ hiện tại đối với nhân tộc kiêng kỵ. Trước kia tại Bắc Tinh giới, nhân tộc là tuyệt đối yếu thế, giống quỷ tộc, ma tộc chờ cường đại chủng tộc, căn bản là xem thường nhân tộc. Nhưng mà hiện tại, nương theo lấy Thánh Cung cường thế, những thứ này chủng tộc sớm đã là không còn tùy ý ước hiếp nhân tộc. Đương nhiên, có lợi cũng có hại. Nương theo lấy chuyện này xuất hiện, nhân tộc cùng quỷ tộc có thể nói là đã là như nước với lửa. Nguyên bản cũng bởi vì mặc tà chu diệt hơn 100 vạn nhân tộc cử động mà đắc chí đông đảo quỷ tộc, không ai từng nghĩ tới, lật tay trong lúc đó, nhân tộc liền tàn sát mấy 100 vạn quỷ tổ, số lượng so mặc tà tàn sát nhân tộc còn nhiều hơn. Đồng thời làm chuyện này, chính là nhân tộc bây giờ đệ nhất thánh tử Tiêu Trần. Cùng thân phận của mặc tà địa vị đối với mấy người, cái này rất giống là binh đối với binh đem đối với đem cũng thế, rõ ràng chính là hướng về phía mặc tà đến báo thủ. Nhân tộc hưng phấn không thôi, tự hào không thôi, quỷ tộc nhưng là bi phẫn không thôi, không cần biết vượt qua quan này như thế nào nói, bởi vì chuyện này, toàn bộ Bắc Tinh giới đều chấn động. Đồng thời, bởi vì chấn động như vậy, Bắc Tinh giới bên trong thế cục cũng là từ khẩn trương chuyển biến làm hỗn loạn, bất quá rất nhiều đại lục bên trên, nhân tộc cùng quỷ tộc đều đã bắt đầu giao chiến, song phương cơ hồ là không chết không thôi, lên tới thánh cấp tông môn, xuống đến đồng dạng tiểu gia tộc, nhân tộc cùng quỷ tộc cũng đã là không chết không thôi, ngươi tới ta đi, như thế, Bắc Tinh giới bầu trời không khí chiến tranh cũng là giăng đầy. Chương 1134, Thiên hạ chấn động. Bắc Tinh giới các nơi, nhân tộc cùng quỷ tộc bắt đầu kịch liệt chém giết, ở trong đó cũng không có thánh cung cùng dạ quỷ các mệnh lệnh, hoàn toàn là hai tộc bây giờ đã là không chết không thôi. Dạ quỷ các đệ nhất thánh tử chu diệt nhân tộc hơn 100 vạn người, để vô số nhân tộc hận thấu xương, mà thánh cung đệ nhất thánh tử, trở tay liền triển khai trả thù, ác hơn, dòng dã chu diệt quỷ tộc mấy triệu người, số lượng là nhân tộc mấy lần, như thế, quỷ tộc đồng dạng xem nhân tộc vì tử địch. Hai tộc thù địch lẫn nhau, đã như thế, tự nhiên muốn buộc phát một hồi huyết chiến. Minh Tường Đại Lục, đây chẳng qua là một tòa tại Bắc Tinh giới bên trong rất phổ thông đại lục, tại hắn bên trên, tất cả đại chủng tộc người đều có, bọn họ thời đại ở đây sinh hoạt. Nguyên bản, cho tới nay, Minh Tường Đại Lục mặc dù là tất cả đại chủng tộc cùng nhau sinh hoạt đại lục, có thể so ra mà nói cũng còn tính là hòa bình, nhưng bây giờ, đã từng hòa bình đã một đi không trở lại, bởi vì ở ngoài sáng tường đại lục bên trên, nhân tộc cùng quỷ tộc đã triển khai đại chiến. Song phương đều là lấy các đại gia tộc cầm đầu, ở ngoài sáng tường đại lục bên trên chém giết. Hồ Thành, đây bất quá là Minh Tường Đại Lục bên trên bình thường nhất một tòa thành trì, mà giờ này khắc này, Hồ Thành bên trong, căn bản là không nhìn thấy người đi đường, từng nhà đều là đóng cửa không ra. Kể từ hôm qua, Hồ Thành bên trong hai đại gia chủ, Trần gia cùng Huyết nhà chính là bạo phát luân phiên xung đột. Hồ này thành bên trong cơ bản bên trên là từ nhân tộc cùng quỷ tộc làm chủ, trong đó hai đại gia chủ, Trần gia là nhân tộc, mà Huyết nhà nhưng là quỷ tộc. Hai đại gia chủ ra tay đánh nhau, hồ trong thành các tộc bách tính tự nhiên là chịu ảnh hưởng. Một đêm đại chiến, hai nhà thương vong chính là đạt đến gần ngàn số lượng, có thể nói là thảm liệt vô cùng. Lúc này, Trần gia phủ đệ phòng khách chính bên trong, Trần gia gia chủ, cùng với chư vị Trần gia hoạch tâm thành viên tề tụ một đường, lúc này đám người còn nguyên một đám đầy người sát khí. Đối mặt mọi người đang ngồi người, Trần gia gia chủ lạnh giọng nói ra, đêm qua một trận chiến, chúng ta cùng Huyết nhà có thể nói là cờ trống tương đương, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chỉ vì một chuyện, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ, là huyết chiến đến cùng, vẫn là nắm tay nói hỏa. Cái này còn dùng nói, tự nhiên là huyết chiến đến cùng, hán quỷ tộc đổ sát ta hơn 100 vạn nhân tộc, nếu không phải có Tiêu Trần Thánh Tử, nhân tộc ta chẳng phải là chết vô ích 100 vạn người, bây giờ nói cái gì cũng muốn đem Huyết nhà chém tận giết tuyệt, sau này hồ này thành, có nhân tộc liền không có quỷ tộc. Nghe vậy, một người trong đó đứng ra cao giọng nói, ngữ khí cực kỳ kiên định. Nắm tay nói cùng. Nói đùa, nhân tộc cùng quỷ tộc bây giờ còn có nắm tay nói cùng khả năng sao? Đơn giản chính là chê cười. Nương theo lấy Trần gia người này thoại âm rơi xuống, còn lại đám người cũng là nhao nhao mở miệng nói, đúng, huyết chiến đến cùng, hoặc là địch chết, hoặc là ta vong, nhân tộc há có cùng quỷ tộc cùng tồn tại đạo lý. Chiến, chiến, chiến. Đám người cao giọng nói, nghe vậy, chủ tọa bên trên Trần gia gia chủ cũng là nặng nề gật đầu, hắn kỳ thực cũng không có nắm tay nói cùng ý tứ, sở dĩ như thế nói, cũng bất quá là muốn nhìn một chút đám người ý tứ. Bất quá bây giờ xem ra, không có một người là lựa chọn lùi bước, Trần gia gia chủ rất hài lòng. Trần gia lựa chọn chiến, một bên khác Huyết nhà cũng là như thế, hai nhà đều đã có quyết định, Hồ Thành bên trong chiến sự tự nhiên càng ngày càng kịch liệt. Hai nhà người cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại huyết chiến, mà hướng Hồ Thành chuyện như vậy, Bắc Tinh giới bên trong, khắp nơi có thể thấy được, có thể nói, nhân tộc cùng quỷ tộc bây giờ đã là triệt để vạch mặt. So sánh với những thứ này phía dưới tất cả đại tông môn gia tộc, A Thánh Tông môn lại có vẻ rất bình tĩnh, Dạ quỷ các đến bây giờ cũng không có đối với thánh cung tuyên ngôn làm ra bất luận cái gì dây đồng hồ. Ngược lại là đang không ngừng chạy tới thiên hà đại lục mặc tà lúc này ngồi tại tinh không bên trong hạm, tức giận đến nổi trận lôi đình, trong miệng càng là không ngừng nổi giận mắng. Đáng chết, Tiêu Trần, ngươi đây là đáng chết, a. Nguyên bản còn đang vì chém giết hơn 100 vạn nhân tộc đắc chí, nhưng ai nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà đảo mắt liền giết mấy 100 vạn quỷ tộc, cái này khiến mặc tà suýt nữa không có một ngụm lao huyết phun ra. Có lẽ tại mặc tà trong tiềm thức, hắn cũng không cho rằng Tiêu Trần sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy bạo ngược sự tình, suy cho cùng nhân tộc không phải liền là ưa thích ra vẻ thanh cao, ra vẻ đạo mạo sao. Chuyện gì mời đều ưa thích chú trọng một cái đúng sai. Chú trọng một cái lên trời có đức hiếu sinh, như thế Tiêu Trần tại sao có thể làm ra chuyện như thế? Bất quá sự thật chứng minh, Tiêu Trần hiển nhiên không quan tâm những thứ này, phi thường kỳ đi phi thường sự tình, lúc này như còn muốn bảo vệ chặt lấy vậy là cái gì không đối với sai tới làm việc, cái kia chính là ngốc. Tử! Không ngừng tức giận mắng, nhận được tin tức đằng sau. Mặc tà đã không biết đập bao nhiêu thứ, thế nhưng là trong lòng nộ khí vẫn như cũ khó có thể phát tiết. Theo mặc tà, Tiêu Trần cử động lần này cái kia chính là đang đánh mình mặt mũi, nhưng lại thật sự đánh tới, để cho mình mặt bên trên tối tăm. Đối mặt nổi giận bên trong mặc tà, một bên vài tên dạ quỷ các thánh tử cùng một đám cường giả, lúc này cũng đều là sắc mặt khó coi, bọn họ đồng dạng bởi vì Tiêu Trần hành động mà tức giận vô cùng. Giận mắng sau nửa ngày, mặc tà lúc này mới có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, lại trong mắt sát ý giạt rào đối diện trước đám người nói ra. Tốt, Tiêu Trần, ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi, cho ta toàn lực ra tốc, ta muốn đổ thiên hà đại lục. Ngươi giết ta hoa quỷ đại lục, vậy ta liền giết ngươi thiên hà đại lục, ngược lại muốn xem kết quả là ai càng đau. Mặc tà trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá, cũng liền tại hắn vừa dứt lời, một tên dạ quỷ các thánh tử cũng đã là vội vàng mở miệng khuyên nói, sư huynh không thể a. Mặc tà muốn đổ thiên hà đại lục, người này thánh tử trước tiên mở miệng khuyên giải, nghe vậy, mặc tà quay đầu, lạnh lùng mà hỏi. Thế nào, ngươi không đồng ý quyết định của ta? Sư huynh bất giận. Bây giờ cục diện chúng ta không thể lại xuống tay với bình thường nhân tộc, nếu không thì hai chúng ta tộc sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Lấy Tiêu Trần cái kia tặc tử thái độ đến xem, sư huynh nếu là dám đổ thiên hà đại lục, vậy hắn tuyệt đối liền dám đổ chúng ta hắc dạ đại lục a. Hắc dạ đại lục, đây chính là dạ quỷ các chỗ, cũng là toàn bộ Bắc Tinh giới quỷ tộc trung tâm. Nghe nói tên đệ tử này lời nói, mặc ta không có trả lời. Cùng lúc đó, một tên khác thánh tử cũng đứng ra nói ra. Đúng vậy a sư huynh, chúng ta cùng thánh cung khai chiến, cái kia là chúng ta sự tình, nhưng không liên quan hai tộc phổ thông tộc nhân sự tình a. Nếu là chúng ta trắng trợn đến đâu đổ sát phổ thông nhân tộc, chuyện kia đem sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến lúc đó cái kia chính là hai tộc ở giữa cả tộc đại chiến, nếu thật là phát triển đến một bước này. Cái kia cuối cùng bất luận kết quả như thế nào, đều sẽ để cho hai chúng ta tộc triệt để xong đời. Cần biết, cái này Bắc Tinh giới bên. Trong không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc cùng quỷ tộc tồn tại. Thánh cung cùng dạ quỷ các ở giữa chiến đấu là hai đại á thánh tông môn sự tình. Nếu là liên lụy vào hai tộc phổ thông tộc nhân, chuyện kia liền phiền thoái. Cả tộc chiến đây cũng không phải là nói, bởi vì hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm diệt tộc. Mà diệt tộc, chuyện này đối với bất kỳ cái nào chủng tộc đến nói, e rằng đều rất là không muốn đối mặt sự tình. Chương 1135, Đại Tôn mệnh lệnh. Tiêu Trần đồ sát hoa quỷ đại lục sự tình, đích thật là để Bắc Tinh giới chúng tộc chấn động, đồng thời, cũng đúng như Tiêu Trần châu nghĩ như vậy, đi qua dạng này một trường giết chóc, dạ quỷ các làm việc cũng đích thật là nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản à. Hiện tại Tiêu Trần cùng Thánh Cung biểu hiện ra thái độ liền một câu, hoặc là ngươi không muốn ra tay với phổ thông nhân tộc, hoặc là đại gia liền đến cái cá chết lưới rách. Ngược lại hiện tại Thánh Cung cũng không có ý định, lại cũng không có năng lực bảo vệ tốt Bắc Tinh giới bên trong tất cả nhân tộc. Như thế, vậy liền lấy sắt ngăn sắt đi, ngươi dám giết nhân tộc một người, theo ta liền dám giết ngươi quỷ tộc 10 người, ngươi giết 1 vạn, vậy ta liền giết 10 vạn, 100 vạn. Không thể không nói, Tiêu Trần điên cuồng thật là để dạ quỷ các có chút chân tay luôn cuống, liền như là lúc này mặc ta cũng thế. Hắn tại thu đến Hoa Quỷ Đại Lục bị giết tin tức về sau, phản ứng đầu tiên chính là đổ Thiên Hà Đại Lục đến cho hà giận. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, chính như cái khác dạ quỷ các thánh tử lời nói, chỉ cần mặc ta dám đối với Thiên Hà Đại Lục động thủ, cái kia Tiêu Trần tuyệt đối liền dám đổ hắc dạ Đại Lục A. Trong lòng có e dè, chủ yếu hoàn toàn còn là bởi vì Tiêu Trần sẽ điên cuồng như vậy, tuyệt không lo lắng hậu quả, đã như thế. Mặc tà tự nhiên không thể bồi tiếp hắn cùng chết. Hít thật sâu một hơi tức giận, mặc tà cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, đang chuẩn bị đối với một bên vài tên dạ quỷ các thánh tử nói cái gì. Bất quá đúng lúc này, đến từ dạ quỷ các mới nhất mệnh lệnh đến, mà mệnh lệnh này, chính là từ dạ quỷ các 3 vị Á Thánh Đại Tôn cùng ban bố. 3 vị Đại Tôn đồng thời truyền đến mệnh lệnh, dù là mặc tà cũng không thể coi thường, vì lẽ đó trước tiên, mặc tà chính là tra xét mệnh lệnh nội dung, nhưng khi sau khi xem xong, mặc tà cả người sắc mặt đều là biến càng ngày càng khó coi. Vốn cũng không phải là quá mức đẹp mắt sắc mặt, lúc này càng là giống như đáy nồi đồng dạng đen thành một mảnh. Phát giác được mặc tà sắc mặt biến hóa, một bên vài tên dạ quỷ các thánh tử đều là tò mò hỏi. Sư huynh, thế nào? Đại tôn truyền đến cái gì mệnh lệnh? Có thể làm cho mặc tà sắc mặt như thế khó xử, vài tên thánh tử cũng là đối với đạo mệnh lệnh này có phần vì muốn tốt cho kỳ. Nghe vậy, mặc tà tiện tay đem trong tay truyền âm phủ ném cho mấy người, ngữ khí băng lãnh nói ra, tự mình xem đi. Từ mặc tà trong tay kết quả truyền âm phủ, mấy vị thánh tử vây tại một chỗ xem xét, bất quá sau một lát, mấy người cũng là biến sắc, trong lúc nhất thời đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hoàn toàn không nghĩ tới 3 vị đại tôn thế mà sẽ làm ra như thế quyết định, sửng sốt sau một lát, trong đó một tên thánh tử mới khiếp sợ mở miệng nói ra, sư huynh, cái này. 3 vị đại tôn đồng thời phát ra mệnh lệnh, có thể không chấp hành sao. Nói nhảm thiếu nói, cũng bắt đầu chuẩn bị đi, lúc này đây liền trực tiếp cùng thánh cung đến một hồi chính diện đại chiến chính là. Nghe vậy, mặc tà ngược lại là tỉnh táo lại đạo. 3 vị đại tôn như là đã có quyết định, cái kia mặc tà có khả năng làm, cũng chỉ còn lại phục tùng vô điều kiện. Nghe nói mặc tà lời này, mấy vị thánh tử đều là bất đắc dĩ gật đầu đáp. Bất thình lình mệnh lệnh, kỳ thực rất đơn giản, 3 vị đại tôn cùng nhau quyết định, không để cho mặc tà bọn họ đi tập kích Thiên Hà Đại Lục. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dạ quỷ các cũng sợ hãi Tiêu Trần cùng thánh cung trả thù. Nếu như mặc tà bọn họ tập kích Thiên Hà Đại Lục, đem Thiên Hà Đại Lục đổ diệt, cái kia Tiêu Trần cùng Thánh Cung nhất định sẽ làm ra chuyện giống vậy đến bày ra trả thù. Mà dạ quỷ các cũng đồng dạng không có năng lực cam đoan Bắc Tinh giới quỷ tộc sinh mệnh an toàn. Đã như thế, cái kia đại gia liền lâm vào lẫn nhau tàn sát hoàn cảnh, đó cũng không phải dạ quỷ các muốn xem đến. Vì lẽ đó, dạ quỷ các 3 tên đại tôn để mặc tà đám người thay đổi kế hoạch, không tại đi Thiên Hà Đại Lục, mà là đi vòng khoảng cách Thiên Hà Đại Lục không xa Huyết Ma Đại Lục. Huyết Ma Đại Lục đã từng là tu ma giả sinh tồn đại lục, bất quá bây giờ tu ma giả đã không tồn tại nữa, bởi vì bị Thánh Cung tiêu diệt. Vì lẽ đó, hiện nay Huyết Ma Đại Lục cũng đã trở thành một tòa không có ai sinh tồn đại lục. Mà dạ quỷ các ý nghĩ rất đơn giản, tại Huyết Ma Đại Lục bên trên, cùng Thánh Cung chân ướt chân giáo bày ra một hồi đại chiến. Nếu kiêng kỵ Thánh Cung tàn nhẫn trả thù, cái kia dạ quỷ các liền không xuống tay với phổ thông nhân tộc, mà là đem mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Thánh Cung trên người, để mặc tà đám người tiên đi vòng Huyết Ma Đại Lục. Đồng thời, dạ quỷ các cũng sẽ tiếp tục điều động trợ giúp chạy tới. Lúc này đây, dạ quỷ các tất cả thánh tử đều đem tề tụ, vì chính là cùng Thánh Cung khai hỏa trận này kinh thiên đại chiến thương thứ nhất. Cái này đoạn thời gian gần nhất, mặc dù nói tất cả Đại Á Thánh Tông môn ở giữa đều là dương cung bạc kiếm, nhưng từ đầu đến cuối, chân chính đại chiến lại từ đầu đến cuối không có bộc phát. Mà lần này, dạ quỷ các ba vị đại tôn quyết định này, không thể nghi ngờ là đã làm tốt cùng thánh cung mọi mặt khai chiến chuẩn bị. Không khác nói, vẹn vẹn chính là dạ quỷ các tất cả thánh tử thánh nữ tề tụ, cái này đã đủ để biểu đạt ra dạ quỷ các đối với một trận chiến này coi trọng. Phải biết, bất luận một vị nào á thánh tông môn thánh tử thánh nữ, thân phận kia đều là không thể khinh thường, so thánh giả đều cao hơn bên trên ba phần. Ngày thường tranh phong, chiến đấu, có thể phái ra một tên thánh tử coi như là rất đáng gờm rồi, có thể một trận chiến này, dạ quỷ các cũng là đem tất cả thánh tử thánh nữ đều phái đi ra, đã như thế, thánh cung nếu là ứng chiến, cái kia không thể nghi ngờ cũng là muốn đem Tiêu Trần 10 đại thánh tử thánh nữ cho nhau nhau phái tới. Dạng này quy mô chiến đấu, tại Bắc Tinh giới đã có thể nói là trên vạn năm đều chưa từng thấy qua. Đương nhiên, mệnh lệnh bên trên cũng không có nói ba vị đại tôn sẽ không đích thân xuất thủ, nghĩ đến cái này chỉ sợ cũng là muốn nhìn tình huống mà định ra, không cần biết vượt qua quan này như thế nói, coi như Á Thánh đại tôn không tự mình xuất thủ, nhưng song phương thánh tử thánh nữ ra hết, đã đủ để cho một trận chiến này vạn chúng chú mục. Đương nhiên, trước mắt đối với đây hết thảy, thánh cung còn cũng không biết, lại một trận chiến này, dạ quỷ các cũng không tính dùng lại thủ đoạn gì, hết thảy đều nhìn thực lực nói chuyện. Tinh không hạm bên trong, mấy vị dạ quỷ các thánh tử thánh nữ nghe nói Mặc Tà lời nói về sau, mỗi một cái đều là ngẩn người. Cùng lúc đó, Mặc Tà gặp bọn họ không có động tác, mặt mũi bên trên đột nhiên lộ ra một vệ nụ cười nói. Nếu ba vị đại tôn quyết tâm phải hướng thánh cung tuyên chiến, cái kia chúng ta cũng không cần lại có cái khác cố kỵ. Hơn nữa, thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, ta thế nhưng là rất sớm đã muốn kiến thức một chút. Trận chiến này ta muốn để tất cả mọi người biết, ta dạ quỷ các thánh tử thánh nữ, tuyệt không phải thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ có thể so sánh. Các ngươi đều mau chóng xuống chuẩn bị đi, chờ cốt trưởng nhạc các nàng đến, liền thẳng đến huyết ma đại lục. Mặc Tà không hổ là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, mặc dù là người âm hiểm một chút, nhưng phương diện khác, đây tuyệt đối là tìm không ra quá đại ma bệnh. Rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời, bởi vì hắn những lời này, trước người vài tên dạ quỷ các thánh tử đều là nguyên một đám chiến ý lâm nhiên. Đúng vậy à, lúc trước chẳng qua là bởi vì ba vị đại tôn mệnh lệnh quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng thôi. Lúc này nghe Mặc Tà như thế nói, chiến ý trong lòng bọn họ cũng là triệt để bị nhen lửa. Thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, cuối cùng thì hữu cơ sẽ cùng bọn họ phân cao thấp. Chương 1136, đệ nhất chiến. Dạ quỷ các ba vị đại tôn đồng thời quyết định chính thức đối với thánh cung tuyên chiến. Tại thời gian bên trên hiển nhiên là trước thời hạn không ít, chí ít so thánh cung dự đoán muốn trước thời hạn rất nhiều. Đừng nhìn song phương dương cung bạc kiếm, nhưng chân chính phải làm cho tốt một hồi đại chiến chuẩn bị cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản theo song phương, dạng này một hồi đại chiến, chí ít còn cần mấy năm lâu mới sẽ chân chính bộc phát, nhưng bây giờ, dạ quỷ các hiển nhiên là đã đợi không kịp. Tiêu Trần đối với quỷ tộc đồ sát, để dạ quỷ các sớm triển lộ ra răng nanh, đối với thánh cung tiến hành chính diện tuyên chiến. Có thể không nên cảm thấy một trận chiến này chỉ là trước đó như thế tiểu đả tiểu nháo, đây là hai đại á thánh tông môn đúng nghĩa đệ nhất chiến. Trận chiến này ý nghĩa, đã không chỉ là thắng bại đơn giản như vậy, có thể nói, một trận chiến này một khi khai hỏa, như vậy toàn bộ Bắc Tinh giới tình huống cũng liền muốn phát sinh triệt để cải biến. Bảy đại Á Thánh Tông Môn, hai đại liên minh trong lúc đó, rất có thể lại bởi vì một trận chiến này, mà triệt để đoạn tuyệt, đã từng một mực bù đắp tại Bắc Tinh giới bầu trời chiến tranh nghi ngờ, cũng sẽ triệt để bị nhen lửa. Có thể nói, một trận chiến này ngoại trừ thắng bại bên ngoài, vẫn là kéo Bắc Tinh giới bảy đại Á Thánh Tông môn cuối cùng một khối tấm màn che kẻ cầm đầu. Có lẽ cũng chính bởi vì biết rõ một trận chiến này ý nghĩa trọng đại, tại nhận được đại tôn nhóm mệnh lệnh trước tiên, dạ quỷ các mấy vị thánh tử mới sẽ như vậy chấn kinh đi, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, đại tôn nhóm thế mà sẽ làm ra như thế quyết định. Nhưng bất kể thế nào nói, trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, bởi vì dạ quỷ các chiến thư cũng tại mang đến thánh cung trên đường. Tạm thời còn không biết dạ quỷ các đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, đồ diệt hoa quỷ đại lục đằng sau, Tiêu Trần mặc kệ Bắc Tinh giới đông đảo thế lực rung động, dẫn người quay trở về thánh cung. Chuyến này đối với Tiêu Trần đến nói, cũng không phải là cái gì tốt ký ức, suy cho cùng nhân tộc chết nhiều người như vậy, đối mặt cái kia thảm liệt hình ảnh, Tiêu Trần đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Về tới thánh cung, mà dạ quỷ các đối với việc này bên trên lựa chọn là trầm mặc, cũng không đối với Tiêu Trần đổ sát hoa quỷ đại lục làm ra bất kỳ tỏ thái độ. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không cho rằng dạ quỷ các đây là phục nhuyễn. Trong động phủ, đã trở về có mấy ngày Tiêu Trần, lúc này chính cùng Trần Lăng, Long Thanh hai người ngồi ở trong viện thương nghị thế cục hôm nay. Trần Lăng sắc mặt bình tĩnh nhìn nói với Tiêu Trần, Tam đệ, dạ quỷ các trầm mặc, việc này ngươi thấy thế nào? Mấy trăm vạn quỷ tộc chết vào thánh cung, chết vào nhân tộc chi thủ, dạ quỷ các thế mà không có chút nào tỏ thái độ, từ không khỏi làm người cảm thấy kỳ quái. Nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần uống một hớp nước trà nói ra. Không phải tin tức tốt gì, đố hoa quỷ đại lục không có khả năng sẽ để cho dạ quỷ các sợ hãi, ngược lại sẽ chọc cho buồn bực bọn họ. Vì lẽ đó, ta nghĩ dạ quỷ các chỉ sợ là đang nổi lên quyết định trọng yếu gì. Tiêu Trần nhưng không có ngây thơ coi là dạ quỷ các trầm mặc là một loại chịu thua biểu hiện. Tương phản, dạng này trầm mặc càng giống là trước bao táp thiên tĩnh. Đối với Tiêu Trần ý nghĩ, Trần Lăng mười phần đồng ý, cũng liền tại cái này vừa dứt lời, một tên thánh tôn sải bước đi vào, bước nhanh đi tới ba người phía trước, cũng không đoái hoài đến đều là cái gì, nói thẳng nói ra. Lao tổ triệu thánh điện nghị sự, Tiêu thánh đám người triệu tập tất cả thánh tôn, thánh tử, thánh nữ đi thánh điện nghị sự, nghe nói người này thánh tôn lời nói, Tiêu Trần ba người liếc nhau một cái. Đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một chút mánh khỏe, nhưng cũng không nói thêm gì, lên tiếng về sau, chính là theo người này thánh tôn hướng thánh điện chạy tới. Một đường bên trên đều không có ngẫu nhiên gặp trì hoãn thời gian, làm Tiêu Trần đám người đi tới thánh điện thời điểm, lúc này trong thánh điện đã tụ tập hơn 10 người, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống đằng sau. Lúc này, thánh cung chư vị thánh tôn, cùng với 10 đại thánh tử thánh nữ cũng đã đến đông đủ, cũng chính là tại đây là, chủ tọa đài cao bên trên, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng, Băng Liên, Mộng Khiết chờ 4 vị lao tổ thân ảnh cũng là xuất hiện. 4 vị lao tổ hiện thân, đám người hành lễ, thấy thế, Tiêu Thánh khoát tay háo ra hiệu đám người ngồi xuống, sau đó ngữ khí đạm nhiên, nghe không ra cái gì buồn vui nói ra. Ngay tại mới, dạ quỷ các lên tiếng, tuyên cáo Bắc Tinh giới tất cả thế lực hướng ta thánh cung tuyên chiến, cũng nói rõ đệ nhất chiến ngay tại huyết ma đại lục bày ra. Tiêu Thánh tiếng nói vẫn bình tĩnh, bất quá nghe vào trong thai mọi người cũng là giống như kinh lôi đồng dạng vang dội. Dạ quỷ các hướng thánh cung tuyên chiến. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù đã sớm biết thánh cung cùng dạ quỷ các tất có một trận chiến, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Lúc đầu thánh cung là dự định tại làm tốt hoàn toàn chuẩn bị đằng sau, mới đúng dạ quỷ các tuyên chiến, nhưng là bây giờ dạ quỷ các đã tiên hạ thủ vi cường, như vậy thánh cung tự nhiên phải có chỗ đáp lại. Đám người nguyên một đám con mắt lưu chuyển, hiển nhiên đều là ở trong lòng suy tư, cân nhắc, thấy thế, Tiêu Thánh đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, nhà tâm thanh hỏi. Đệ nhất thánh tử, dạ quỷ các tuyên chiến. Ngươi cho là ta thánh cung phải làm thế nào đáp lại? Hồi bẩm lão tổ, không có gì tốt xoắn xuýt, nếu dạ quỷ các đã tuyên chiến, vậy ta thánh cung đã không có lựa chọn, chỉ có thể ứng chiến. Nghe vậy, Tiêu Trần đứng dậy hồi đáp. Hiện tại khai chiến mặc dù không phải thời cơ tốt nhất, suy cho cùng thánh cung còn không có vì trận này đại chiến làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng mà, thánh cung như thế, dạ quỷ các đồng dạng cũng là như thế. Mà nếu dạ quỷ các lúc này lựa chọn khai chiến, nghĩ đến cũng hẳn là có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, cái kia thánh cung tự nhiên không có bất kỳ cái gì trốn tránh lý do. Hơn nữa, dạ quỷ các như là đã đối ngoại tuyên bố khai chiến, thánh cung bất luận đáp lại ra sao, dạ quỷ các chắc chắn đều sẽ lại không dừng tay. Phải biết, cái này hai đại á thánh tôn cửa mở chiến, cũng không phải giống như hai người hẹn đỡ đơn giản như vậy. Nếu dạ quỷ các hướng thánh cung tuyên chiến, như vậy tuyệt đối liền không khả năng phô trương thanh thế, liền chắc chắn là muốn có một trận chiến, một phương á thánh tông môn, nếu là tuyên chiến phía sau lại đổi ý không chiến, đây chẳng phải là tự mình tắt mình cái tát, cái này về sau tại Bắc Tinh giới, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì mặt mũi tồn tại. Vì lẽ đó, dạ quỷ các tuyên chiến, thánh cung là tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, còn lại đám người cũng là nhao nhao đứng dậy mở miệng nói ra. Tiêu sư huynh nói đúng lắm, dạ quỷ các tức đã tuyên chiến, ta thánh cung lại há có e ngại lý lẽ, nên ứng chiến. Lấy Lục Thánh Tử Bạch Nghĩa nói ra. Nói đúng lắm, dù cho cái này khai chiến thời gian so sánh chúng ta dự liệu muốn sớm không ít, chẳng qua hiện nay đã là tiền trên dây cung bên trên không phát không được, lao tổ. Minh dám. Đệ cửu thánh nữ Vân Xuyên nói ra. Đúng vậy a, trận chiến này ta thánh cung còn gì phải sợ, chiến. Chư vị thánh tôn nói ra. Mọi người đều là giúp đỡ ứng chiến, thấy thế, tiêu thánh bọn bốn người cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, tiêu thánh nói ra. Chư vị tâm ý ta đã minh bạch, nếu như thế, vậy liền đánh đi, trận chiến này là ta thánh cung chân chính quật khởi một trận chiến. Thắng, ta thánh cung liền có thể chân chính tại Bắc Tinh giới đứng vững gót chân, cùng còn lại á thánh tông môn ngang vai ngang vế, nguyên bản nội tình không đủ thế yếu cũng đem không còn tồn tại. Đây là dạ quỷ các truyền tới chiến thư, ngươi chờ tự động truyền đọc đi. Chương 1137, Thiên Duyệt rời đi. Dạ quỷ các lần này là quang minh chính đại trực tiếp hướng thánh cung tuyên chiến, cũng không có làm bất kỳ âm mưu quỷ kế, cũng chính vì vậy. Đối với dạ quỷ các tuyên chiến, thánh cung kỳ thực cũng hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Cái này cùng dạ quỷ các nếu như tuyên mà không chiến là một cái đạo lý, nếu bị tuyên chiến, thánh cung nếu là không dám nhận, cái kia thánh cung uy nghiêm cũng liền trực tiếp quét sân, bao quát toàn bộ Bắc Tinh giới nhân tộc, e rằng đều khó mà lại ngẩng đầu lên. Đem dạ quỷ các chiến thư giao cho đám người truyền đọc. Kỳ thực cái này chiến thư bên trong cũng không có gì tính thực chất nội dung, ngoại trừ tuyên chiến bên ngoài, đơn giản cũng chính là thả một chút ngoan thoại thôi. Bất quá duy nhất để đám người chạy tới có chút bất ngờ chính là, lúc này đây dạ quỷ các thế mà phái ra tất cả thánh tử thánh nữ, nhìn điệu bộ này, thật đúng là như muốn cùng thánh cung chính diện đại chiến một trận trận thế a. Đối với dạ quỷ các phái ra trong môn tất cả thánh tử thánh nữ tham chiến, rất nhanh, thánh cung cũng là làm ra quyết định, Tiêu Trần 10 đại thánh tử thánh nữ toàn bộ điều động. Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần đám người, hắn ở dưới tất cả thánh điện đệ tử, chấp sự, trưởng lão cũng đều sẽ tham chiến, còn có thánh tôn cũng sẽ đi. Đối với một trận chiến này, thánh cung sẽ không có bất kỳ e ngại, nhưng cũng sẽ không khinh thị dạ quỷ các. Với tư cách tại Bắc Tinh giới đứng vững vàng vô số năm một phương á thánh tông môn, dạ quỷ các thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Xác định lấy bên trên những chuyện này, chư vị thánh tôn bên trong cửu tiêu thánh giả mở miệng đối với Tiêu Trần bốn người hỏi nói, lão tổ, bây giờ chúng ta cùng dạ quỷ các khai chiến, cái kêu cửu thiên đường bọn họ sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Cửu tiêu thánh giả vấn đề này, hiển nhiên cũng là đám người cực kỳ quan tâm vấn đề. Suy cho cùng hiện nay Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông cái này ba đại á Thánh Tông môn là đồng minh quan hệ, nếu Thánh Cung cùng dạ quỷ các khai chiến, cái kia bọn họ sẽ không xuất thủ. Nghe nói Cửu Tiêu Thánh giả lời này, chủ tọa đài cao bên trên Tiêu Thánh Nhà Tâm Thanh nói, trận chiến này chỉ có dựa vào chính chúng ta, Cửu Thiên Đường bọn họ chỉ phụ trách ngăn lại Vạn Thú Cốc cùng Ma Thiên Điện. Cửu Thiên Đường chờ ba đại á thánh tông môn cũng sẽ không xuất thủ giúp đỡ, chỉ phụ trách ngăn cản Vạn Thú Cốc cùng Ma Thiên Điện. Nghe nói lời này, mọi người tại đây đều là khẽ gật đầu, sau đó rơi vào trầm mặc. Cửu Thiên Đường chờ tam phương không xuất thủ, cái này ý tứ trong đó đám người tự nhiên có thể đoán được. Đầu tiên đây là thánh cung cùng dạ quỷ các đệ nhất chiến, song phương có thể nói đều là đang thử thăm dò. Không có khả năng sẽ ngay từ đầu liền không để ý tới toàn lực giao chiến, Điểm này từ song phương Á Thánh Đại Tôn biểu hiện liền không khó coi ra, bất luận là Tiêu Thánh bọn bốn người, vẫn là Dạ Quỷ các Huyết Nguyệt Đại Tôn ba người, bọn họ đều là không có muốn ý xuất thủ. Còn nữa, một trận chiến này kỳ thực cũng là Thánh Cung chân chính tại Bắc Tinh giới hiện ra thực lực một trận chiến, vì lẽ đó Cửu Thiên Đường Tam Phương không xuất thủ cũng tình có thể hiểu, suy cho cùng Thánh Cung quật khởi thời gian quá ngắn, thực lực kết quả mạnh bao nhiêu còn không tốt nói. Vì lẽ đó, một trận chiến này là Thánh Cung triển lộ thực lực một trận chiến, nếu là có thể đánh tốt một trận chiến này, Cửu Thiên Đường chờ Tam Phương Á Thánh Tông môn mới sẽ chân chính tiếp nhận Thánh Cung. Trái lại, nếu là một trận chiến này Thánh Cung dễ dàng sụp đổ lời nói, cái kia e rằng tại Cửu Thiên Đường chờ cái này ba đại Á Thánh Tông môn trong mắt, Thánh Cung chính là một con cọp giấy. Đến lúc đó, Cửu Thiên Đường Tam Phương có lẽ liền muốn một lần nữa suy xét có phải hay không cần phải tiếp tục cùng Thánh Cung kết minh, hoặc nói là lại lần nữa suy xét lợi ích phân chia. Nói trắng ra là, một trận chiến này không chỉ là Dạ Quỷ các đối với Thánh Cung thăm dò, cũng là Bắc Tinh giới tất cả thế lực đối với Thánh Cung thăm dò. Trong trận chiến này, Thánh Cung kết quả có không có tư cách cùng cái khác sáu đại Á Thánh Tông môn bình khởi bình tọa, đem sẽ rất trực quan bày ra. Tại trong Thánh Điện trải qua một phen thương nghị, cuối cùng, Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ quyết định ba ngày sau xuất phát chạy tới Huyết Ma Đại Lục. Trận chiến này, Thánh Cung mời đại thánh tử thánh nữ toàn bộ xuất chiến, đồng thời, Thánh Tôn cũng sẽ phái ra 15 người đồng hành, xuống chút nữa đệ tử, chấp sự, trưởng lão càng là bao lớn mấy vạn. Quyết định sự tình, Tiêu Trần một đoàn người lúc này mới rời đi Thánh Điện, cùng Trần Lăng, Long Thanh đám người một đạo trở về, trên đường đám người tách ra, đại chiến sắp đến, chư vị thánh tử thánh nữ hiển nhiên cũng có không ít chuyện cần chuẩn bị. Một thân một mình quay trở về Vô Trần Thánh Điện chủ phong, ngay tại Tiêu Trần vừa mới trở lại động phủ thời điểm, Tần Thủy Nhu tứ nữ chính là vội vội vàng vàng tìm được Tiêu Trần. Gặp tứ nữ sắc mặt đều không phải là quá tốt. Tiêu Trần cười hỏi nói, làm sao vậy, nhìn các ngươi hoảng hoảng trương trương, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không muốn cùng Dạ Quỷ các khai chiến? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu cái thứ nhất mở miệng hỏi, không có chút nào vòng vo. Tứ nữ thế mà biết rõ Dạ Quỷ các hướng Thánh Cung tuyên chiến sự tình. Nghe vậy, Tiêu Trần hơi sững sờ, chính mình mới từ Thánh Điện trở về, tứ nữ liền đã nhận được tin tức, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi nhìn thấy Thiên Duyệt thời điểm, Tiêu Trần lại rất nhanh nghĩ thông suốt. Với tư cách Cửu Thiên Đường đệ nhất Thánh Nữ, Thiên Duyệt chắc chắn là từ lúc Cửu Thiên Đường nơi đó nhận được tin tức. Đối với Tần Thủy Nhu hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu xem như thừa nhận, bất quá đúng lúc này, Bạch Hoa Tiên Tử cũng là mở miệng nói ra. Phu quân, Cửu Thiên Đường Đại Tôn truyền đến tin tức, để Thiên Duyệt lập tức trở về Cửu Thiên Đường. Cửu Thiên Đường mệnh lệnh Thiên Duyệt lập tức trở về, nghe nói lời này, Tiêu Trần nhìn về phía Thiên Duyệt, mà cùng lúc đó, Thiên Duyệt cũng là sắc mặt phức tạp cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau. Thiên Duyệt không muốn rời đi Tiêu Trần, bất quá Cửu Thiên Đường mệnh lệnh nàng lại không cách nào vi phạm, mà đối với Tiêu Trần đến nói, chính mình kỳ thực đã đoán được Cửu Thiên Đường sẽ để cho Thiên Duyệt trở về, chỉ bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Từ Cửu Thiên Đường chờ Tam Phương Á Thánh Tông môn không nhúng tay vào một trận chiến này, Tiêu Trần liền đã đoán được, Cửu Thiên Đường là không có khả năng tiếp tục lại để cho Thiên Duyệt lưu lại bên cạnh mình. Chí ít tại một trận chiến này không có kết thúc trước đó là không có khả năng để Thiên Duyệt lại đến Thánh Cung. Hơn nữa, nói câu không có chút nào khoa trương, nếu là một trận chiến này Thánh Cung bại, như vậy Cửu Thiên Đường có lẽ về sau đều sẽ lại không để Thiên Duyệt cùng mình tiếp xúc, suy cho cùng Thánh Cung nếu là thực lực quá yếu, cái kia Cửu Thiên Đường cũng liền hoàn toàn không cần thiết trọng thị nữa Thánh Cung. Nói trắng ra là, một trận chiến này là Thánh Cung bày ra thực lực một trận chiến, là để cái khác cá Thánh Tông môn coi trọng một trận chiến. Nhẹ thở dài một tiếng tức giận, Tiêu Trần không còn cách nào trách cứ Cửu Thiên Đường làm phép, bởi vì đổi vị suy xét, nếu là Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường vị trí đổi, e rằng Thánh Cung cũng sẽ làm như vậy đi, Suy cho cùng Thánh Cung mặc dù bây giờ nổi tiếng bên ngoài, nhưng chân chính cùng Á Thánh Tông môn ở giữa va chạm cái này còn là lần đầu tiên. Ai cũng không biết Thánh Cung kết quả có hay không cùng cái khác sáu đại Á Thánh Tông môn bình khởi bình tọa vô liếng. Đứng dậy đi tới Thiên Duyệt trước người, Tiêu Trần hơi cười nói ra, yên tâm, trận chiến này kết thúc, ta tự mình đi Cửu Thiên Đường tìm ngươi. Tiêu Trần biết rõ Cửu Thiên Đường ý tứ, Thiên Duyệt tự nhiên cũng biết, cũng không để cho Thiên Duyệt làm khó, bởi vì Tiêu Trần rất rõ ràng, Thiên Duyệt là không có khả năng tham dự cuộc chiến đấu này, vì lẽ đó, Tiêu Trần lựa chọn để Thiên Duyệt trở về Cửu Thiên Đường. Đương nhiên, sau trận chiến này, Tiêu Trần chắc chắn sẽ đích thân đi Cửu Thiên Đường, đem chính mình cùng Thiên Duyệt sự tình giải quyết triệt để, chí ít sẽ lại không để Cửu Thiên Đường ngăn cản Thiên Duyệt cùng với mình. Chương 1138, vạn chúng chú mục. Cũng không có ngăn cản Thiên Duyệt rời đi, mặc dù Tiêu Trần có tự tin, chỉ cần mình mở miệng, bất luận khó khăn dường nào, Thiên Duyệt chắc chắn đều sẽ lưu lại, nhưng mà, Tiêu Trần cũng biết, một khi làm như vậy, làm khó chính là Thiên Duyệt. Huống chi, coi như hiện tại đem Thiên Duyệt cưỡng ép lưu lại bên cạnh mình, nhưng này lại có thể thế nào đây? Kết quả cuối cùng như trước vẫn là muốn nhìn một trận chiến này thắng bại. Nếu là một trận chiến này, Thánh Cung không có thể hiện ra đủ thực lực, như vậy Cửu Thiên Đường vẫn như cũ là sẽ cưỡng ép mang đi Thiên Duyệt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt sắc mặt phức tạp xoắn xuýt nói ra, thế nhưng là, Thiên Duyệt không muốn rời đi, nhất là ngay tại lúc này, đối mặt Thiên Duyệt xoắn xuýt, Tiêu Trần thì là hơi cười nói ra, yên tâm đi, trận chiến này kết thúc ta trở về Cửu Thiên Đường, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ về nhà, đem chúng ta sự tình định ra tới. Mặc dù Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đã xác định quan hệ, nhưng mà Cửu Thiên Đường cùng Thiên Duyệt gia tộc lại không có công nhận, đương nhiên, Thánh Cung cũng không có công nhận quan hệ của hai người, vì lẽ đó, Tiêu Trần mới sẽ để Thiên Duyệt trở về Cửu Thiên Đường. Đủ loại không muốn, nhưng ở Tiêu Trần khuyên nói cùng cường ngạnh thái độ phía dưới, Thiên Duyệt cuối cùng vẫn lựa chọn trở về Cửu Thiên Đường. Ở trong đó tự nhiên cũng là bởi vì Thiên Duyệt tin tưởng Tiêu Trần, tin tưởng hắn sẽ đến Cửu Thiên Đường tìm chính mình. Tự mình đem Thiên Duyệt đưa tiễn, bây giờ Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cái này bốn đại Á Thánh Tông môn trong lúc đó đều lẫn nhau cấu tạo vượt giới truyền tống trận, vì lẽ đó, qua lại cũng mười phần thuận tiện, không tại cần tiền trước đó như thế cưới tinh không hạm. Tự mình đem Thiên Duyệt đưa vào truyền tống trận, nhìn xem nàng biến mất, trở về động phủ đường bên trên, Cố Linh Giao cũng có chút thất lạc hỏi nói, Thiên Duyệt tỷ tỷ đi, Tiêu Trần ca ca có phải rất là khó chịu hay không a? Trong tứ nữ, Thiên Duyệt cùng Cố Linh Giao tình cảm là tốt nhất, hai người tính cách đều rất sinh động, tự nhiên trò chuyện đến cùng một chỗ. Nghe nói Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cưng chiều vuốt vuốt tiểu nha đầu này đầu cười nói. Yên tâm đi, rất nhanh ta liền sẽ đem nàng tiếp trở về, đến lúc đó liền không ai có thể lại ngăn trở. Hơn nữa, nói đến đây, Tiêu Trần đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử. Dừng một chút đằng sau tiếp lấy nói ra. Hơn nữa, ta muốn cho các ngươi một hồi thịnh đại hôn lễ, đây là ta một mực thua thiệt các ngươi. Đúng nghĩa hôn lễ, Tiêu Trần chỉ cùng Tần Thủy Nhu tổ chức qua, bất quá lần kia quy mô thật sự là quá nhỏ, mà cho tứ nữ một cái cưới hỏi đàng hoàng, nở mày nở mặt xuất giá hôn lễ, đây là Tiêu Trần cho tới nay nguyện vọng, vừa vặn, bây giờ Thánh Cung quật khởi. Lại thêm bên trên lúc này đầy cùng dạ quỷ các đệ nhất chiến nếu là có thể thắng, như vậy lấy Tiêu Trần địa vị, đủ để tổ chức một hồi quy mô chưa từng có hôn lễ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao ba nữ đều là mặt lộ vẻ xúc động, với tư cách nữ nhân, các nàng lại làm sao không muốn dạng này một hồi hôn lễ, bất quá đáng tiếc, cho tới nay, mấy người đều khó mà chân chính ổn định lại. Vì lẽ đó chuyện này cũng liền hết kéo lại kéo. Lại thêm bên trên thế cục bây giờ, vì lẽ đó dù cho ba nữ trong lòng vẫn luôn có dạng này kỳ vọng, nhưng các nàng nhưng xưa nay sẽ không nói, càng sẽ không cho Tiêu Trần tăng thêm bất kỳ áp lực. Thân là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử, Tiêu Trần vai bên trên trô gánh chịu, không chỉ có riêng là ba người các nàng, còn có toàn bộ thánh cung, thậm chí toàn bộ Bắc Tinh giới nhân tộc. Gặp ba nữ mặt lộ vẻ xúc động, nguyên một đám cố nén nước mắt không nói một lời, Tiêu Trần cao giọng nở nụ cười, thuận tay chính là đem ba nữ ôm vào trong ngực, bốn người cùng nhau hướng về Vô Trần Thánh Điện phương hướng bước đi. Hữu tâm muốn cho bên người tứ nữ một cái công đạo, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Hai ngày sau, Tiêu Trần an bài Vô Trần chuyện của Thánh Điện, đồng thời rút mất tinh nhuệ nhất 5.000 Vô Trần Thánh Điện đệ tử, chấp sự, cùng với trưởng lão. Những người này chính là chuẩn bị lao tới Huyết Ma Đại Lục, tham gia trận này khoáng thế đại chiến nhân tuyển. Thánh Cung 10 Đại Thánh Điện, trận chiến này, mỗi tòa Thánh Điện đều muốn phái ra 5.000 người tham chiến, 10 Đại Thánh Điện cộng lại tổng cộng 5.000 người. Nhân số nhìn như không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hai ngày thời gian, Thánh Cung 10 Đại Thánh Điện đều tại hăng hái làm chuẩn bị, đồng thời các loại chiến tranh cần thiết phụ triện. Đan dược cũng là bị liên tục không ngừng vận chuyển bên trên tinh không hạm. Chờ thời gian đi tới ngày thứ 3 thời điểm, hôm nay chính là đám người xuất phát lên đường thời điểm, Thánh Cung chủ quảng trường bên trên, 5.000 đệ tử, chấp sự, trưởng lão tề tụ, cầm đầu Tiêu Trần 10 đại thánh tử thánh nữ, mà sau lưng bọn họ, còn có hơn 10 vị thánh tôn tòa chấn. Đội hình như vậy đích thật là có thể xưng kinh khủng, đặt ở Bắc Tinh giới. Như thế một cố lực lượng, ngoại trừ Á Thánh Tông môn bên ngoài, bất kỳ cái gì một tòa đại lục hoặc thế lực đều không thể so sánh cùng nhau. Xuất chinh sắp đến, trong mắt mọi người đều là lập lòe ý chí chiến đấu dày đặc. Cùng lúc đó, tại trước khi đi, Tiêu Thánh bốn người cũng là tự mình hiện thân, không có thêm lời thừa thãi, bốn vị lao tổ chỉ là trầm giọng nói ra. Trận chiến này là Thánh Cung thành lập đằng sau, đúng nghĩa đệ nhất chiến. Thắng bại liên quan đến sinh tử, không có cái gì thật nhiều nói, chư vị buông tay đánh cược một lần đi, ta tin tưởng, trận chiến này Thánh Cung tất thắng. Nghe nói Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ tiếng nói, đám người cùng kêu lên mà nói, tất thắng, tất thắng. Đối mặt dạ quỷ các tuyên chiến, Thánh Cung ứng chiến, 3 ngày sau, Thánh Cung đại quân từ Thiên Thần Đại Lục xuất phát, thẳng đến Huyết Ma Đại Lục. Cái này nhất cử nhất động. Thánh Cung cũng không có ẩn tàng ý tứ, vì lẽ đó, Bắc Tinh giới bên trong các tộc, cùng với tất cả thế lực lớn, đều là ngay đầu tiên liền nhận được tin tức. Thánh Cung cùng dạ quỷ các trận đầu này chiến đấu, tự nhiên là vạn chúng chú mục, bởi vì đây chính là mấy vạn năm đến, Bắc Tinh giới Á Thánh Tông môn trong lúc đó, lần thứ nhất đúng nghĩa đại chiến. Mặt ngoài bên trên đã hòa bình mấy vạn năm Bắc Tinh giới. Tại thời khắc này cuối cùng thì lui đi sau cùng một khối tấm màn tre, hai đại Á Thánh Tông môn lập tức tại Huyết Ma Đại Lục bên trên bày ra chân chính chém giết. Không chỉ là chú ý đến Thánh Cung nhất cử nhất động, dạ quỷ các động tác đồng dạng cũng là dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Đã có tin tức xưng, dạ quỷ các thánh tử thánh nữ nhóm cũng là đồng dạng tề tụ, mặc dù dạ quỷ các thánh tử thánh nữ số lượng cũng không có Thánh Cung muốn nhiều. Chỉ vẹn vẹn có 6 người, nhưng mà dạ quỷ các cái này 6 vị thánh tử thánh nữ nhưng đều là thành danh đã lâu tồn tại, luận thực lực, luận danh vọng, cái kia đều không phải là Thánh Cung thánh tử thánh nữ có. Thể so sánh, Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ, mặc dù danh tiếng đã truyền ra, nhưng chân chính để thế nhân tiếp nhận, e rằng vẹn vẹn cũng chỉ có Tiêu Trần một người. Suy cho cùng trong mấy năm này, Tiêu Trần với tư cách Thánh Cung đệ nhất thánh tử, đích thật là làm mấy món oanh động sự tình, nhất là gần đây tàn sát Hoa Quỷ Đại Lục, tức thì bị mọi người chỗ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, Thánh Cung còn lại thánh tử thánh nữ, vậy sẽ phải kém nhiều lắm, thậm chí có rất nhiều người, đều chưa bao giờ thấy qua Thánh Cung thánh tử thánh nữ, liền sự tích của bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Vì lẽ đó, chính là bởi vì song phương thánh tử thánh nữ tại danh vọng bên trên chênh lệch, để thế nhân phổ biến cho rằng, coi như dạ quỷ các thánh tử thánh nữ chỉ có 6 người, nhưng thắng bại còn không tốt nói, Thánh Cung kết quả có thể thắng hay không một trận chiến này, e rằng còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chương 1139, Quân Hùng Tụ Tập. Hai đại Á Thánh Tông môn đều tại hướng Huyết Ma Đại Lục chạy tới. Dạ quỷ các vì một trận chiến này, cũng đồng dạng là phái ra không dưới 5 vạn tinh nhuệ đệ tử, thánh giả hơn 10 người. Chiến trường liền định tại đã sớm hoang phế huyết ma đại lục, nơi đây không có ai sinh tồn, tự nhiên là có thể để đám người không hề cố kỵ xuất thủ. Cũng liền tại song phương đều tại hướng huyết ma đại lục chạy tới đồng thời, huyết ma đại lục bốn phía, tất cả đại tông môn người cũng đã là dấu ở chung quanh, như thế một hồi khoáng thế đại chiến, tất cả thế lực lớn tự nhiên là muốn phái người đến tìm hiểu. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng liên lụy vào trong chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là xa xa vây xem, cam đoan có thể ngay đầu tiên đem chiến cuộc kết quả truyền lại trở về. Đối với những thứ này, tất cả đại tông môn, gia tộc phái tới thám tử, thánh cung cùng dạ quỷ các hiển nhiên đều là không để ý tới biết ý tứ, tình huống như vậy tại chiến trường lên cũng không hiếm thấy. Các phương phái gia thám tử tìm hiểu chiến cuộc kết quả rất bình thường, chỉ cần không bao lâu, dưới tình huống bình thường là không cần để ý biết. Đương nhiên, tất cả đại tông môn chỗ phái gia thám tử cũng rất chú trọng, cơ bản lên thực lực cũng không có đi đến thánh giả, tối đa cũng chính là bản thánh, thực lực như vậy không đủ để ảnh hưởng chiến cuộc, đây cũng là không cần đi coi trọng. Toàn bộ Bắc Tinh giới ánh mắt cũng đã hội tụ đến huyết ma đại lục, tất cả mọi người tại kiên trì làm nhân vật chính thánh cung cùng dạ quỷ các đến. Cũng liền tại dạng này kiên trì phía dưới, Nam Thiên quá khứ, thánh cung cùng dạ quỷ các cuối cùng thì chạy tới. Đầu tiên đến chính là dạ quỷ các, liền thấy chân chính 20 chiếc cực lớn tinh không hạm phá vân mà ra, chậm rãi rơi vào huyết ma đại lục bên trên. Cùng lúc đó, từng người dạ quỷ các cường giả cũng là nhao nhao đi tới bong tàu bên trên, nhân số nhiều đến mấy vạn người. Cái này 20 chiếc tinh không hạm đều cực kỳ cực lớn, mỗi một chiếc đều đạt đến dài mấy ngàn mét, hơn 100 mét cao. Cầm đầu một chiếc tinh không hạm bong tàu bên trên, Mặc Tà đứng tại phía trước nhất, tại bên cạnh hắn còn phân biệt đứng hàng lấy 5 tên người mặc dạ quỷ các thánh tử trường bào thanh niên nam nữ. Không cần nói, 5 người này dĩ nhiên chính là dạ quỷ các thánh tử thánh nữ, thêm lên Mặc Tà, dạ quỷ các 6 vị thánh tử thánh nữ, quả nhiên là giống như lời đồn đồng dạng, đều là tham dự trận chiến này. Bởi vì thánh cung còn không có hiện thân, vì lẽ đó chung quanh tất cả đại tông môn thám tử cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là núp ở phía xa yên tĩnh cùng đợi, đồng thời bí mật quan sát dạ quỷ các. Nói là quan sát, nhưng phần lớn ánh mắt tự nhiên đều là rơi vào Mặc Tà mấy người 6 vị thánh tử thánh nữ thân bên trên. Mặc Tà từ không cần nói, đã có người bắt đầu tiêu thánh nói ra. Mặc Tà, Hạo Tông, Diêm Tượng, Hình Cương, Cốt Trường Nhạc, Phúc Tiến, dạ quỷ các 6 đại thánh tử thánh nữ, quả nhiên tất cả đều tới. Mặc Tà, dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, cùng Tiêu Trần đã cũng coi là đối thủ cũ, mà đứng tại Mặc Tà bên tay trái vị trí số 1, là một tên sắc mặt ấu vàng, cùng phổ thông quỷ tộc 10 phần không giống thanh niên. Người này tên là Hạo Tông, là dạ quỷ các đệ nhị thánh tử, một thân thực lực gần với Mặc Tà. Mà tại Hạo Tông bên cạnh, lại phân biệt đứng vững 2 vị thanh niên, một người cực kỳ cao lục soát, một người thì rất là thấp bé. 2 người này tên là Diêm Tượng, Hình Cương, theo thứ tự là dạ quỷ các đệ tam cùng thứ tư thánh tử. Hạo Tông 3 người nằm ở Mặc Tà bên tay trái, mà ở bên tay phải của Mặc Tà vị trí số 1. Nhưng là dạ quỷ các lấy ngũ thánh nữ Cốt Trường Nhạc, nàng này tại Thiên Diễn Tông bí cảnh thời điểm, Tiêu Trần cũng đã gặp nàng, mà tại bên người nàng, là một tên bộ dáng thanh niên đẹp trai, tên là Phúc Tiến, dạ quỷ các lấy lục thánh tử. Dạ quỷ các 6 đại thánh tử tề tụ một đường, cái này đích xác là cực kỳ hiếm thấy một màn, cũng cho người khó mà nói rõ rung động. Đến mức cái kia hơn 10 tên đứng sau lưng 6 người dạ quỷ các thánh giả, một cách tự nhiên bị đại gia cho không để mắt đến. Không có cách, thánh giả tuy mạnh, đơn thuần lực ảnh hưởng, hiển nhiên là không sánh bằng thánh tử thánh nữ. Toàn bộ Bắc Tinh giới, ở địa vị lên chân chính có thể vượt trên thánh tử thánh nữ, chỉ sợ cũng chỉ có Á Thánh Đại Tôn. Tất cả đại tông môn người chỉ trỏ, cùng lúc đó, tinh không hạm bên trên. Hạo Tông nhàm chán 2 tay ôm đầu, lười biếng ngáp một cái nói ra. Ta nói thánh cung người có tới không? Còn muốn đánh nữa hay không? Trong lời nói không có chút, nghe nói Hạo Tông lời này, một bên Cốt Trường Nhạc cười nói, Hạo Tông sư huynh, lúc này đây ngươi cũng không thể lại lười biếng. Nếu không thì trở về Đại Tôn chắc chắn là muốn trừng phạt ngươi. Ta biết biết rõ, bất quá chỉ là một cái thánh cung, Đại Tôn cũng không biết thật không nghĩ tới, thế mà mệnh lệnh chúng ta 6 người cùng nhau xuất thủ, có phải hay không quá nhỏ nói thành to một chút. Nghe nói Cốt Trường Nhạc lời này, Hạo Tông mở miệng phàn nàn nói. Nghe Hạo Tông miệng tức giận, giống như hắn rất là không muốn tới cũng thế, hoàn toàn là bị dạ quỷ các ba vị Á Thánh Đại Tôn bức cho lấy tới. Nghe nói Hạo Tông lời này, lúc trước mở miệng Cốt Trường Nhạc che miệng cười khẽ. Bởi vì tự thân nguyên nhân, Cốt Trường Nhạc đến bây giờ dung mạo bất quá chỉ là một cái 8-9 tuổi tiểu la lị. Nụ cười này nhìn qua ngược lại là có chút thuần chân đáng yêu, nhưng ngươi nếu là thật sự như thế nghĩ, vậy coi như 10 phần sai, vị này tiểu la lị, thế nhưng là dạ quỷ các lấy ngũ thánh nữ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, với tư cách đệ nhất thánh tử Mạc Tà, đang nghe Hạo Tông phàn nàn đằng sau, mặc dù mặt mũi lên lóe lên một vẻ không thích, nhưng đối xử Hạo Tông thái độ lại dị thường khách khí, thậm chí còn có chút bồi tiếu nói ra. Ta nói Hạo Tông sư đệ, lúc này đây thế nhưng là Á Thánh Tông môn ở giữa đại chiến, ngươi nếu là lười biếng, áp lực của chúng ta nhưng lớn lắm, Thánh Cung thế nhưng là danh xưng có 10 đại thánh tử thánh nữ đây, vì lẽ đó, sư đệ lúc này đây cũng không thể lại lười biếng. Đối với Hạo Tông, Mạc Tà thái độ rất quỷ dị là khách khí, mà nghe vậy, Hạo Tông cũng không có bởi vì Mạc Tà và mảy may biến hóa. Thật giống như hoàn toàn không quan tâm giống như, vẻ vải nói ra. Tốt tốt tốt, ta đánh 4 cái có thể đi, còn lại giao cho Diêm Tượng, Hình Cương bọn họ, không được nữa không phải còn có Trường Lạc sư muội sao, thực lực của nàng ngươi cũng không phải không biết, thế nhưng là mạnh rất đây. Hạo Tông không thèm để ý chút nào nói ra, mới mở miệng chính là đánh 4 cái, cũng liền tại Hạo Tông vừa dứt lời, bầu trời bên trên. Thánh cung tinh không hạm đội cũng cuối cùng thì xuất hiện. Đồng dạng là dòng dã 20 chiếc, hình thể cũng không chút nào tất dạ quỷ các tinh không hạm nhỏ hơn, toàn thân vàng óng ánh chi sắc, thân hạm bên trên có một cái cực lớn thánh chữ. 20 chiếc thánh cung tinh không hạm hạ xuống, vững vàng rơi vào khoảng cách dạ quỷ các phía trước mấy ngàn mét xa vị trí. Sau đó, từ những thứ này tinh không hạm bên trong, Từng người thánh cung cường giả cũng là nhanh chân đi ra. Cầm đầu một chiếc tinh không hạm, lấy Tiêu Trần cầm đầu thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh chính là đi tới bong tàu phần cuối đứng lại. Thấy cảnh này, nguyên bản chính cùng Hạo Tông nói chuyện phía Mạc Tà, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Tiêu Trần mặc dù khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, nhưng trong mắt đồng dạng là lánh mang lấp lóe. Ánh mắt hai người xuyên thấu qua không gian khoảng cách, tại giữa không trung hung hăng và chạm vào nhau. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Tiêu Trần đã là từ trên người Mạc Tà cảm thấy một cỗ cực hạn sát ý. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần không khỏi nhẹ giọng cười nói. Xem ra dạ quỷ các lúc này đây chiến ý rất mạnh a. Chương 1140, Khai Hỏa. Cùng Mạc Tà mấy người dạ quỷ các thánh tử mặc trường bào màu đen không giống, Tiêu Trần mấy người thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, thân lên đều là xuyên một bộ kim sắc trường bào. Cũng liền tại thánh cung người xuất hiện đằng sau, nơi xa bốn phía, nhưng tất cả đó đại tông môn gia tộc thám tử, mỗi một cái đều là không khỏi ngã hít một hơi tức giận nói. Thánh cung người cũng tới, muốn bắt đầu sao? Thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, thế mà thật cũng là toàn bộ tề tụ, đây là hai đại Á Thánh Tông môn thánh tử thánh nữ muốn mọi mặt khai chiến sao. Thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ ở đâu? Bởi vì thánh cung vừa lập, 10 đại thánh tử thánh nữ danh vọng còn không có chân chính quật khởi, vì lẽ đó đang nghe thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ tề tụ tin tức về sau, có không nhận ra Tiêu Trần 10 người, cũng là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Có người hỏi thăm, tự nhiên cũng có chuyện tốt lấy hồi đáp. Chủ hạm bong tàu bên trên, phía trước nhất cái kia 10 tên người mặc kim sắc trường bào người nhìn thấy không? Cái kia chính là thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ. Nhìn thủ vị người kia, cái kia chính là thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần. Ở hai bên người hắn hai người, một cái là thánh cung đệ nhị thánh tử Trần Lăng, khác một cái là lấy tam thánh nữ Long Thanh, căn cứ nói hai người này đều là cái kia Tiêu Trần kết bái huynh muội. Cái kia là thánh cung đệ tứ thánh tử Trần Dục, đệ ngũ thánh tử Thanh Đế, còn có lấy lục thánh tử Bạch Nghĩa. Còn có, cái kia là đệ thất thánh nữ Quyền Lan, đệ bát thánh tử Hồ Phi, đệ cửu thánh tử Vân Xuyên, đệ thập thánh tử Giang Nhạc. Ở đây tất cả tông thám tử, có lẽ không có người nào có thể nhận toàn thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, nhưng mà, tại mọi người lao nhau phía dưới, Tiêu Trần thân phận của đám người đến cũng coi như là bị đám người nhận ra. Bất quá bọn họ nghị luận đối với Tiêu Trần đám người cũng là không có ảnh hưởng chút nào, cùng Mặc Tà ánh mắt đụng vào nhau, nghe nói Tiêu Trần cười khẽ đằng sau, một bên Trần Dục lười biếng mở miệng nói ra. Ai, ngươi nói đánh cái gì đánh, chúng ta cùng dạ quỷ các ngồi xuống nói chuyện không tốt sao, có câu nói là nhất tiếu mận ân cửu, hà tất đánh đến ngươi chết ta sống đây. Nghe nói Trần Dục lời này, đám người mỗi một cái đều là nhất miệng. Đều đến lúc này, gia hỏa này còn cái gì nhất tiếu mận ân cửu? Đây không phải người si nói mộng sao, có bản lĩnh ngươi đi lên cùng dạ quỷ các người nói nhất tiếu mận ân cửu a, ngươi nhìn nhân gia có cho hay không ngươi một cái miệng rộng tử. Bất quá bất đắc dĩ quy vô lại, nhưng mọi người cũng đều biết Trần Dục tính khí, Tiêu Trần càng là cười nói ra, Trần Dục sư huynh, nếu không thì ngươi đi lên nói nói. Nhìn xem dạ quỷ các muốn hay không nhất tiếu mận ân cửu, ngồi xuống nói một chút. Ha ha, thôi được rồi đi, đừng đến lúc đó ân cửu không có mẫn còn đem chính mình cho góp đi vào, vậy liền không có lời. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Dục ngượng ngùng cười nói. Kỳ thực Trần Dục cũng chính là lười nhác, không muốn cùng người liều mạng, nhưng mà đến lúc này, Trần Dục cũng biết trận chiến này là không có cách nào tránh khỏi. Trần Dục trả lời để tất cả mọi người là bất đắc dĩ cười khổ, bầu không khí cũng là bởi vì hắn mà biến dễ dàng hơn. Bất quá đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ dạ quỷ các phương hướng truyền đến, liền thấy Mặc Tà trước tiên phóng lên cao. Sau lưng, dạ quỷ các đông đảo cường giả nhao nhao theo sát mà lên, hơn 5 vạn người đứng ngạo nghệ phía chân trời, đen nghịt một mảnh, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Tiêu Trần, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ở trên cao nhìn xuống, Mặc Tà ánh mắt một mực khóa chặt tại thánh cung chủ hạm lên Tiêu Trần thân bên trên. Nghe nói Mặc Tà lời này, Tiêu Trần nụ cười không giảm, đồng dạng cũng là lăng không bay lên. Cùng lúc đó, thánh cung đám người cũng là theo sát phía sau, đi tới dạ quỷ các chúng cường giả trước người. Song phương cộng lại nhiều đến 10 mấy vạn người lăng không đối nghịch. Mà Mặc Tà cùng Tiêu Trần hai người nằm ở riêng phần mình đội ngũ phía trước nhất, lúc này hai người cũng coi như là chân chính mặt đối mặt, cách biệt không hơn 100 mét hơn. Lại một lần nữa cùng Tiêu Trần mặt đối mặt, Mặc Tà trong mắt sát ý không che giấu chút nào, ác hung hăng nói ra. Tiêu Trần, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, chịu chết đi. Nói xong, Mặc Tà thân lên một cỗ kinh khủng quỷ khí bộc phát, thấy thế. Tiêu Trần không sợ chút nào, mặt mũi lên vẫn như cũ ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nói. Khoác lác ai sẽ không nói, ngươi nếu là có thể giết ta, liền động thủ đi, bất quá liền sợ ngươi không có bản sự này. Cuồng vọng, Tiêu Trần, chết đi cho ta. Tiêu Trần cùng Mặc Tà coi như là lao đối đầu, hai người đều là đệ nhất thánh tử, từ lần thứ nhất tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong gặp mặt. Đằng sau hai người vẫn luôn là ở vào mình tranh ám đấu bên trong, có thể nói, Tiêu Trần cùng Mặc Tà quan hệ, là bác tinh giới chư vị đệ nhất thánh tử bên trong, ác liệt nhất một đôi. Mặc Tà xem Tiêu Trần vì tử địch, tất phải giết, mà Tiêu Trần đồng dạng cũng là như thế, một khi hữu cơ biết, Tiêu Trần chắc chắn cũng sẽ không chút do dự đối với Mặc Tà hạ sát thủ. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vì lẽ đó cũng không có thêm lời thừa thãi tốt nói, một tiếng gầm thét, Mặc Tà xuất thủ trước, đột nhiên một chưởng hướng Tiêu Trần phái ra. Đối mặt Mặc Tà công kích, Tiêu Trần cũng không có vô lễ, trước tiên liền tế ra Vô Trần kiếm, tản ra nhàn nhạt kim quang Vô Trần kiếm nắm trong tay, Tiêu Trần khí tức cũng là trong nháy mắt biến lăng lệ, một kiếm vung ra, cùng Mặc Tà quỷ trưởng hung hăng chạm vào nhau, lập tức cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Mặc Tà cũng là đồng thời nương thân mà lên, lập tức đại chiến ở cùng nhau. Mặc Tà cùng Tiêu Trần hai người buộc phát kịch chiến, những người khác tự nhiên cũng sẽ không chí thân sự ngoại. Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục mấy người thánh cung thánh tử thánh nữ cùng Hạo Tông, Diêm Tượng mấy người dạ quỷ các thánh tử thánh nữ, lúc này liền là đại chiến ở cùng nhau. Thánh tử đối với thánh tử, thánh giả đối với thánh giả, song phương hơn 10 vạn người tại bên trên bầu trời lập tức bạo phát đại chiến. Trận này hai đại á thánh tông môn ở giữa trận đầu, cuối cùng thì vào lúc này chân chính vang dội. Nhìn xem chiến đấu bắt đầu, xa xa tất cả tông thám tử mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Mười mấy vạn người, nhân số không nhiều, nhưng này mấy người uy thế tuyệt đối là kinh khủng, đến mức không ít người đều lựa chọn lại lần nữa lui ra phía sau, chỉ dám nhìn từ xa xa cuộc chiến đấu này, không dám mạo hiểm vào, nếu không thì một khi bị liên lụy vào trong cuộc chiến, cái kia chính mình xui xẻo, chết cũng là chết vô ích. Bắt đầu, thật đánh nhau. Không ít người không tự chủ được mở miệng nói ra. Song phương nhân số không nhiều, nhưng tu vi thấp nhất một người, đều tại đạo vương cảnh cấp độ. Mười mấy vạn tu vi ít nhất đều tại đạo vương cảnh cấp độ người giao thủ, chiến đấu như vậy, khí thế kia tuyệt đối sẽ không thua trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn đại quân A. Không có để ý người phía dưới, Tần Thủy Nhu ba nữ lúc này chính cùng dạ quỷ các chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ giao chiến, Tiêu Trần cũng không thể chú ý các nàng, bởi vì lúc này bây giờ, Tiêu Trần tập trung tinh thần đều tại ứng đối lấy Mặc Tà. Mấy năm thời gian, Tiêu Trần tiến bộ rõ như ban ngày, nhất là bách luyện chiến thể đột phá đệ tam trọng thiên thân chi cảnh về sau. Càng là như vậy, bây giờ Tiêu Trần đã là chân chính có cùng Mặc Tà một trận chiến vô liếng. Điểm này, Mặc Tà cảm thụ là càng trực quan, từng tại Thiên Diễn Tông bí cảnh, Tiêu Trần còn nhất định muốn cùng Trần Lăng liên thủ mới có thể cùng mình chống lại. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần cùng hắn đơn đả độc đấu. Dù cho chỉ là ngắn ngủi hơn 10 chiêu, nhưng lại một chút cũng không có rơi vào hạ phong. Chương 1141, nội tình chênh lệch. Tưởng tượng năm đó, lần thứ nhất cùng Tiêu Trần tại Thiên Diễn Tông bí cảnh gặp nhau thời điểm đó Tiêu Trần, tại Mặc Tà trong mắt, bất quá cũng chính là một cái hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Đơn đả độc đấu, Mặc Tà căn bản cũng không sẽ đem Tiêu Trần để vào mắt. Bất quá vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiêu Trần thế mà liền phát triển đến tình trạng như thế, một đối một, Tiêu Trần thế mà không chút nào hạ xuống phong. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ khó coi, Tiêu Trần tốc độ phát triển vượt xa khỏi Mặc Tà dự nghĩ, mà so sánh với Mặc Tà cái kia phảng phất ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn so sánh, Tiêu Trần cũng là vô cùng thoải mái, đồng thời, chiến ý trong lòng cũng là không ngừng tăng vọt. Đã từng bị Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ khâm điểm vì thánh cung đệ nhất thánh tử. Khi đó, Tiêu Trần vai lên áp lực lớn bao nhiêu người bên ngoài sẽ không biết, nhất là tại cùng Mặc Tà lần thứ nhất tiếp xúc về sau. Tiêu Trần càng là có thể cảm giác chính mình cùng cái khác đệ nhất thánh tử ở giữa chênh lệch, cái kia mấy người chênh lệch cực lớn, để Tiêu Trần trong lòng không tự chủ được sinh ra một vệ cảm giác vô lực. Mà đối mặt áp lực như vậy, Tiêu Trần không hề từ bỏ, mà là cắn răng kiên trì, không buông tha bất kỳ lần nào tăng lên cơ hội, cũng tỉ như cái kia cửu thiên đường thiên vực, đổi lại những người khác chắc chắn là sẽ không tiến nhập, nhưng Tiêu Trần lại đáp ứng. Cũng chính là tại điên cuồng như vậy nỗ lực dưới, mãi đến hôm nay, Tiêu Trần chung quy là nắm giữ cùng Mặc Tà các cái khác đệ nhất thánh tử phân cao thấp năng lực cùng vô liếng. Phảng phất là muốn đem những năm này đặt ở trên người mình áp lực cho hoàn toàn phong xuất ra cũng thế. Tiêu Trần một kiếm chém ra, thánh cấp vũ kỹ cửu là kiếm khí thi triển, kiếm phong xét qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là lạnh giọng nói. Mặc Tà, ngươi cho rằng vẫn là năm đó ở Thiên Diễn Tông bí cảnh thời điểm sao? Ta nói, ngươi muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Cho đến giờ phút này, Tiêu Trần mới xem như chân chính đứng lên Bắc Tinh giới trẻ tuổi một đời thần đài, chính là làm chỉ có chút ít mấy người có tư cách đứng lên trên thần đài. Đối mặt Tiêu Trần phản kích cùng với quát lệnh, Mặc Tà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong miệng không tự chủ được mắng. Đáng chết sâu kiến, ngươi cho rằng dạng này liền có thể so với ta vai sao, đơn giản chính là chê cười. Ngắn ngủi mấy năm, đã từng sâu kiến thế mà đã đến đủ để cùng mình một trận chiến độ cao, cái này khiến Mặc Tà trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Dứt lời, Mặc Tà cũng là đột nhiên một trưởng vỗ ra, quỷ tộc thần thông trực tiếp thi triển, cùng Tiêu Trần Cửu La kiếm khí đột nhiên đụng vào nhau. Hai người tuyệt cường công kích hung hăng chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng đem chung quanh hai phe võ giả đều là trực tiếp thổi bay, không gian càng là xuất hiện đạo đạo khe hở. Không đến bán thánh tu vi, lại nắm giữ đánh nát không gian năng lực, đây chính là thánh tử khủng bố. Hai người đều là ôm hận xuất thủ, tự nhiên không tồn tại cái gì lưu tình, bất quá coi như thế, cái này một cái cứng rắn chạm, hai người cũng là ai cũng không có làm gì được ai. Công kích triệt tiêu lẫn nhau, thấy thế, hai người đồng thời nương thân mà lên, lại lần nữa đại chiến. Tiêu Trần cùng Mặc Tà đánh khó phân thắng bại, mà còn lại Trần Lăng, Long Thanh đám người, tình huống lúc này nhưng cũng không là quá tốt. Lúc này Long Thanh cùng Trần Lăng phân biệt đối mặt Diêm Tượng cùng Hình Cương, đến mức cái kia Hạo Tông, cũng đích thật là như hắn khai chiến trước chỗ nói, một người liền độc chiếm thanh đế mấy người bốn tên thánh tử. Lấy một địch bốn, Hạo Tông nhìn qua còn rất là ung dung, ngược lại là thanh đế bốn người, hoàn toàn chính là bị Hạo Tông đè lên đánh. Song phương giao thủ, chính như trước đó thế nhân suy đoán như thế. Mặc dù dạ quỷ các thánh tử thánh nữ số lượng muốn thiếu, nhưng mà, thực lực cũng là muốn so thánh cung thánh tử thánh nữ cường lên rất nhiều, đây là nội tình chênh lệch. Mặc dù những năm gần đây, thánh cung đã là lại không để lại dư lực giúp đỡ Tiêu Trần mấy người thánh tử thánh nữ toàn lực tu luyện, nhưng suy cho cùng thời gian ngắn ngủi, lại thánh cung bản thân nội tình liền cơ hồ có thể nói không có, vì lẽ đó, đám người tiến bộ có hạn. Trái lại dạ quỷ các sáu vị thánh tử thánh nữ, bọn họ đều đã là thành danh nhiều năm nhân vật, uy danh chấn nhiếp bắc tinh giới bát phương. Song phương nội tình chênh lệch tại thánh tử phía trên hiện ra càng trực quan cùng rõ ràng. Cũng chính là tại chiến đấu kịch liệt, hơn trăm đi tìm về sau, Hạo Tông một trưởng đánh trúng Giang Nhạc ngực, một ngụm máu tươi phun ra, gừng huyết cả người bay ngược mà đi, may mắn là bị thanh đế ôm lấy. Nếu không thì e rằng trực tiếp liền muốn bị thương nặng. Một trường đả thương Giang Nhạc, chiến đấu đến bây giờ có thể vẹn vẹn chẳng qua là hơn trăm tìm mà thôi, như thế Giang Nhạc liền bị thương. Nhìn xem thanh đế xuất thủ cứu Giang Nhạc, Hạo Tông cũng không có tiếp tục truy kích, mà là một mặt mũi hể vải nói ra, các ngươi không phải đối thủ của ta, nếu không thì đến đây dừng tay, các ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu như thế nào. Ngược lại ta đáp ứng Mặc Tà, giúp hắn kiềm chế lại bốn tên thánh cung thánh tử, bây giờ cũng coi như là làm được, như thế nào? Chiến trường bên trên, Hạo Tông thế mà nói ra lời ấy, thanh đế đám người nghe vậy đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá cũng không chờ bốn người đáp lời, một đạo tiếng vỗ tay chính là truyền đến. Ba ba ba, hay, hay à, đề nghị của không sai, nếu như có thể không đánh. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi, chém chém giết giết cái gì rất là làm cho người ta chán ghét ta, thời điểm này, còn không bằng ngồi xuống uống một chén đây. Nương theo lấy tiếng nói, Trần Dục nở nụ cười xuất hiện tại thanh đế bốn người phía trước, cũng liền tại Trần Dục xuất hiện thời điểm, dạ quỷ các lấy lục thánh tử Phục Tiến cũng là đi tới Hạo Tông bên cạnh, chỉ bất quá, lúc này Phục Tiến khỏe miệng cũng là mang theo một vệt máu tươi. Hiển nhiên là đã chịu đả thương. Trước đó, Trần Dục là cùng Phục Tiến tương chiến, thanh đế bốn người nhưng là cùng Hạo Tông tương chiến. Đối mặt Phục Tiến, Trần Dục thực lực rõ ràng mạnh hơn không ít, vì lẽ đó Phục Tiến chịu đả thương. Bất quá khi nhìn thấy thanh đế bốn người tình huống không ổn là, Trần Dục chính là chủ động chạy đến. Đối với cái này, Phục Tiến cũng không có ngăn cản. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì thực lực của hắn không bằng Trần Dục. Nhìn thoáng qua khỏe miệng mang theo vết máu Phục Tiến, Hạo Tông trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, thấy thế, Phục Tiến mặt lộ vẻ xấu hổ nói ra, sư huynh, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn rất mạnh. Tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói, Phục Tiến nói thẳng thừa nhận chính mình không bằng Trần Dụ. Nghe vậy, Hạo Tông cũng không có nói gì, vẫn như cũ mỉm cười nhìn về phía Trần Dụ đạo, đến mức thanh đế bốn người, nhưng là trực tiếp bị đem hắn không để ý đến. Ngươi nói không sai, chém chém giết giết hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa, còn không bằng ngồi xuống hảo hảo một ly. Trần Dục đả thương Phục Tiến, nhưng mà Hạo Tông lại không chút nào nổi giận ý tứ, tương phản cái kia nói chuyện dáng vẻ, giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm cũng thế, người không biết, còn tưởng rằng hắn cùng Trần Dục là nhiều năm không thấy lão hữu đây. Nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cũng là cười nói, như thế nào, ta đáp ứng ngươi vừa rồi yêu cầu, chúng ta không động thủ, các ngươi cũng không động thủ. Cứ như vậy đợi đến chiến tranh kết thúc như thế nào? Ngược lại thiếu chúng ta mấy người cũng không sao, không phải sao? Đối mặt đề nghị của Trần Dục, Hạo Tông mỉm cười nhìn thoáng qua cách đó không xa chính cùng Tiêu Trần kịch đấu Mạc Tà, trong mắt ý cười không giảm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một lát, mới đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Trần Dục, nụ cười trên mặt biến 10 phần bất đắc dĩ cùng khổ sở nói. Ta cũng nghĩ vậy. Chương 1142, một loại người. Ta cũng nghĩ vậy, đáp ứng ngươi, nụ cười trên mặt biến 10 phần bất đắc dĩ cùng đáng chát. Hạo Tông chậm rãi nói ra, bất quá nói đến đây, hắn cũng là dừng một chút ngừng lại, sau đó mới tiếp lấy nói xong. Bất quá, lúc này đây sợ là không được, chúng ta đại tôn thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh. Hơn nữa, Mặc Tà sư đệ cũng là một bộ liều mạng tư thế. Nếu là ta còn cùng ngươi ngồi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm, cái kia e rằng trở về là phải bị nghiêm trị. Nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cũng là cười khổ lắc đầu nói, quả nhiên a, kỳ thực chúng ta bên này cũng giống như vậy. Hai người đều không thích chém giết, bất quá lúc này đây thế cục hiển nhiên là không cho phép hai người bọn họ đang lười biếng. Thoại âm rơi xuống, Hạo Tông nhìn thoáng qua một bên Phục Tiến. Mà Trần Dục cũng là nhìn thoáng qua thanh đế bốn người nói. Các ngươi đi đi, ta tới đối phó hắn. Hạo Tông thực lực, thanh đế bốn người không giải quyết được. Nghe vậy, thanh đế cũng là không nói thêm gì. Cùng Trần Dục nhận thức thời gian cũng không ngắn. Có thể từ đầu đến cuối, thanh đế cũng không từng chân chính nhìn thanh qua Trần Dục sâu cạn. Cái này rất giống là một cái động không đáy. Tại ngươi cho rằng đã mò tới đáy thời điểm, lại phát hiện vẫn như cũ là thâm bất khả trắc. Nhẹ gật đầu, thanh đế bốn người chính là chủ động đẩy ra, mà Phục Tiến cũng giống như thế. Trần Dục chủ động đối mặt Hạo Tông, đã như thế, dạ quỷ cùng thánh cung chư vị thánh tử thánh nữ, cũng liền biến thành dạng này thế cục. Tiêu Trần đối chiến Mạc Tà, Trần Dục đối chiến Hạo Tông, Trần Lăng cùng Long Thanh phân biệt đối chiến Diêm Tượng cùng Hình Cương, đến mức thanh đế, Bạch Nghĩa, Quyền Lan ba người. Nhưng là liên thủ đối chiến Cốt Trường Nhạc, Hồ Phi, Vân Xuyên, Giang Nhạc thì liên thủ đối chiến Phục Tiến. Nói cách khác, cũng chính là nói, Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, chân chính có năng lực cùng dạ quỷ cái này 6 vị thánh tử thánh nữ đơn đả độc đấu chỉ có 4 người, cũng chính là Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục 4 người, những người khác không có đủ năng lực này, đây chính là nội tình chênh lệch. Trao đổi đối thủ, đám người lại lần nữa khai chiến, mà Trần Dục cùng Hạo Tông hai người đứng đối mặt nhau, song phương cũng không hề động thủ. Hạo Tông nhẹ thở dài một tiếng tức giận nói ra. Nguyên bản ta coi là đây cũng là một hồi nhẹ nhõm chiến đấu, xem ra vẫn là ta đem các ngươi thánh cung nghĩ quá đơn giản, ngươi là thánh cung đệ nhị thánh tử a. Trước đó Hạo Tông cũng chưa nghe nói qua tên Trần Dục, cái này cũng bình thường. Suy cho cùng thánh cung thành lập những năm này, muốn hỏi 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong ai càng điệu thấp thần bí, vậy khẳng định là Trần Dục, bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không có qua cái gì chiến đấu, tự nhiên cũng không có cái gì danh tiếng. Bất quá từ trên người Trần Dục khí tức, Hạo Tông lại có thể chắc chắn, gia hỏa này là một tên kinh địch, rất mạnh kinh địch, vì lẽ đó, một cách tự nhiên, Hạo Tông liền đem Trần Dục trở thành là thánh cung đệ nhị thánh tử. Nhưng mà, nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cũng là cười lắc đầu nói, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta tại thánh cung 10 đại thánh tử bên trong xếp hạng đệ tử, đệ nhị thánh tử là hán, Trần Lăng sư đệ, cái kia là đệ tam thánh nữ, Long Thanh sư muội, đến mức đệ nhất thánh tử, hẳn là không cần ta giới thiệu a. Trần Dục không phải thánh cung đệ nhị thánh tử, tại thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ bên trong, hắn vẹn vẹn chỉ xếp tại tên thứ tư. Vừa nói, Trần Dục còn chỉ Trần Lăng cùng Long Thanh vị trí, xem như vì Hạo Tông giới thiệu một chút. Thuận Trần Dục ngón tay phương hướng nhìn lại, Hạo Tông thấy được đang tại cùng Diêm Tượng, Hình Cương kịch chiến Trần Lăng, Long Thanh hai người, chỉ bất quá, ngay tại Hạo Tông sự chú ý chuyển di thời điểm, lúc trước còn một bộ lười nhác bộ dáng Trần Dục, lúc này thế mà đột nhiên lựa chọn xuất thủ tập kích. Cũng không thấy Trần Dục có động tác gì, chỉ nhìn thân hình hắn phảng phất là hư không tiêu thất tại chỗ đồng dạng, sau đó liền là xuất hiện ở Hạo Tông phía trước. Sau đó chính là một chỉ điểm ra, một đạo hào quang màu bạch kim mãnh liệt bắn mà ra. Hai người giao chiến, hơn nữa Trần Dục lại là cao quý thánh cung thánh tử, như thế đánh lén xác thực không phải cái gì vinh dự sự tình. Nhưng mà, đối với Trần Dục đột nhiên tập kích, Hạo Tông nhưng cũng cho thấy hắn siêu cường chiến đấu, vốn phải là tất trúng một kích, cũng là bị đem hắn ung dung tránh thoát. Dưới chân bước chân nhẹ nhõm tránh đi Trần Dục tập kích, đồng thời cũng cùng Trần Dục kéo dài khoảng cách, thấy thế, Trần Dục không tiếp tục xuất thủ, mà Hạo Tông cũng là đem ánh mắt thu hồi lại, lại lần nữa rơi vào Trần Dục thân bên trên, mặt mũi lên không thấy bất kỳ tức giận gì, vẫn như cũ nhẹ nhàng nói ra. Thật đúng là không nghĩ tới, thân là thánh cung thánh tử ngươi, thế mà sẽ làm ra tập kích chuyện như vậy. Hắc hắc, ta cũng chẳng qua là nghĩ kích thương ngươi. Cái kia chiến đấu kế tiếp khả năng sẽ ung dung một chút, suy cho cùng ta cũng không có nắm chắc thắng ngươi. Nghe vậy, Trần Dục cũng không có chút nào cảm thấy ngượng ngùng cười nói. Trần Dục tuyệt đối là một cái làm theo ý mình người, không quan tâm danh tiếng, không quan tâm quyền hạn, làm việc hoàn toàn chỉ là dựa vào hứng thú của mình. Vì lẽ đó, cái khác thánh tử có lẽ sẽ bởi vì thanh danh của mình mà không gọi tại đi làm tập kích chuyện như vậy. Nhưng đối với Trần Dục đến nói, cái này căn bản cũng không có áp lực à. Gặp Trần Dục ánh mắt không có chút nào né tránh, Hạo Tông cũng là cười nói. Kỳ thực lấy thực lực của ngươi đệ tứ thánh tử quá ủy khuất ngươi, ngươi thánh cung cái kia đệ nhị, đệ tam thánh tử, đều không phải là đối thủ của ngươi. Trần Lăng cùng Long Thanh đều không phải là đối thủ của Trần Dục, đây là Hạo Tông cho ra đáp án, đối với cái này. Trần Dục không có phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận. Thấy thế, Hạo Tông tiếp lấy nói ra. Động thủ trước đó có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Có thể, tùy tiện hỏi đi. Nếu như có thể một mực hỏi chiến đấu kết thúc, vậy liền không thể tốt hơn. Trần Dục cười nói. Ha ha, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều, chỉ có một vấn đề. Cái kia đệ nhất thánh tử Tiêu Trần cùng ngươi so sánh, ai mạnh hơn một chút? Nghe nói Trần Dục trả lời, Hạo Tông cười nói. Tiêu Trần cùng ngươi so sánh kết quả ai mạnh hơn một chút, đây là Hạo Tông vấn đề. Suy cho cùng Tiêu Trần có thể cùng Mặc Tà chiến khó phân thắng bại, đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của mình. Đối mặt Hạo Tông hỏi thăm, Trần Dục cười nói ra, Tiêu Trần sư đệ là ta gặp qua thiên phú cao nhất người. Liền xem như thần bí khó lường Trần Lăng sư đệ cùng Long Thanh sư muội cũng không bằng Tiêu Trần sư đệ. Nếu như lại cho Tiêu Trần sư đệ thời gian mấy chục năm, hắn có lẽ có thể siêu việt ta đi. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ta đánh bại hắn, cũng không phải là việc khó gì. Trần Lăng cùng Long Thanh, một cái là đại năng truyền thế, một cái là thuần huyết Long tộc, đã cũng coi là đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng theo Trần Dục, luận thiên phú, hai người bọn họ vẫn như cũ không bằng Tiêu Trần, nhưng liền xem như cường hãn như vậy Tiêu Trần. Lúc này ở Trần Dục trong mắt, như trước vẫn là không đáng chú ý. Cái này là lần đầu tiên Trần Dục nói ra lời như vậy, cũng không có chút nào tận lực làm, tương phản giống như là tại Trần thuật một sự thật cũng thế. Nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông cười khổ lắc đầu nói, xem ra ta còn thực sự là rút một cái hạ hạ kia, tốt, lời phàn nàn trò chuyện xong, có thể bắt đầu. Giống nhau a. Hiện tại Trần Dục còn mạnh hơn Tiêu Trần, Hạo Tông bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình sẽ chọn lấy một cái mạnh nhất đối thủ. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời, Trần Dục cũng là đột nhiên mở miệng nói. ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không cần phải trả lời ta một vấn đề a? Ngươi cùng Mặc Tà ai muốn mạnh hơn đấy? Chương 1143, đệ nhất quyết đấu. Tại Hạo Tông phía trước, Trần Dục cũng không có giấu giếm cái gì, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác là thánh cung đệ nhất thánh tử, nhưng là muốn luận thực lực, hiện tại Trần Dục vẫn như cũ ổn ép Tiêu Trần một bậc, đương nhiên ở trong đó cũng bao quát Trần Lăng cùng Long Thanh. Liên nói như vậy, nếu như đơn thuần thực lực đến nói, Trần Dục cần phải mới là thánh cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bất quá đáng tiếc, gia hỏa này thiên tính lười nhác, càng thêm không muốn gánh vác cái này đệ nhất thánh tử trách nhiệm, vì lẽ đó, tại hồi đó tuyển bạt thời điểm, Trần Dục căn bản là không hề cùng Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người giao thủ, ngay cả cái này đệ tứ thánh tử vị trí, cũng đều là thanh đế bọn họ cố ý nhường lại, nếu không thì, lấy Trần Dục tính cách, chỉ sợ, hắn sẽ trực tiếp nhận lấy đệ thập thánh tử đi. Chỉ nghĩ Tiêu Giao trải qua cuộc sống của mình, cái này là Trần Dục ý nghĩ, rất đơn giản. Nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông mắt nhìn Mặc Tà, lúc này đây Trần Dục không tiếp tục xuất thủ. Một lát sau, Hạo Tông thu hồi ánh mắt, nhẹ cười nói ra, hiện tại ta cần phải muốn so Mặc Tà sư đệ cường một chút đi, bất quá tin tưởng không được bao lâu, Mặc Tà sư đệ liền có thể siêu việt ta. Hai người một cái là thánh cung đệ tứ thánh tử, một cái là dạ quỷ các đệ nhị thánh tử, nhìn như đều không là đệ nhất thánh tử, nhưng là luận thực lực hai người đều có thể xưng là vua không ai, bởi vì thực lực của bọn hắn đều vượt qua riêng phần mình tông môn đệ nhất thánh tử. Đương nhiên, hai người tính cách cũng là rất tương cận, đều rất lười nhác, đồng thời đối với trách nhiệm, cái kia là có thể tránh liền tránh, chính vì vậy, hai người đều đối với cái này cái gọi là đệ nhất thánh tử không có ý tưởng gì. Nghe nói Hạo Tông trả lời, mặc dù cũng sớm đã đoán được đáp án này, bất quá Trần Dục còn là nhẹ thở dài một tiếng tức giận nói, xem ra ta cũng là cũng vậy, sớm biết như thế, ta e rằng chọn Mặc Tà, cùng hắn giao chiến so cùng ngươi giao chiến, muốn ung dung rất nhiều. Trần Dục lời này hiển nhiên là câu nói đùa, bất quá có một chút Trần Dục không có minh nói, vậy liền là đối lên Mặc Tà lời nói, hắn là có nắm chắc tất thắng, bất quá đối với lên Hạo Tông, hắn liền không có dạng này nắm chắc. Phảng phất cũng là đoán được Trần Dục trong lòng châu nghĩ, Hạo Tông khẽ mỉm cười nói như thế, các ngươi thánh cung đệ nhất thánh tử, e rằng phải bỏ mạng nơi này. Trần Dục nếu là thật sự cùng Mặc Tà giao chiến, cái kia Tiêu Trần tự nhiên chỉ có thể đối với lên Hạo Tông, dựa theo Hạo Tông lời nói đến nói, như là hắn đối với lên Tiêu Trần, hoàn toàn chắc chắn có thể đem hắn chém giết. Trong lời nói cũng không có chút nào cuồng vọng chi sắc, nghe vậy, Trần Dục cũng không có phản bác, mỉm cười nói, vậy ta có phải hay không còn phải đa tạ ngươi, như là Tiêu Trần sư đệ có cái gì? Nhìn như nói chuyện phiếm nói, không nói chuyện mới nói được đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Trần Dục lại xuất thủ, vẫn như cũ là tập kích. Hơn nữa lúc này đây, Trần Dục tay lên đã gửi ra bảo kiếm của mình, một thanh thánh cấp bảo kiếm. Trôi này bảo kiếm tên là Cổ Thánh Kiếm, là đã từng Cổ Thánh Tông Chấn Tông chi bảo, cũng là Nhiên Đăng lão tổ cho tới nay bội kiếm. Bất quá tại Thánh Cung thành lập, Nhiên Đăng lão tổ đột phá Á Thánh đằng sau, trôi kiếm này liền bị hắn chuyển cho Trần Dục. Cầm trong tay Cổ Thánh Kiếm, Trần Dục thân lên thời gian ngắn một cỗ kinh khủng kiếm ý bộc phát, thình lình đã là đạt đến đại viên mãn chi cảnh, một kiếm chém ra, đối mặt Trần Dục một lần nữa xuất thủ tập kích, lần này Hạo Tông đã sớm có chuẩn bị, cũng không thấy hắn có chút bối rối, một chỉ điểm ra, quỷ tộc thần thông lập tức thi triển, một đạo hắc mang thoáng qua, lập tức liền là cùng Trần Dục kiếm khí hung hăng chạm vào nhau. Ung dung chặn Trần Dục tập kích, Hạo Tông cười nói, ngươi thật đúng là ưa thích tập kích ta, thân là thánh cung thánh tử, ngươi không cảm thấy dạng này có chút điệu giới sao. Hắc hắc, mèo đen mèo trắng chỉ cần có thể chảo chuột liền là tốt mèo, thủ đoạn không trọng yếu, kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất, huống chi đối mặt với ngươi cường địch như vậy, ta dùng chút ít thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ đi, suy cho cùng ta nhưng không có nắm chắc tất thắng. Đối mặt Hạo Tông cái kia mang theo treo chọc lời nói, Trần Dục không có chút nào không hảo ý cười hắc hắc, lập tức không ngừng lại, thân hình khẽ động, lúc này liền là biến mất ngay tại chỗ. Kỳ thực tại Thánh Cung truyền lực đằng sau, Thánh Cung đệ tử liền cơ bản lên chưa từng gặp qua Trần Dục xuất thủ. Trong mỗi ngày, Trần Dục đều giống như là một cái phóng đãng công tử cũng thế, hoặc là liền là uống rượu, hoặc là liền là bốn phía dạo chơi. Đến mức, Thánh Cung rất nhiều tân tấn đệ tử, đều cho rằng cái này chúa tể phiếu miểu thánh điện đệ tứ thánh tử, căn bản cũng không có bản lĩnh gì. Bất quá những thứ này đều là suy đoán, giờ này khắc này, Trần Dục triển lộ ra lực lượng, tuyệt đối là mạnh đến mức không còn gì để nói, không khác nói, liền đơn nói Trần Dục thân pháp này cùng tốc độ, vậy liền đã là viễn siêu Tiêu Trần ba huynh muội, từng bước đi ra, thân hình phảng phất là thuấn di đồng dạng. Đối mặt Trần Dục cái này tốc độ khủng khiếp, Hạo Tông trong mắt vẻ bất đắc dĩ càng ngày càng nồng nặc, nhẹ giọng nỉ non một tiếng nói, đối mặt, ta lại làm sao không là như thế, ai? Dứt lời, Hạo Tông quay người, đấm ra một quyền, một tiếng vang trầm, Trần Dục thân hình hiện hiện, trong lúc đó Hạo Tông nắm đấm cùng Trần Dục trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Trần Dục tốc độ rất nhanh, nhưng còn không thể gạt được Hạo Tông con mắt, hơn nữa, Hạo Tông tốc độ cũng không chậm, hoàn toàn có thể tại đến lên Trần Dục. Hai người một cái cứng rắn chạm, đối với Hạo Tông có thể cùng lên tốc độ của mình, Trần Dục cũng không cảm thấy bất ngờ. Trường kiếm trong tay rời tay, hữu quyền đột nhiên oanh ra, thấy thế, Hạo Tông cũng là nâng quyền lên bên trên. Hai người hung hăng đối oanh một vòng, cổ thánh kiếm trên không trung xoay tròn vài vòng, bất quá đúng lúc này, để Hạo Tông không có nghĩ tới là, Trần Dục thế mà dùng tay trái cầm cổ thanh kiếm, cùng lúc đó, không có chút nào dừng lại một kiếm chém ra. Tay trái kiếm. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Dục tay trái dùng kiếm cũng như thế tinh diệu. Phải biết, với tư cách kiếm tu đến nói, trừ phi là sử dụng song kiếm, bằng không mà nói, dưới tình huống bình thường, đều chỉ hội chủ công một cánh tay. Hoặc là liền là sử dụng kiếm trong tay phải. Hoặc là liền là sử dụng tay trái kiếm. Đương nhiên, cũng không là nói dùng kiếm trong tay phải kiếm tu liền không biết dùng tay trái sử kiếm. Nhưng là, bởi vì quen thuộc dùng tay phải sử kiếm, vì lẽ đó đổi sang tay trái thời điểm, vậy hiển nhiên là không bằng tay phải tới sắc bén. Điểm này là khẳng định. Nhưng Trần Dục không giống, ngay từ đầu Trần Dục sử dụng là kiếm trong tay phải, nhưng bây giờ sử dụng lại là tay trái kiếm. Hai tay trao đổi, kiếm pháp lại không có bất kỳ cái gì yếu bớt, tốc độ không giảm, lực lượng cũng không có giảm, cái này là một kiện rất chuyện kinh khủng. Có thể đem hai cánh tay đều tu luyện cũng thế, cái này đã không là nỗ lực liền có thể làm được, nhất định muốn có đầy đủ cao thiên phú, nếu không thì coi như luyện cả một đời, cũng khó có thành tựu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Hạo Tông sắc mặt ngưng lại, cùng lúc đó, cổ thánh kiếm đã là xảo trá thẳng đến Hạo Tông vị trí hiểm yếu mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, một đạo hàn mang thoáng qua, ngàn quân một phát đến cực điểm, Hạo Tông một cái lắc mình, cấp tốc lui về phía sau, có điều, dẫn đầu góc áo vẫn là bị Trần Dục chém mất xuống. Một mảnh góc áo bay lên, Hạo Tông cùng Trần Dục kéo dài khoảng cách, thấy thế, Trần Dục bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức lại đem trường kiếm đổi được tay phải bên trên. Chương 1144, Quỷ khí di thiên. Nhìn xem Trần Dục tiện tay nhấc một cái, cổ thánh kiếm bắt đầu từ tay trái lại lần nữa về tới tay phải bên trên. Đối mặt một màn này, Hạo Tông sờ sờ cổ của mình, lúc này chỗ cổ đã có một đầu vết máu xuất hiện. Mới một kiếm kia hoàn toàn chính xác là quá mức kinh hiểm, như là lại thoáng muộn một chút như vậy, Trần Dục trường kiếm chỉ sợ cũng đã cắt vỡ cổ họng của mình. Gượng cười, Hạo Tông nói ra, thật đúng là khó giải quyết ta, kiếm của ngươi, là ta đã từng gặp mạnh nhất kiếm. Trần Dục kiếm pháp có lẽ không là bá đạo nhất, nhưng lại là sắc bén nhất, càng là cái kia không có chút nào tung tích có thể tìm ra, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cười nói, mạnh hơn không phải là ta không thể thương ngươi sao? Trước đến giờ cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào vừa rồi cái kia một điểm nhỏ thủ đoạn liền có thể kích thương Hạo Tông, vì lẽ đó, đối với dạng này một cái kết quả, Trần Dục cũng là không có quá nhiều thất vọng. Nghe nói Trần Dục lời này, lúc này đây đổi Hạo Tông chủ động tiến công, đối với Trần Dục kiếm pháp, Hạo Tông là vô cùng kiêng kỵ, nhưng chính như Trần Dục châu nghĩ, nếu như chỉ có những thứ này thủ đoạn nhỏ lời nói, cái kia Hạo Tông vẫn như cũ sẽ không đặt tại trong mắt. Hai người giao thủ, có thể nhìn thấy, Trần Dục trong tay cổ thanh kiếm, theo chiến đấu kịch liệt, phảng phất là nhẹ nhàng nhảy múa đồng dạng, không ngừng tại trái phải tay trong lúc đó qua lại hoán đổi, công kích góc độ càng là bao trùm Hạo Tông toàn thân. Có thể đem tay trái tay phải muốn tu luyện đến tình trạng như thế, Trần Dục tuyệt đối là đệ nhất nhân, bởi vì dù cho là Tiêu Trần, cũng không thể nào làm được điểm này. Đương nhiên, Tiêu Trần cùng Trần Dục chỗ đi đường không giống, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tự nhiên cũng có điều khác biệt, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng chưa từng đi tận lực tu luyện qua hoán đổi tay trái tay phải dùng kiếm. Hai người kịch chiến, Trần Dục kiếm pháp đã có thể nói là xuất thần nhập hóa, ngay cả rất nhiều đương thời thánh giả e rằng cũng không có cách nào so sánh cùng nhau, mà Hạo Tông, một thân quỷ tộc thần thông cũng là tầng tầng lớp lớp, hiển nhiên, hắn đối với tự thân huyết mạch lực lượng khai phát cũng là đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hai người kịch chiến càng kịch liệt, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Mặc Tà cũng là chiến đến gay cấn giai đoạn. Đi qua ngay từ đầu nổi giận, lúc này Mặc Tà cũng là bình tĩnh lại, mặc dù Tiêu Trần tiến bộ để hắn tức giận, để hắn không kịp chuẩn bị, nhưng sự thật đã như thế, tại tức giận cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tỉnh táo lại hảo hảo nghĩ muốn như thế nào đánh bại Tiêu Trần. Không có ngay từ đầu lửa giận ngút trời, Mặc Tà cũng là cùng Tiêu Trần đánh khó phân thắng bại, mấy năm qua, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác đã là phát triển đến đủ để cùng Mặc Tà một trận chiến tình trạng, mà Mặc Tà đã từ lâu chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Trần, bởi vì mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện đến nói, lúc này Tiêu Trần cũng đã đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa, khó phân cao thấp. Mặc Tà một đôi quỷ trảo, tản ra nồng đậm đen tức giận, cùng Tiêu Trần vô trần kiếm va chạm, phát ra từng tiếng kim loại đụng nhau âm thanh. Đánh mãi không xong, hai người đã không nhớ rõ kịch đấu bao nhiêu chiều, thân lên cũng đều là xuất hiện một chút vết thương, nhưng hiện tại lại khác, bất luận là Mặc Tà, còn là Tiêu Trần, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cửu La kiếm khí. Một kiếm chém ra, thánh cấp vũ kỹ Cửu La kiếm khí thi triển. Đối mặt Mặc Tà, thánh cấp vũ kỹ phía dưới cơ bản không dùng, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng. Vì lẽ đó vừa ra tay liền là Cửu La kiếm khí, mà đối mặt Cửu La kiếm khí tiến công, Mặc Tà cũng không dám khinh thường, trực tiếp thi triển quỷ tộc thần thông, đột nhiên một chảo vồ xuống, quỷ chảo cùng kiếm khí hung hăng chạm vào nhau, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại là một lần kịch liệt đối với chạm, hắc sát quỷ chảo cùng Cửu La kiếm khí hung hăng chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng bốn phía ra. Không gian càng là trực tiếp bị hai người cho đánh băng. Đã không nhớ rõ cái này là lần thứ mấy đem không gian đánh sập, nương theo lấy không gian sụp đổ, từng đạo kinh khủng hư không phong bạo tùy tiện mà ra, cũng may mắn chung quanh không có những người khác, nếu không thì những thực lực đó thấp xuống hai tông đệ tử, e rằng đều phải bị cuốn vào hư không bên trong. Đồng thời bị hư không phong bạo và sóng khí cho đẩy lui mấy chục mét, cưỡng ép ngừng thân thể. Mặc Tà trước tiên nhìn về phía Tiêu Trần, thân thể lên từng đạo đen sóng phóng lên cao. Con sóng lớn màu đen giống như hải triều đồng dạng hướng về Tiêu Trần vọt tới, cái này cũng là một loại quỷ tộc thần thông, đồng thời còn là mạnh nhất quỷ tộc thần thông. Tiêu Trần, đi chết đi cho ta, quỷ khí di thiên. Quỷ khí di thiên là quỷ tộc mạnh nhất thiên phú thần thông, có thể kích phát quỷ khí di thiên quỷ tộc, đều là cường giả. Thật giống như ma tộc đại ma thân cũng thế, phổ thông quỷ tộc căn bản là không còn cách nào thức tỉnh quỷ khí di thiên. Chiến đến bây giờ, Mặc Tà cũng là không tại có chút giữ lại, đã là đem chính mình sát chiêu mạnh nhất đều phát huy ra, đối mặt quỷ tộc mạnh nhất thần thông, quỷ khí di thiên, Tiêu Trần cũng là đem bách luyện chiến thể thôi động đến cực hạn, một thân kim quang thiểm thước, lập tức, cái kia lại nồng nặc quỷ khí hình thành con sóng lớn màu đen đột nhiên phóng tới Tiêu Trần, lập tức liền là đem Tiêu Trần cả người đều nhấn chìm trong đó. Hai người giao chiến cái này một khoảng trời, đã hoàn toàn bị quỷ khí che giấu, cảm giác kia thật giống như là tại dưới bầu trời dựng lên một mảnh vải đen, che kín trời trăng. Bị quỷ khí di thiên thôn phệ, Tiêu Trần chỉ cảm thấy mình bị đồ vật gì bao phủ lại đồng dạng, bốn phía một vùng tăm tối, đã không có âm thanh, cũng cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, càng thêm cảm giác không thấy mặc tà tồn tại. Đã hoàn toàn đoạn tuyệt mặc tà khí tức, mắt Trần có thể thấy là một vùng tăm tối, không còn cách nào xác định mặc tà người ở chỗ nào. Cũng đúng lúc này, hắc ám không gian bên trong, mặc tà âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiêu Trần, có thể chết ở ta quỷ tộc mạnh nhất thần thông phía dưới, là vinh hạnh của ngươi, chết đi cho ta. Từ âm thanh lên cũng hoàn toàn không cách nào phán đoán mặc tà vị trí, cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần dưới chân, đột nhiên vươn hai cái quỷ chảo, một cái liền là bắt lấy Tiêu Trần hai chân, để hắn không còn cách nào động đậy. Hành động bị hạn chế, cùng lúc đó, cũng không chờ Tiêu Trần làm ra phản ứng, mặc tà thật giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không biết vào lúc nào, đã xuất hiện ở Tiêu Trần sau lưng. Đột nhiên một chảo cầm ra, hắc sắc quỷ chảo hung hăng đánh trúng Tiêu Trần phía sau lưng, bốn đầu vết máu ấn ra hiện tại Tiêu Trần lưng bên trên, máu tươi chảy ròng. Như kim châm phía dưới, Tiêu Trần cũng là trước tiên tránh thoát cái kia hai cái quỷ chảo trói buộc, sau đó quay người đột nhiên huy kiếm nhất chạm, nhưng là, cái kia mặc tà lại là quỷ dị giống như biến mất. Công kích không thể đánh trúng mặc tà. Mà mặc tà thật giống như là cùng hắc ám hòa làm một thể đồng dạng. Nhíu mày, quỷ tộc này mạnh nhất thần thông quỷ khí di thiên nhỉ quá mức quỷ dị, tiên không trước khi nói đột nhiên xuất hiện cái kia hai cái quỷ chảo, nhưng liền nói mặc tà khí tức. Phải biết, một tên võ giả, coi như là ẩn nấp công phu cho dù tốt, nhưng cũng không thể một điểm khí tức đều không toát ra đến a, huống chi. Hiện tại mặc tà cùng Tiêu Trần khoảng cách còn gần như thế, mặc dù không cách nào xác định mặc tà vị trí, làm Tiêu Trần có thể chắc chắn, hắn ngay tại bên cạnh mình. Tại gần như thế khoảng cách xuống, chính mình thế mà cảm giác không thấy mặc tà mảy may khí tức, cái này có chút khủng bố. Huống chi, vừa rồi mặc tà đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, từ trước đó giao thủ đến xem, mặc tà tuyệt đối là không có đủ tốc độ như vậy. Chương 1145, không thể làm gì. Hoàn toàn biến mất khí tức, giống như thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện cùng biến mất, cùng với cái kia thần bí quỷ trảo. Đây hết thể hiển nhiên đều cùng cái này quỷ khí di thiên có quan hệ. Với tư cách mạnh nhất quỷ tộc thần thông, quỷ khí di thiên sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này Tiêu Trần là biết đến, bất quá chân chính rơi vào trong đó, trong lúc nhất thời. Tiêu Trần cũng không có cái gì phá giải biện pháp. Cũng liền tại Tiêu Trần nhíu mày, âm thầm đề phòng thời điểm, hắc ám bên trong lại lần nữa truyền đến mặc tà âm thanh, chỉ bất quá lúc này đây mặc tà trong thanh âm, đã mang tới một vệ hí ngược chi sắc. Tiêu Trần, cái này là ta quỷ tộc mạnh nhất thần thông, quỷ khí di thiên, như thế nào, trong này, ngươi còn cảm thấy là đối thủ của ta sao? Thoại âm rơi xuống. Cũng không phải chờ Tiêu Trần đáp lời, lúc trước bị Tiêu Trần cưỡng ép tránh thoát cái kia hai cái quỷ chảo lại lần nữa xuất hiện, lại một lần gắt gao bắt lấy Tiêu Trần hai chân. Cùng lúc đó, mặc tà không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tay trái phương, một chảo cầm ra, Tiêu Trần dù cho đã ngay đầu tiên làm ra ứng đối, một kiếm đâm ra, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có đánh trúng mặc tà, mà trái lại Tiêu Trần vai trái bên trên. Lại lần nữa bằng thêm bốn đạo vết máu. Đối với quỷ khí di thiên, Tiêu Trần biết rất ít, suy cho cùng quỷ tộc cũng không có khả năng đem quỷ khí di thiên bí mật đem ra công khai. Lại thêm bên trên, có thể thi triển quỷ khí di thiên quỷ tộc, hoàn toàn chính xác cũng là quá ít quá ít. Kỳ thực muốn nói cái này quỷ khí di thiên chỗ kinh khủng, hoàn toàn liền là ở chỗ cái này bóng tối vô tận. Đơn giản một điểm đến nói, quỷ khí di thiên liền là quỷ khí hình thành một cái không gian độc lập, thân ở trong đó, quỷ tộc có thể tự do hoạt động, thậm chí có thể giải trừ những thứ này hắc ám làm đến cự ly ngắn thuấn gian di động, đồng thời, một thân khí tức cũng sẽ bị hoàn toàn che đậy lại. Còn nữa, còn nữa quỷ khí di thiên trong thế giới, bởi vì tràn đầy quỷ khí, vì lẽ đó, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần thi thuật giả suy nghĩ khẽ động, liền có thể dùng những thứ này quỷ khí ngưng tụ ra quỷ trảo, lấy hạn chế hoặc công kích bị giam ở trong đó người. Có thể nói cái này quỷ khí di thiên liền là một cái tăng cường quỷ tộc chiến lực, suy yếu sự mạnh mẽ của kẻ địch thần thông. Trong này, thi thuật giả thực lực lấy được tối đại hóa tăng cường, mà bị nhốt giả thực lực thì là bị trên phạm vi lớn suy yếu. Mong muốn phá giải quỷ khí di thiên, không có biện pháp khác, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể mặt khác man lực phá đi, chỉ bất quá, cái này cần sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu không thì cũng khó có thể phá vỡ cái này quỷ khí di thiên. Đã đoán được chính mình hẳn là bị khốn trụ, Tiêu Trần cũng nghĩ đến cưỡng ép doanh phá nơi đây, chỉ cần thoát khốn mà ra, mặc ta cũng không có cái gì hậu thủ. Phải biết, quỷ khí di thiên mặc dù cường đại, nhưng cũng tiêu hao khá lớn, dù cho là mặc ta, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng liên tục thi triển hai lần quỷ khí di thiên. Chỉ cần phá mất này cẩu thí quỷ khí di thiên, vậy liền còn có thể một trận chiến. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là âm thầm bắt đầu tụ lực, lập tức đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, thẳng đến ngay phía trước hắc ám mà đi. Mắt thấy kiếm phong liền muốn đánh trúng quỷ khí di thiên che chắn, bất quá đúng lúc này, một tầng màu đen quỷ khí hội tụ, triệt tiêu Tiêu Trần công kích. Tiêu Trần, mong muốn phá ta quỷ khí di thiên. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Tại cái này quỷ khí di thiên thế giới bên trong, hắn mặc tà liền là vương giả, Tiêu Trần bất luận cái gì một điểm nhỏ xíu cử động, đều chạy không khỏi mặc tà cảm giác. Vì lẽ đó, Tiêu Trần mong muốn cưỡng ép phá vỡ quỷ khí di thiên, mặc tà trước tiên liền có thể làm ra ứng đối, tăng cường cái kia một khu vực phòng ngự. Thành công cản trở Tiêu Trần công kích, theo mặc tà, lúc này Tiêu Trần liền là cá trong chậu, mình có thể tùy ý dạy vào hắn. Ngược lại ở đây, Tiêu Trần căn bản cũng không có biện pháp cảm giác được chính mình tồn tại, mà hắn mặc tà lại có thể bằng vào quỷ khí di thiên trợ giúp, xuất quỷ nhập thần, từ bất kỳ cái nào địa phương, bất kỳ cái nào góc độ công kích Tiêu Trần. Thoại âm rơi xuống, quỷ thủ xuất hiện lần nữa, lúc này đây là trực tiếp bắt lấy Tiêu Trần hai tay. Mà mặc tà cũng là quỷ dị giống như xuất hiện tại Tiêu Trần ngay phía trước, một chảo cầm ra, tại Tiêu Trần chỗ ngực lưu lại bốn đạo vết máu, tiếp theo lại lần nữa ẩn nấp tại trong bóng tối. Cũng không vội lấy hạ sát thủ, mặc tà phải thật tốt lấn lăng Tiêu Trần, muốn để Tiêu Trần sống không bằng chết, muốn dạy vào hắn. Theo mặc tà, Tiêu Trần đã là thất lên thịt cá, quá nhanh giết chết hắn, vậy liền đã không còn niềm vui thú. Một lần lại một lần, mặc tà quỷ dị giống như xuất hiện, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại là liền không có biện pháp nào. Nhìn xem Tiêu Trần thương thế trên người càng ngày càng nặng, máu tươi càng là không ngừng thuận những vết thương này rơi xuống, mặc tà chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không ức chế được hưng phấn lên. Thánh cung thánh tử trường bào đã là nát bấy, là để cái này thánh tử trường bào chính là một kiện phòng ngự bảo vật. Nhưng hiển nhiên là không phải đủ để ngăn chặn ở mặc tà công kích. Trong miệng không tự chủ xuyên thô tức giận, tiêu hao khá lớn, một thân thương thế càng làm cho Tiêu Trần đau đớn vô cùng, cả người nhìn là có chút thê thảm. Tiêu Trần, như thế nào, có phải hay không rất đau à, ngươi cầu ta liền cho ngươi một cái thông khoái, như thế nào à? Hắc ám bên trong, mặc tà âm thanh lại một lần nữa vang lên. Trong tiếng nói tràn đầy khó có thể che giấu hưng phấn, nhiều lần đều tại Tiêu Trần tay lên ăn quả đắng, lúc này đây cuối cùng là có thể không chút kiêng kỵ dày vò Tiêu Trần, điều này có thể không phải vậy mặc tà hưng phấn khó nhịn đây. Có lẽ liền mặc tà chính mình cũng không biết, trong bất chi bất giác, Tiêu Trần đã nhanh muốn biến thành hắn ác ngộng đồng dạng tồn tại, mỗi một lần nhớ tới Tiêu Trần. Mặc tà đều chỉ cảm giác lửa giận trong lồng ngực khó có thể phát tiết. Bất quá bây giờ tốt, Tiêu Trần đã nặng thương, bây giờ mặc tà là muốn làm sao dạy vò hắn liền như thế nào dạy vò hắn. Đối mặt mặc tà không ngừng tiến công, trong lúc đó, Tiêu Trần cũng thử mấy lần cưỡng ép doanh phá cái này quỷ khí di thiên, chỉ bất quá đáng tiếc, mỗi một lần công kích của mình, mặc tà đều có thể sớm cảm giác được, đồng thời trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối. Đã như thế, Tiêu Trần tự nhiên là không có cách nào thành công. Cưỡng ép quanh phá quỷ khí di thiên e rằng đã là không thể nào. Đã như thế, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lại một lần nữa bị mặc tà một chảo đánh trúng, thân lên lại lần nữa thêm ra bốn đạo vết máu, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Tiêu Trần nhìn qua nghiễm nhiên là một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, bất quá vẫn như cũ còn là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Quỷ khí di thiên, tốt một cái quỷ tộc mạnh nhất thần thông, có điều, thần thông như vậy, mặc tà, ngươi lại có thể duy trì bao lâu đây? Chỉ cần không có tầng này tấm màn che tồn tại, mặc tà, ngươi còn dám đánh với ta một trận sao? Quỷ khí di thiên rất mạnh, nhưng muốn duy trì cũng mười phần khó khăn. Lấy mặc tà thực lực, chính như Tiêu Trần lời nói hắn duy trì không được bao lâu, tối đa cũng liền nửa canh giờ mà thôi. Đương nhiên, cái này tại quỷ tộc bên trong đã là đầy đủ kinh khủng. Chỉ cần không có quỷ khí di thiên, ta Tiêu Trần liền không sợ ngươi mặc tà. Nghe nói Tiêu Trần lời này, mặc tà lạnh giọng cười nói, ha ha, Tiêu Trần, ngươi thật đúng là ngây thơ à, hoàn toàn chính xác, cái này quỷ khí di thiên tiêu hao khá lớn. Ta là duy trì không được quá lâu, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thể sống cho đến lúc đó sao? Một kích sau liền lấy tính mạng ngươi. Chương 1146, chém giết mặc tà. Tiêu Trần nghiễm nhiên đã là một bộ trọng thương ngã gục bộ dáng, thấy thế, mặc tà trong lòng đã sớm là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng không cảm thấy Tiêu Trần sẽ là đang diễn trò, bởi vì mặc tà biết mình năng lực công kích. Tiêu Trần đón đỡ chính mình nhiều lần như vậy công kích, đến bây giờ đều không chết, đã là đủ để tự ngạo sự tình. Căn bản đối với Tiêu Trần thương thế trên người không có chút nào hoài nghi, mà nghe nói Tiêu Trần lời này, mặc tà cũng là chuẩn bị cho Tiêu Trần một kích cuối cùng, chơi cũng chơi chán. Hơn nữa, quỷ khí di thiên hoàn toàn chính xác cũng là không thể thi triển quá lâu, vì lẽ đó cũng là lúc này rồi kết Tiêu Trần. Nghĩ tới đây, ẩn tàng trong bóng đêm mặc tà, trong hai mắt buộc phát ra hai đạo kinh khủng sát ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, trong miệng băng lãnh đến cực điểm nói ra, Tiêu Trần, một kích này liền tiễn ngươi lên đường. Nói xong, mặc tà thân ảnh trong bóng đêm quỷ dị biến mất, cùng lúc đó, bốn cái quỷ chảo từ trong bóng tối đưa ra, một mực khóa lại Tiêu Trần hai tay hai chân. Cùng lúc đó, mặc tà trống rông xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước. Đột nhiên một chảo bắt lấy, sắc bén quỷ chảo thẳng đến Tiêu Trần tim mà đến, hiển nhiên là muốn một kích chém giết Tiêu Trần. Mặt mũi lên mang theo một vệt nụ cười dữ tợn, chỉ bất quá, mặc tà cũng không nhìn thấy, tại hắn xuất thủ thời điểm, nguyên bản trọng thương ngã gục Tiêu Trần, khoe miệng đồng dạng phát họa ra một vệt cười yếu ớt, cái này là một vệt mưu kế nụ cười như ý. Khoảng cách gần như thế tốc độ nhanh. Mặc tà tự nhiên không tin Tiêu Trần có thể tránh thoát chính mình tất sát nhất kích, nhưng là, hắn e rằng như thế nào cũng không có nghĩ qua, Tiêu Trần cũng chưa từng có phải né tránh một kích này ý tứ, Tiêu Trần muốn làm, cũng vẹn vẹn chỉ là tránh đi bộ vị yếu hại mà thôi. Chỉ là tránh đi bộ vị yếu hại, mà không phải là tránh thoát một kích này, trong đó độ khó tự nhiên không giống, cái trước phải đơn giản nhiều. Vì lẽ đó, ngay tại mặc tà quỷ chảo tức tốc đánh trúng Tiêu Trần thời điểm, liền thấy Tiêu Trần đột nhiên tránh thoát chỗ ở chính mình tứ chi quỷ chảo, lập tức thân thể có chút lệch ra, mặc tà công kích đánh trúng Tiêu Trần ngực, lại không có đánh trúng muốn hại vị trí trái tim. Thành công tránh đi, cùng lúc đó, tại mặc tà còn chưa kịp làm ra phản ứng trước đó, Tiêu Trần tay phải, đã qua gắt gao bắt lấy mặc tà cổ tay. Trong miệng cái kia mang theo ý cười tiếng nói truyền ra, lần này ngươi liền chạy không thoát. Tiêu Trần, ngươi nghe nói lời này, mặc tà cũng không nốc, rất nhanh liền hiểu Tiêu Trần dụng ý, một mặt mũi âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần nói. Không còn cách nào cưỡng ép doanh phá cái này quỷ khí di thiên, lại không có cách nào khóa chặt mặc tà vị trí, vì lẽ đó Tiêu Trần chỉ có thể ra hạ sách này, lấy chính mình làm mồi nhử. Phá sự mặc tà hiện thân đối với mình phát động tất sát nhất kích, mà Tiêu Trần thì thành tích khống chế lại mặc tà. Đã như thế, mặc tà liền không có cách nào lại chạy. Cái này là Tiêu Trần duy nhất nghĩ ra được biện pháp. Đương nhiên, Mặc Tà sở dĩ sẽ dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, cũng là bởi vì Tiêu Trần thương thế. Theo Mặc Tà, Tiêu Trần một thân thương thế sự nghiêm trọng, hiển nhiên đã không có khả năng tại làm ra cái gì phản kích, nghiễm nhiên liền là nỏ mạnh hết đà. Vì lẽ đó, Mặc Tà đối với Tiêu Trần buông lỏng cảnh giác. Theo Lý đến nói, Mặc Tà liều nghị cũng không có sai, đổi ở những người khác thân bên trên, dù cho liền là cái khác thánh tử, Tiêu Trần cái này một thân thương thế cũng hoàn toàn chính xác là bị thương nặng, nhưng là Tiêu Trần nắm giữ bách luyện chiến thể, hơn nữa đã đạt đến đệ tam trọng thiên thân chi cảnh, đồng dạng thương thế, tại người khác thân lên khả năng là chí mạng, nhưng là tại Tiêu Trần thân lên cái kia căn bản cũng không tính là gì. Mặc Tà đối với thương thế dự đoán cũng không có sai, nhưng là hắn xác thực đánh giá thấp Tiêu Trần nhục thân cường hãn trình độ, chính vì vậy, Mặc Tà mới sẽ trúng chiêu. Trước đó hết thể đều chẳng qua là Tiêu Trần cố ý chuyển đi ra, trên người xác thực nhìn qua thương thế rất nặng, nhưng lấy Tiêu Trần nhục thân cường độ, cũng còn không đến mức mất đi chiến lược, cái này là thiên thân chi cảnh điểm mạnh, đồng dạng thương thế, người khác e rằng đã chết, có thể Tiêu Trần vẫn như cũ có thể sinh long hoặc hổ. Gắt gao bắt lấy Mặc Tà tay phải, Tiêu Trần ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói ra, ngươi nghĩ nói thương thế của ta nghiêm trọng như vậy, như thế nào sẽ chả có lực đánh một trận phải không? Mặc Tà, ngươi đối với thương thế khống chế rất không tệ, không sai, thương thế như vậy đổi tại bất kỳ người nào thân bên trên, đều là đủ để chí mạng, bất quá đặt ở thân thể của ta bên trên, lại không tính là gì, ngươi đối với thương thế khống chế có thể xưng hoàn mỹ, nhưng ngươi lại khinh thường nhục thể của ta cường độ. Ngươi, Tiêu Trần, ngươi nghe nói Tiêu Trần những lời này, Mặc Tà bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Trần, lại cái gì cũng nói không nên lời. Tiêu Trần nhục thân cường độ viễn siêu Mặc Tà tưởng tượng, vì lẽ đó hắn trúng chiêu, thoại âm rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần thân lên một đạo kim sắc quang mang phóng lên cao, ở phương diện này hắc ám thế giới bên trong. Luồng hào quang màu vàng nóng này giống như là ngọn đèn chỉ đường đồng dạng, vô cùng lóa mắt. Kim sắc quang mang bao phủ Tiêu Trần, cái này là bách luyện chiến thể chỗ tản mát ra kim quang. Đồng thời, tại những kim quang này chiếu rọi xuống, Tiêu Trần thân thể lên vết thương thế mà bắt đầu lấy một loại cực kỳ không hợp thói thường tốc độ bắt đầu nhanh chóng lành. Đệ tam trọng thiên thân chi cảnh không chỉ có để Tiêu Trần nhục thân lại một lần nữa phát sinh chất biến, đồng thời, thiên thân chi cảnh có một hạng cực kỳ khủng bố năng lực, vậy liền là tự lành. Đột phá đệ tam trọng thiên thân chi cảnh về sau, chỉ cần vận chuyển bách luyện chiến thể, một thân trên dưới thương thế, liền có thể trong thời gian ngắn nhất lành, không đúng, nói lành cũng không chính xác, cần phải nói là trùng sinh. Có thể trùng sinh nhục thể. Đây quả thực liền là nghịch thiên tồn tại, đương nhiên dạng này trùng sinh cũng là có cực hạn, nhưng chỉ cần không cao hơn cực hạn này, vậy liền có thể một mực thi triển, mà bây giờ, Tiêu Trần thương thế hiển nhiên không vượt ra ngoài cực hạn này. Trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần cái kia một thân vết thương bắt đầu nhanh chóng lành, Mặc Tà đã ngây ngẩn cả người, bất quá giờ khắc này, Tiêu Trần âm thanh lại là lại lần nữa truyền đến. Phải phá giải cái này quỷ khí di thiên, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, ngươi nói, phải là thi thuật giả bị nặng thương, cái này quỷ khí di thiên có thể hay không tự sụp đổ đây. Nói xong, Tiêu Trần đã một chỉ điểm ra, cựu thiên kiếm chỉ đệ lục chỉ ngư trường kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo kiếm mang thoáng qua, lúc này liền là xuyên qua Mặc Tà tim. Tiêu Trần cái này là tất sát nhất kích, một kích xuyên qua Mặc Tà tim. Đã như thế, dù cho Mặc Tà là đệ nhất thánh tử, cũng chắc chắn phải chết. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Mặc Tà hai mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trần. Cùng lúc đó, bốn phía hắc ám cũng là vào lúc này chậm rãi thối lui. Quả nhiên giống như Tiêu Trần châu nghĩ tới cũng thế, chỉ cần với tư cách thi thuật giả Mặc Tà nặng thương hoặc là tử vong, cái kia cái này quỷ khí di thiên cũng liền tự sụp đổ. Nhìn xem đã bị chính mình xuyên qua tim Mặc Tà, Tiêu Trần không nghĩ tới, chính mình một kích, thế mà thuận lợi như vậy liền xuyên qua Mặc Tà tim, tim bị xỏ xuyên, Mặc Tà dù cho có lại nghịch thiên chiến lược, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bất quá, đối với có thể đơn giản như vậy liền chém giết Mạc Tà, Tiêu Trần lại không có chút nào hưng phấn, tương phản, trong lòng luôn có một loại cảm giác xấu, có thể cụ thể lại không nói ra được. Chương 1147, đều có thủ đoạn. Nguyên bản thuận lợi như vậy liền chém giết Mạc Tà, Tiêu Trần cần phải là muốn cảm thấy cao hứng, có thể trực giác lại nói cho Tiêu Trần, vấn đề này nhất định có bẫy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại có thể có cái gì lừa dối đây. Một người liền tâm tạng đều bị trực tiếp xoắn nát, cái này còn có thể sống sao? Đừng nói là Mạc Tà, coi như là Á Thánh Đại Tôn trái tim bị xoắn nát, chỉ sợ cũng là không sống được thành. Mắt thấy Mạc Tà con ngươi dần dần phóng đại, nghiễm nhiên liền là một bộ tức tốc bỏ mình dáng vẻ, nhưng chính là như vậy một kẻ hấp hối sắp chết, lại là để Tiêu Trần trong lòng càng ngày càng không hiểu khẩn trương, liền tốt hướng là phải có chuyện gì phát sinh cũng thế. Không nghĩ ra, bất quá đúng lúc này, bản cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức Mạc Tà, lúc này lại là đột nhiên xuất thủ, quỷ trào thẳng đến Tiêu Trần tim mà đến, phát giác được bất thình lình nguy hiểm, Tiêu Trần vội vàng buông tay, cũng trước tiên liền dứt ra lui lại, mạo hiểm tránh đi Mạc Tà một kích này, nhưng ngực bên trên, vẫn như cũ vẫn là bị đánh trúng, bạch cốt âm u đều lộ ra. Đột nhiên xuất hiện một chảo, để Tiêu Trần chịu không thương được nhẹ, cái này còn là sớm đã có đề phòng dưới tình huống, thử nghĩ một hồi, như là mới Tiêu Trần không có một chút phòng bị, hậu quả kia. Chỉ sợ sớm đã bị Mạc Tà cho một chảo bóp nát trái tim đi. Cố nén tim vị trí cái kia đau đớn kịch liệt, Tiêu Trần nhíu mày nhìn về phía Mạc Tà, liền thấy lúc này Mạc Tà thế mà giống như là một cái người không việc gì đồng dạng lại sống lại, tim lên vết thương đã không thấy, chỉ bất quá, từ Mạc Tà thể nội, một trận chiến dữ tợn quỷ mặt mũi phá thể mà ra, trong miệng phát ra khiếp người kêu thảm, chậm rãi tiêu tan ở chân trời. Khởi tử hoàn sinh, dữ tợn quỷ mặt mũi, để Tiêu Trần trong lòng đầy là nghi hoặc, không rõ cái này Mạc Tà là thế nào sống lại, cái này hoàn toàn không có khả năng a. Cùng lúc đó, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Mạc Tà cũng là sắc mặt dữ tợn, không có chút nào khởi tử hoàn sinh vui vẻ, tương phản còn một mặt mũi hận ý nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, ngươi hủy ta một mạng, hôm nay ta tất sát ngươi. Hủy ta một mạng. Mạc Tà lời này để Tiêu Trần càng là trong lòng nghi hoặc, Tiêu Trần cũng không biết, Mạc Tà sở dĩ có thể khởi tử hoàn sinh, là bởi vì hắn cảm giác tỉnh một đám đặc thù quỷ tộc thần thông, tên là Chín Mệnh Quỷ Thân. Cái này Chín Mệnh Quỷ Thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng ở quỷ tộc thần thông bên trong, nhưng so với quỷ khí di thiên còn chân quý, nguyên nhân không hai, bởi vì chỉ cần đã thức tỉnh Chín Mệnh Quỷ Thân người, thì tương đương với là nắm giữ chín đầu mệnh, có thể tiếp nhận như vậy tất sát nhất kích mà không chết. Khủng bố như vậy thần thông, tự nhiên muốn xếp tại quỷ khí di thiên lên, chỉ tiếc, toàn bộ Bắc Tinh giới quỷ tộc, đã thức tỉnh chín mệnh quỷ thân chỉ có Mạc Tà một cái, dù cho là dạ quỷ các ba vị Á Thánh Đại Tôn cùng Hạo Tông cũng không có thức tỉnh chín mệnh quỷ thân. Cũng chính bởi vì cái này một cái nguyên nhân, Mạc Tà mới có thể ổn thỏa dạ quỷ các đệ nhất thánh tử bảo tọa. Đương nhiên, chín mệnh quỷ thân phục sinh cũng không phải là không có chút nào hạn chế, đầu tiên liền là hồn phách không thể tán, một khi hồn phách bị người đánh tan, cái kia mặc kệ chín mệnh quỷ thân cũng liền vô dụng, nói thẳng thắn hơn, chín mệnh quỷ thân phục sinh là nhục thể, mà không phải là linh hồn, Mạc Tà linh hồn, vẫn như cũ chỉ có một cái mạng. Nhưng đối với những thứ này Tiêu Trần tự nhiên là không biết, toàn bộ Bắc Tinh giới, biết rõ chín mệnh quỷ thân cũng không có nhiều người, cái này có thể nói là Mạc Tà lớn nhất át chủ bài. Bây giờ, này đến bài cũng là bị Tiêu Trần chém giết một lần, làm cho Mạc Tà mất đi một cái mạng. Mặc dù không có thật mất mạng, nhưng Mạc Tà vẫn như cũ là đau lòng vô cùng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chín mệnh quỷ thân tính mệnh là không còn cách nào bù đắp, mất đi, liền thật mất đi. Quỷ dị không có chết, ngược lại là sống lại, thoại âm rơi xuống, Mạc Tà phẫn nộ hướng về Tiêu Trần công tới. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là không làm do dự, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Mặc dù rất là hiếu kỳ Mạc Tà là thế nào khởi tử hoàn sinh, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Bất quá trong lòng, Tiêu Trần cũng đã là có một chút đáy tức giận. Xem ra còn là ta khinh thường Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử, có thể đứng thượng thần đài, có ai sẽ là đơn giản, có điều, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng là, giống như vậy thủ đoạn nghịch thiên, chung quy là có cực hạn, chỉ cần đánh vỡ cực hạn này, ngươi còn có thể khởi tử hoàn sinh sao? Không tại xoắn suýt mặc tà cái này thủ đoạn nghịch thiên, Tiêu Trần cầm trong tay Vô Trần kiếm, lại lần nữa cùng mặc tà đại chiến ở cùng nhau. Chỉ bất quá, dù cho biết rõ mặc tà chín mệnh quỷ thân khẳng định có cực hạn tồn tại, nhưng Tiêu Trần mong muốn lại đánh giết mặc tà, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Trước đó có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì mặc tà chủ quan cùng kế sách của mình, nếu không thì lại làm sao có thể giết mặc tà đây. Mặc tà bản thân thực lực cái kia hoàn toàn chính xác là không thể nghi ngờ, nhưng cũng có đáng được ăn mừng địa phương. Vậy liền là mặc tà lúc này đã không cách nào lại thi triển quỷ khí di thiên. Chỉ cần không có quỷ khí di thiên, Tiêu Trần liền không sợ mặc tà. Hai người chiến đấu so trước đó còn muốn kịch liệt. Lúc này đây mặc tà thật sự bị chọc giận. Một cái mạng à, cái kia là một cái mạng, thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng. Nhưng bây giờ, cứ như vậy hao tổn tại Tiêu Trần tay bên trên, cái này khiến mặc tà như thế nào tiếp nhận. Xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không có một tia lưu tình. Đương nhiên, Tiêu Trần bên này cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Vô Trần kiếm không ngừng chém ra, đại viên mãn bậc kiếm ý khắc càng là điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nghiễm nhiên đã là chiến đến điên cuồng hai người, lúc này đã cũng mặc kệ cái khác, thậm chí mặc tà cùng Tiêu Trần, đều đã có lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng ý nghĩ. Tiêu Trần nắm giữ bách luyện chiến thể, nhưng lại đánh tới thiên thân chi cảnh, nắm giữ trùng sinh năng lực, chỉ cần không cao hơn cực hạn, Tiêu Trần căn bản cũng không sợ chịu thương. Mà mặc tà đây, nắm giữ chín mệnh quỷ thân, mới bị Tiêu Trần chém giết một lần, bỏ đi một cái mạng, bây giờ còn thừa lại tám đầu, cũng liền là nói, hắn mặc tà có thể lại chết tám lần, tại tiếp nhận tám lần Tiêu Trần tất sát nhất kích. Trong lòng quyết tâm, mặc tà thề, bất luận như thế nào hôm nay đều muốn đem Tiêu Trần triệt để chém giết ở đây, coi như là trả lại ra mấy đầu tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Hai người đều có chính mình thủ đoạn, hơn nữa đều có thể nói là cực kỳ nghịch thiên thủ đoạn, một cái có thể nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế, mà đổi thành một cái càng là có thể khởi tử hoàn sinh. Có dạng này át chủ bài, hai người hiển nhiên liền không sợ chịu đả thương, chiến đấu kịch liệt. Tiêu Trần cùng mặc tà đều là không tránh không né, đối mặt với đối phương tiến công, tình nguyện ngạnh kháng, cũng muốn phản kích. Tiêu Trần, ngươi dạng này cao tốc chữa trị có thể kéo dài bao lâu? Bất luận thân thể ngươi mạnh hơn, nhục thân trung quy là có một cái cực hạn, chỉ cần đến cực hạn này, thương thế của ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào chữa khỏi đi. Đã đón đỡ Tiêu Trần vài kiếm, bất quá đồng thời, mặc tà cũng là tại Tiêu Trần thân lên lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương, bất quá Tiêu Trần vết thương trên người, lại là trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn mỹ lành. Đối với cái này, mặc tà là nhìn nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, bất quá mọi thứ luôn có cực hạn, mặc tà hiện tại muốn làm, liền là đem Tiêu Trần nhục thân bước đến cực hạn, để hắn không có cách nào đang thi triển bách luyện chiến thể. Chương 1148, không chết đối với không diệt. Mặc tà phải đem Tiêu Trần nhục thân bước đến cực hạn, mà Tiêu Trần cũng tương tự là ý nghĩ như vậy. Nghe nói mặc tà lời này, Tiêu Trần lạnh giọng nói, cũng vậy, ngươi phục sinh hẳn là cũng có lần mấy hạn chế a. Cũng không biết ngươi có thể kiên trì bị ta giết mấy lần đây. Cùng mặc tà cảm giác cũng thế, Tiêu Trần đối mặt mặc tà cửu mệnh quỷ thân cũng rất là đau đầu. Cái này có thể là khởi tử hoàn sinh thần thông A. Bất quá theo kịch chiến tiếp tục, Tiêu Trần thương thế trên người đang không ngừng lành, mà mặc tà lại không có Tiêu Trần như vậy biến thái tự lành năng lực, vì lẽ đó tại cứ kéo dài tình huống như thế, mặc tà thương thế trên người càng ngày càng nặng, chiến lực tự nhiên cũng liền càng ngày càng yếu. Chỉ là, Tiêu Trần dạng này không đơn giản vận dụng bách luyện chiến thể tự lành năng lực, bây giờ nhục thân cực hạn đang không ngừng bị buộc gần. Một khi đến cực hạn này, cái kia Tiêu Trần cũng liền không cách nào lại tiến hành nhanh chóng tự lành. Hai người đều là nghĩ đến đem đối phương bức đến cực hạn, mà nhìn xem Tiêu Trần chiến đến bây giờ vẫn như cũ là khí thế như hồng, thân lên không có một chút thương thế, Mặc Tà trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức thế mà tự mình động thủ, đem chính mình chém giết. Chính mình chạm giết mình, Mặc Tà làm như vậy pháp nếu như là lúc trước, cái kia tuyệt đối sẽ để Tiêu Trần nghi hoặc vạn phần, nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại là rất rõ ràng Mặc Tà muốn làm gì. Bởi vì Mặc Tà thương thế trên người quá nghiêm trọng, đã không đủ để lại cùng Tiêu Trần chống lại, mà hắn lại không có chính mình như vậy tự lành năng lực, vì lẽ đó Mặc Tà chỉ có thể lựa chọn hy sinh một cái mạng, đổi lấy một lần tân sinh, như thế mới có thể tiếp tục cùng Tiêu Trần kịch chiến. Phải biết, Mặc Tà cửu mệnh quỷ thân, mỗi một lần trùng sinh, trước đó thương thế đều là toàn bộ tiêu trừ, là chân chính giành lấy cuộc sống mới. Trong mắt đầy là vẻ mặt ngưng trọng, rất nhanh, bản cũng đã chết đi Mặc Tà, lúc này lại lần nữa sống lại, bất quá lúc này đây, Mặc Tà cửu mệnh quỷ thân chỉ còn lại 7 đầu mệnh, đã dùng đi 2 đầu. Tiêu Trần, hôm nay liền là liều sạch ta tất cả thủ đoạn, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết tại đây. Chính mình chạm giết mình, không quản lại lần nữa hao phí một cái mạng, có thể thấy được Mặc Tà trong lòng đối với Tiêu Trần sát y đến cỡ nào nồng nặc. Mặc Tà còn cũng không tin, 9 đầu mệnh, chẳng lẽ còn không thể đem Tiêu Trần bức đến cực hạn sao? Chỉ cần Tiêu Trần đã không còn cái kia biến thái tự lành năng lực, Mặc Tà muốn chém giết hắn, nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều, ngược lại đã bỏ ra 2 đầu tính mệnh đại giới, hôm nay bất luận như thế nào, đều muốn đem Tiêu Trần lưu tại nơi này. Tức giận hét một tiếng, Mặc Tà lại lần nữa hướng về Tiêu Trần công tới, thấy thế, Tiêu Trần cầm kiếm nên bên trên, bất quá trong lòng cũng là để cho khổ không thôi, thật đúng là quái vật à, Mặc Tà có thần thông như vậy, cái kia không biết hướng đồng hoàng bọn họ những thứ này cái khác đệ nhất thánh tử lại sẽ có lấy như thế nào thủ đoạn thần thông đây. Mặc Tà có thể trùng sinh, mà cái khác cùng hắn cùng một cấp độ đệ nhất thánh tử, chắc chắn cũng có dạng này thủ đoạn nghịch thiên, mỗi một vị đệ nhất thánh tử đều không đơn giản, cái này là Tiêu Trần cùng Mặc Tà một trận chiến đạt được kết luận. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà đang kịch liệt đồng thời, lại tỏ ra càng quái dị, chung quanh hai tông cường giả đã có không ít đều chú ý tới Tiêu Trần cùng Mặc Tà quái dị. Hai người kia, một cái thật giống như là bất diệt chi thân đồng dạng, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, trong khoảnh khắc liền có thể khỏi bệnh, mà đổi thành một cái thật giống như là bất tử chi thân đồng dạng, rõ ràng đã là sinh cơ đứt đoạn, có thể cuối cùng nhưng lại quỷ dị giống như sống lại. Dạng này thủ đoạn nghịch thiên, Tiêu Trần cùng Mặc Tà đều là lần đầu tiên tại người chết phía trước triển lộ ra, một cái giết không chết, một cái sẽ phục sinh. Nhìn thấy chung quanh hai tông đệ tử đều là không tự chủ điên cuồng nuốt nước miếng. Bao quát hai tông thánh giả, lúc này cũng đã là hoàn toàn không bình tĩnh. Hai người này thật là người sao? Bất tử bất diệt. Một tên thánh cung thánh giả nhìn xem lại một lần đem một thân thương thế khỏi hẳn Tiêu Trần, trong mắt đầy là kinh hãi nói ra. Lúc này mới là Bắc Tinh giới đệ nhất thánh tử thực lực sao? Khó trách có người nói những thứ này đệ nhất thánh tử đều nắm giữ giết thánh thực lực, xem ra truyền ngôn không phải hư a. Một tên giả quỷ các thánh giả cũng là nhẹ giọng nhỉ non nói. Chiến đấu kịch liệt, những thứ này thánh giả đã hoàn toàn không còn cách nào bình tĩnh. Đã từng Bắc Tinh giới bên trong liền lưu truyền qua, tất cả đại á thánh tông môn đệ nhất thánh tử đều nắm giữ giết thánh thực lực. Phải biết, giết thánh là cái gì, vậy liền là chém giết thánh giả. Ngay từ đầu nghe nói lời đồn đại này thời điểm, tất cả đại thánh giả đều 10 phần khịt mũi coi thường, chỉ cho là cái này là thế nhân đang vì chư vị đệ nhất thánh tử tạo thế, căn bản cũng không khả năng. Không phủ nhận, chư vị đệ nhất thánh tử hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng là bọn họ đều tuổi còn rất trẻ, mong muốn giết thánh, bọn họ không có thực lực này, suy cho cùng thánh giả như là dễ giết như vậy, cũng sẽ không thể xưng là thánh. Trước đó hoàn toàn không tin dạng này truyền ngôn, nhưng bây giờ, tận mắt thấy Tiêu Trần cùng Mặc Tà chiến đấu, chúng thánh không thể không tin. Chuyên ngôn hoàn toàn chính xác là không có giả, chư vị đệ nhất thánh tử, dù cho là nhân tài mới nổi Tiêu Trần, cũng đã nắm giữ giết thánh năng lực. Không phải khác nói, nhưng liền nói Tiêu Trần cái kia một tay kinh khủng tự lành năng lực, cũng đủ để cho thánh giả đau đầu không dứt. Bằng vào dạng này thủ đoạn nghịch thiên, Tiêu Trần đã đủ để đối với thánh giả cấu thành uy hiếp tính mạng, lại phối hợp lên Tiêu Trần tuyệt cường chiến lược, chí ít có 8 thành cơ hội, Tiêu Trần là có thể giết thánh. Trước đó Bắc Tinh giới chưa hề phát sinh qua đệ nhất thánh tử giết thánh sự tình, bây giờ nghĩ lại, e rằng không phải không người có thể làm đến, mà là không ai nguyện ý đi làm. Suy cho cùng chư vị đệ nhất thánh tử ai cũng không muốn nỗ lực lớn như thế đại giới đi chém giết một tên thánh giả, bọn họ đều có địa vị cao. Nếu là muốn giết thánh giả, hoàn toàn có thể mượn nhờ tông môn lực lượng, không cần thiết chính mình đi liều mạng. Có thể chưa từng xảy ra, cũng không đại biểu sẽ không phát sinh. Bây giờ nhìn mặc ta cùng Tiêu Trần chiến đấu, chúng thánh chắc chắn, đem những thứ này đệ nhất thánh tử ép. Bọn họ e rằng thật có thể làm ra giết thánh sự tình tới. Cùng chư vị thánh giả cũng thế, Hạo Tông cùng Trần Dục cũng đang chú ý Tiêu Trần cùng Mặc Tà chiến đấu. Vừa chiến đấu, Hạo Tông một bên cười nói. Chậc chậc, các ngươi thánh cung đệ nhất thánh tử thật đúng là một cái biến thái a, đơn giản liền là không chết quái vật. Từ đầu tới đuôi, hắn thừa nhận thương tổn, e rằng đã đủ để cho một tên á thánh đều trọng thương ngã gục đi à nha. Có thể hắn đây, thế mà một điểm là không có, thật là khiến người ta sợ hãi a. Miệng lên nói xong sợ hãi, nhưng trong mắt lại không có chút nào kiêng kỵ, nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cũng là mỉm cười, tay lên thế công không ngừng, trong miệng khẽ cười nói. Ta nhìn các ngươi dạ quỷ các đệ nhất thánh tử mới là quái vật đi, giết không chết quái vật, đã phục sinh 3 lần đi à nha. Ha ha. Bắc Tinh giới mấy cái này đệ nhất thánh tử, nguyên một đám thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a, quái vật đồng dạng tồn tại. Hai người một bên giao chiến, một bên lẫn nhau thổi phồng, nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thế mà hiếm thấy lần thứ nhất nghiêm túc nói ra. Trần Dục huynh, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, Mặc Tà sư đệ trùng sinh thủ đoạn là át chủ bài. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn đem này đến bài toàn bộ tốn tại cái này một chiến bên trên, vì lẽ đó, chúng ta còn là làm thật ta. Chương 1149, vực chi lực lượng. Hạo Tông là biết rõ Mặc Tà cửu mệnh quỷ thân, bây giờ Mặc Tà đã tiêu hao 3 cái mạng, chuyện này đối với Hạo Tông đến nói có thể không phải là một cái tin tức tốt gì. Phải biết, cửu mệnh quỷ thân có thể là Mặc Tà bảo mệnh át chủ bài. Nếu như một khi ở đây tiêu hao hết, kia đối tại Mặc Tà đến nói có thể tuyệt đối tính được bên trên là một cái đả kích cực lớn. Trước đó Hạo Tông cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực sẽ mạnh như vậy, bởi vì từ trước đó hiểu rõ đến tình huống đến xem, Tiêu Trần dù cho thân là thánh cung đệ nhất thánh tử, nhưng là thực lực của hắn so sánh với Mặc Tà đến nói, đáp cái kia còn là có chênh lệch nhất định. Có thể hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ, Tiêu Trần chiến lực cùng Mặc Tà cơ bản bên trên không kém bao nhiêu, nếu không thì Mặc Tà cũng sẽ không cần thiệt hại 3 đầu tính mạng. Vốn nên cái kia là rất đơn giản một trận chiến đấu, nhưng bây giờ lại biến vô cùng giằng co, Thánh Cung không chỉ có Tiêu Trần, còn có một cái so Tiêu Trần càng kinh khủng Trần Dục, cái này cũng là Hạo Tông bất ngờ. Theo Hạo Tông, Tiêu Trần mặc dù nắm giữ cái kia nghịch thiên tự lành năng lực, nhưng là như vậy tự lành cũng chỉ có một cái cực hạn đi, hoặc nói, như là có đầy đủ lực lượng trực tiếp đem Tiêu Trần chém giết, cái kia Tiêu Trần tự lành năng lực hiển nhiên cũng liền vô dụng. Chỉ tiếc, Hạo Tông hiện tại hoàn toàn đằng không xuất thủ đi đối phó Tiêu Trần, bởi vì Trần Dục gắt gao kiềm chế hắn, cũng không muốn nhìn thấy Mặc Tà cùng Tiêu Trần 2 bại đều thương. Vì lẽ đó Hạo Tông cũng là không có ý định đang trì hoãn thời gian, nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cũng là mỉm cười gật đầu nói. Ta đồng ý, suy cho cùng chúng ta Tiêu Trần sư đệ tình huống cũng không phải là quá tốt. Bởi vì Tiêu Trần cùng Mặc Tà chiến đấu, để Hạo Tông cùng Trần Dục 2 vị này vua không ngai cũng là không phải nghiêm túc, nghe nói Trần Dục lời này, Hạo Tông không nói thêm gì nữa, một cỗ so với Mặc Tà còn phải nồng nặc quỷ khí từ hắn thể nội phóng lên cao, trong miệng lạnh giọng nói. Quỷ khí di thiên. Hạo Tông đồng dạng sẽ quỷ tộc mạnh nhất thần thông quỷ khí di thiên, đồng thời, so sánh với trước đó Mặc Tà thi triển quỷ khí di thiên, Hạo Tông quỷ khí di thiên hiển nhiên là phải càng thêm khủng bố. Cái kia nồng nặc vô cùng quỷ khí, rất nhanh liền che mất Trần Dục. Cùng vừa rồi Tiêu Trần tình cảnh cũng thế, Trần Dục lúc này cũng là bị bóng tối vô tận thôn phệ, mà Hạo Tông cũng là mất đi tung tích cùng khí tức. Nơi sâu xa hắc ám bên trong, Trần Dục hoàn toàn cảm giác không thấy Hạo Tông một chút xíu khí tức, cùng lúc đó, trong bóng tối Hạo Tông âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mặc Tà sư đệ thiên tư thông minh, bất quá hắn quỷ khí di thiên còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chân chính quỷ khí di thiên là không cách nào phá giải. Cũng không có chút nào nói ngoa, tại Hạo Tông trong miệng, Mặc Tà quỷ khí di thiên chỉ có thể coi là bán thành phẩm, mà không thể tính toán làm là đúng nghĩa quỷ khí di thiên, mà Hạo Tông quỷ khí di thiên lại là hoàn toàn đã thức tỉnh, vì lẽ đó, cả hai có chất khác biệt. Nói xong, cũng không thấy Hạo Tông hiện thân, nhưng hắc ám bên trong, một đạo hắc sắc quang mang chợt lóe lên, lập tức liền là xuyên thủng Trần Dục phần bụng. Cũng không có hiện thân, Hạo Tông liền đả thương Trần Dục, đồng dạng thần thông, nhưng cùng Mặc Tà thủ đoạn công kích lại hoàn toàn khác biệt. Mặc Tà thi triển quỷ khí di thiên, là nhất định phải hiện thân mới có thể làm ra công kích, nhưng Hạo Tông lại không cần phải. Tại cái này quỷ khí di thiên bên trong, tất cả quỷ khí đều có thể bị Hạo Tông lợi dụng, một khi Hạo Tông nghĩ có thể từ bất kỳ cái nào góc độ phát động công kích, đồng thời còn không cần bộc lộ ra vị trí của mình. Kích thứ nhất hạ xuống, Hạo Tông thanh âm đạm mạc tiếp tục vang lên, mặc dù ta không biết Tiêu Trần là như thế nào phá giải Mặc Tà sư đệ quỷ khí di thiên, bất quá ta quỷ khí di thiên có thể không phải là tốt như vậy phá giải. Nói xong, từ trong bóng tối, bốn cái quỷ chảo đưa ra, gắt gao bắt lấy Trần Dục hai tay hai chân, để hắn động đậy không được. Tay chân bị khống chế, cùng lúc đó, chân chính bốn đạo hắc sắc quang mang lại lần nữa thoáng hiện, một đạo thẳng bức Trần Dục tim, một đạo thẳng bức Trần Dục vị trí hiểm yếu, cuối cùng hai đạo thì là thẳng bức Trần Dục đan điền mà tới. Hiển nhiên, Hạo Tông là nhớ phải một kích liền giải quyết Trần Dục, bất quá đối mặt Hạo Tông công kích, Trần Dục lại là không có chút nào biến sắc, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thậm chí còn khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác là không sai thần thông, bất quá cũng không phải là không cách nào phá giải. Tiêu Trần có thể phá giải quỷ khí di thiên, hoàn toàn là bởi vì dụng kế đả thương nặng Mặc Tà, nhưng bây giờ Hạo Tông căn bản đều không hiện thân, vì lẽ đó một chiêu này tự nhiên cũng liền vô dụng, có điều, Trần Dục hiển nhiên cũng sẽ không đi dùng Tiêu Trần biện pháp phá giải, hắn tự có thủ đoạn. Thoại âm rơi xuống, liền thấy từ Trần Dục thể nội, một cỗ không hiểu lực lượng lập tức di tán mà ra, lập tức liền là bao trùm quỷ khí di thiên phạm vi. Chưa hề cảm thụ qua một cỗ lực lượng, bất quá ở trong đó lại có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý. Có kiếm ý, nhưng lại cũng không phải là ý cảnh chi lực, nương theo lấy cỗ lực lượng này xuất hiện, hắc ám bên trong Hạo Tông có chút bất ngờ nói ra, vực chi lực lượng. Kiếm vực. Một cái trăm năm nhìn ra Trần Dục thi triển chính là vực chi lực lượng, cái này là siêu việt ý cảnh chi lực lực lượng. Cái gọi là vực chi lực lượng, cũng liền là ý cảnh chi lực phát sinh chất biến đằng sau hình thành lực lượng, kiếm khí phát sinh chất biến trở thành kiếm ý, mà kiếm ý đi đến đại viên mãn đằng sau, cũng liền trở thành kiếm vực. Toàn bộ thánh cung thế hệ trẻ tuổi, ngay cả Tiêu Trần bây giờ cũng chỉ đạt đến kiếm ý đại viên mãn. Có thể là Trần Dục cũng đã lĩnh ngộ vực chi lực lượng, lĩnh ngộ kiếm vực. Không nghĩ tới Trần Dục còn ẩn tàng như thế một tay, cùng kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói ý cảnh chi lực chỉ là đơn thuần công kích, như vậy vực chi lực lượng, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tại vực chi lực lượng phạm vi bên trong, thi thuật giả liền là chân chính chúa tể, không chỉ có thể làm đến coi thường không gian di động, còn có thể bằng vào vực chi lực lượng tùy thời phát động công kích, so với kiếm ý khủng bố hơn quá nhiều. Người mang kiếm vực, cái này cũng là Trần Dục dám lớn tiếng nói hiện tại Tiêu Trần còn không phải mình đối thủ đấy tức giận, hoàn toàn chính xác, đơn từ một điểm này, Trần Dục hoàn toàn chính xác là còn mạnh hơn Tiêu Trần. Tại kiếm vực bao phủ phía dưới, quỷ khí di thiên nổi lên đến ẩn nấp hiệu quả cơ hồ giống như là không có tác dụng, rất nhanh, Trần Dục đã tìm được Hạo Tông vị trí. Đã không cần muốn đi thông qua khí tức cảm ứng Hạo Tông, tại của mình kiếm vực bao phủ phía dưới, Hạo Tông dù cho ẩn giấu đi một thân khí tức, cũng hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Ung dung hóa giải Hạo Tông công kích, tránh thoát cái kia bốn cái quỷ trảo, Trần Dục cầm trong tay cổ thanh kiếm, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói ra. Tốt, hiện tại đã không tránh được. Nói xong, Trần Dục từng bước đi ra, tốc độ so với mới vừa rồi còn phải nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ giống như là thuấn di, lập tức liền là xuất hiện ở Hạo Tông phía trước, lập tức một kiếm chém ra, thấy thế, Hạo Tông chỉ có thể là xuất thủ chống đối. Tại kiếm vực bên trong, Trần Dục hoàn toàn chính xác là có thể làm được thuấn gian di động, một kiếm hạ xuống, Hạo Tông thành công ngăn lại, bất quá cũng đúng lúc này, từ bốn mặt bắt pháp, một cỗ từ lăng lệ kiếm ý hình thành lưỡi kiếm, không có chút nào dừng lại liền là hướng về Hạo Tông chém tới. Kiếm vực bên trong, một khi Trần Dục tâm niệm vừa động, tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hồi ra vô cùng vô tận lưỡi kiếm làm ra công kích. Chương 1150, Quỷ Phần. Vô số kiếm khí hướng về Hạo Tông đánh tới, thấy thế, Hạo Tông song trưởng nô ra, nồng nặc quỷ khí không ngừng tại song trưởng bên trên hội tụ, trong miệng nhẹ giọng nói, quỷ lao. Nói xong, quỷ khí hóa thành một từng chiếc sợi xích màu đen, lập tức liền là đem Hạo Tông thân thể bảo vệ, mà cái kia vô số kiếm khí thì là hung hăng chạm tại những thứ này từ quỷ khí biến thành xiềng xích màu đen bên trên. Từng tiếng trầm đục, kiếm khí chặt đứt rất nhiều xiềng xích, nhưng cùng lúc, những thứ này xiềng xích màu đen cũng là thành công đem kiếm khí cho triệt để hóa giải. Hạo Tông cũng không có quyết tâm cửu mệnh quỷ thân, bất quá luận chiến lược, hiện tại Hạo Tông hoàn toàn chính xác là mạnh hơn so với Mạc Tà. Chặn Trần Dục tiến công, nhưng cái này còn không tính là cái gì, bởi vì bây giờ Hạo Tông thân ở kiếm vực bên trong, một khi Trần Dục nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động kiếm vực lực lượng, hình thành vô số kiếm khí. Không sai phòng ngự, bất quá lại có thể chống đối bao lâu đây. Một kích không trúng, Trần Dục cũng không hề để ý, suy cho cùng giống như Hạo Tông dạng này người, như là dễ dàng liền giết chết hắn, cái kia mới là kỳ quái. Thoại âm rơi xuống, Hạo Tông bốn phía, lại lần nữa xuất hiện vô số kiếm khí. Hiển nhiên, Trần Dục là dự định trực tiếp dùng kiếm vực lực lượng, cưỡng ép trọng thương Hạo Tông. Thấy thế, Hạo Tông cũng không có chút nào biến sắc, Trần Dục lĩnh ngộ kiếm vực, hoàn toàn chính xác là có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là, hắn cũng không phải là không có chính mình thủ đoạn. Đối mặt Trần Dục kiếm vực, Hạo Tông sắc mặt lạnh nhạt nhẹ giọng nói ra, quỷ khí di thiên, quỷ phần. Nương theo lấy Hạo Tông tiếng nói, chung quanh từng tòa mộ bia trống rông xuất hiện, lơ lửng tại giữa không trung, mà tại những thứ này mộ bia bốn phía, tản ra nhàn nhạt hát sắc quang mang. Quỷ phần, cái này là quỷ khí di thiên hình thái thứ hai, cũng có thể nói là quỷ khí di thiên chân chính tâm tính, toàn bộ quỷ tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Hạo Tông lĩnh ngộ quỷ phần, ngay cả Mặc Tà cũng không có lĩnh ngộ. Nương theo lấy những thứ này mộ bia xuất hiện, Trần Dục kiếm khí công kích cũng là lại xuất hiện, đối với cái này, mấy chục tòa mộ bia lập tức đi tới Hạo Tông bên cạnh, vì đó chặn Trần Dục tiến công. Cái này từng tòa mộ bia, có được kinh khủng năng lực phòng ngự, cơ bản bên trên đã đủ để ngăn chặn Trần Dục kiếm vực. Song phương tương xứng, kiếm khí cùng mộ bia không ngừng va chạm, kinh khủng sức lực tức giận tại giữa hai người điên cuồng tùy tiện, trên trăm chiêu kịch chiến qua đi, Trần Dục cùng Hạo Tông ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Quỷ khí di thiên quỷ phần, cùng với kiếm vực, cả hai lực lượng cơ hồ không có quá lớn chênh lệch, đánh mãi không xong, Hạo Tông mở miệng nói ra. Dạng này đánh xuống e rằng khó phân thắng bại, tốt nhất một chiêu, như thế nào? Bởi vì Mặc Tà tình huống, Hạo Tông không muốn đang trì hoãn thời gian, cũng không muốn lại cùng Trần Dục dây dưa, sở dĩ nói ra một chiêu phân thắng thua ý nghĩ, đối với cái này, Trần Dục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn cũng lo lắng Tiêu Trần. Vì lẽ đó, nghe nói Hạo Tông lời này, Trần Dục cơ hồ không có cái gì do dự liền là trực tiếp điểm đầu đáp nói, có thể. Hai người đều có sát chiêu không có tế ra, một chiêu phân thắng bại, vừa vặn là hai người đều cần. Nói xong, Hạo Tông hai tay kết ấn, cùng lúc đó, chung quanh quỷ khí không ngừng hội tụ đến hắn hai tay bên trên, mà nương theo lấy những thứ này quỷ khí hội tụ, bốn phía hắc ám từ từ thối lui. Trần Dục cùng Hạo Tông hai người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước đó tại ngoại giới, đám người chỉ là nhìn thấy một mảnh cực lớn mây đen đem hai người bao phủ. Bây giờ mây đen biến mất, Trần Dục cùng Hạo Tông lại lần nữa xuất hiện. Bất quá nhìn về phía Hạo Tông, lúc này đang tại kịch chiến Diêm Tượng, hình cương mấy người dạ quỷ các thánh tử, sắc mặt đều là hơi đổi. Đều là dạ quỷ các thánh tử. Bọn họ tự nhiên là biết rõ Hạo Tông thực lực còn tại Mặc Tà bên trên, chỉ bất quá ngày bình thường căn bản là lười nhác động thủ thôi. Lúc này mắt thấy Hạo Tông hai tay kết ấn, nguyên bản đầy trời mây đen toàn bộ hội tụ đến Hạo Tông hai tay bên trên, Diêm Tượng, hình cương bọn người là biến sắc, trong lòng kinh hãi nói. Hạo Tông sư huynh phải thi triển một chiêu kia. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thánh cung bên trong thế mà còn có người có thể đem Hạo Tông bức đến tình trạng như thế, phải biết, coi như là Mặc Tà xuất thủ, Hạo Tông cũng không sẽ bị bức bách xử xuất một chiêu này đòn sát thủ, có thể là cùng Trần Dục đối chiến, Hạo Tông lại là thi triển. Ánh mắt không tự chủ mắt nhìn Trần Dục, Diêm Tượng bọn người rất muốn biết rõ, người này kết quả là chuyện gì xảy ra, lại có thể cùng Hạo Tông đánh tương xứng, dựa theo bọn họ lý giải. Coi như là thánh cung đệ nhất thánh tử Tiêu Trần xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ không là Hạo Tông đối thủ, càng không cần nói đem Hạo Tông bức đến tình cảnh như thế. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn liền là cũng thế, Diêm Tượng, hình cương đám người liền là trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau, thấy thế, không rõ liền lấy Trần Lăng, Long Thanh đám người tự nhiên là xuất thủ dây dưa. Đối với cái này, Diêm Tượng, hình cương bọn họ cũng không phải ham chiến. Phản ngã là có chút vội vàng nói. Chính mình muốn chết không phải phải lôi kéo ta, nhớ muốn chiến chúng ta chuyển sang nơi khác. Diêm Tượng bọn họ chủ động triệt thoái phía sau, cũng không phải là bởi vì sợ Trần Lăng, Long Thanh đám người, hoàn toàn là bởi vì Hạo Tông, bởi vì Hạo Tông tức tốc thi triển một chiêu kia. Nghe nói Diêm Tượng đám người lời nói, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là lựa chọn thối lui. Suy cho cùng đi qua một phen giao chiến, Diêm Tượng, hình cương thực lực của bọn hắn đều không yếu, nếu bọn họ đều kiêng kỵ như vậy, cái kia Trần Lăng cùng Long Thanh đám người tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này đi làm chuyện ngu ngốc. Trong lúc nhất thời, Hạo Tông chung quanh đã không có người, đám người cơ hồ có thể nói là chạy tứ tán, chỉ vẹn vẹn có Trần Dục một người còn tại Hạo Tông phía trước. Đối với hai người tồn tại, không chỉ là Diêm Tượng bọn họ chú ý tới, Tiêu Trần cùng Mặc Tà tự nhiên cũng chú ý tới, lúc này tâm tình sớm đã là hết sức khó chịu Mặc Tà, nhìn thấy Hạo Tông động tác về sau, mặt mũi bên trên không nhịn được lộ ra một vệt cười lạnh nói. Ha ha, Tiêu Trần, các ngươi chọc giận Hạo Tông sư huynh, lúc này đây các ngươi thánh cung thánh tử thánh nữ chết chắc, một cái đều đừng hòng chạy. Theo Mặc Tà, Hạo Tông thi triển một chiêu này, hiển nhiên là bị chọc giận, mà bị chọc giận Hạo Tông, kia tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, điểm này Mặc Tà lại quá là rõ ràng. Mà nghe nói lời này, Tiêu Trần lại là cũng không thèm để ý lạnh lùng nở nụ cười nói, khẩu suất cùng ngôn. Khẩu suất cùng ngôn. Tiêu Trần, ngươi cũng đã biết, ta mặc dù là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, nhưng luận thực lực, tại dạ quỷ các chư vị thánh tử thánh nữ bên trong, ta nhưng lại không phải là mạnh nhất, Hạo Tông sư huynh thực lực viễn siêu tại ta, ngươi thật cho là ta đang nói đùa sao? Có lẽ là muốn đả kích một chút Tiêu Trần đi, Mặc Tà chủ động thừa nhận Hạo Tông thực lực mạnh hơn so với hắn, mà sở dĩ Mặc Tà có thể trở thành dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, kỳ thực hoàn toàn là bởi vì Hạo Tông tính cách, còn có chính hắn thiên phú. Hạo Tông chưa từng có cùng Mặc Tà tranh đoạt đệ nhất thánh tử ý tứ, như thế Mặc Tà cũng mới có thể ổn thỏa đệ nhất thánh tử vị trí. Nghe nói Mặc Tà lời này, Tiêu Trần không tự chủ mắt nhìn Hạo Tông, cái này xác thực là không nghĩ tới, dạ quỷ các chư thánh tử bên trong, mặc ta thực lực thế mà không phải là mạnh nhất, có điều, làm Tiêu Trần nhìn thấy cùng Hạo Tông giao chiến Trần Dục về sau, Tiêu Trần mặt mũi bên trên cũng là lộ ra một vệt nụ cười.